ở tỉnh thành bên này ở mấy ngày, Tả Đại Thành cũng từ Đại Hà Công xã chạy tới. Vốn dĩ Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh là chuẩn bị mang theo bọn nhỏ hồi Tả Gia Chuân bên kia đi, Tả Đại Thành không đồng ý, hắn hiện tại rất ít về quê trụ, vì phương tiện công tác đều ở tại công xã trong ký túc xá mặt, quê quán phòng ở không thu thập, gì đều không có. Đi trở về bọn nhỏ đến chịu khổ. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình cháu ngoại ngoại tôn nữ bị muỗi cắn. Nhìn đau lòng. Hai năm không gặp, Tả Đan Đan cảm thấy nàng ba Tả Đại Thành biến hóa rất lớn, a trước kia chính là hàm hậu người thành thật bộ dáng. Hiện tại nhìn tựa hồ nhiều điểm nhi uy nghiêm, nàng nhớ tới một câu, mông quyết định đầu. Ngồi ở cái kia vị trí thượng, ngươi liền bất chi bất giác thay đổi chính mình. Cũng may nàng ba hàm hậu bản chất không thay đổi, nhìn chính mình cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, vẫn như cũ lộ ra chính mình thành thật hì hì tươi cười, ai ra ta đại cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Trực tiếp một tay ôm một cái. Tốt xấu là trước đây trải qua trọng hóa người, ôm hai đứa nhỏ một bữa ăn sáng. Thẩm Hữu Hữu còn hảo, biết chính mình có cái Tả ông ngoại, biết đây là ông ngoại thường xuyên làm hắn muốn cảm tạ Tả ông ngoại, vì thế ngọt ngào kêu, ông ngoại. Đem Tả Đại Thành nhạc ca ha một cười. Thẩm Châu Châu tắc nhìn chằm chằm vào Tả Đại Thành nhìn, nhìn trong chốc lát, bẹp miệng muốn khóc. Người này hảo hắc nga. Tả Đại Thành luống cuống. Tả Đan Đan hô, ba, người điên hai hạ. Tả Đại Thành chạy nhanh nhi điên hai hạ, Thẩm Châu Châu liền không khóc, lại nhìn Tả Đại Thành trong chốc lát, xinh đẹp đôi mắt mang theo xem kỹ. Tả Đan Đan cười nói, đây đều là quán gia tới tiểu ma bệnh, ôm thời điểm thế nào cũng phải điên hai hạ. Người trong nhà đều biết, cho nàng điên hai hạ nàng liền biết là người trong nhà. Không điên, nàng liền cảm thấy là người ngoài, sợ hãi. Như vậy hảo, còn phân đến thanh trong ngoài, hài tử thông minh. Tả Đại Thành thấy thế nào đều cảm thấy chính mình này ngoại tôn nữ từ đầu tới đuôi, tóc ti đều là tốt. Đến nôi cái gì tiểu tính tình liền xem nhẹ bất kể. Chỉ cần hài tử đại phương hướng không tồi, một ít tiểu nhân tật xấu là không thành vấn đề. Tả Đại Thành tới tỉnh thành, tự nhiên người một nhà lại đi Lý ra bên kia tụ tụ, xem như một nhà đoàn viên. Tả Đan Đan đưa ra đại gia cùng nhau chụp ảnh chung, rốt cuộc về sau còn không biết khi nào có thể trở về. Muốn mang ảnh chụp tại bên người, về sau bọn nhỏ khi trường nhìn xem, biết nhà mình bao nhiêu người. Trong trường học mặt liền có cho người ta chuyên môn chụp ảnh. Người một nhà tới rồi đại học cửa, Lý Phụ tìm cái học sinh giúp đỡ hô chụp ảnh người lại đây, thực mau người một nhà dọn xong tư thế. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ một người ôm một cái hài tử, đứng ở một bên, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đứng ở mặt khác một bên, Lý Phụ Lý Mâu ở bên trong. Chụp ảnh thời điểm. Lui tới nhìn này toàn ra lão nho nhã, tuổi trẻ anh tuấn mỹ lệ, hài tử xinh đẹp đáng yêu, đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chiếu xong tương lúc sau, Tả Đan Đan cười nói, quay đầu lại ta lại đi làm tiểu thông bọn họ cũng chụp ảnh, phong tơi chúng ta một cái khoanh tròn bên trong nạm, như vậy người một nhà liền đầy đủ hết. Ở Lý gia bên này đãi một ngày lúc sau, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đi theo Thẩm Nhất Minh bọn họ cùng nhau hồi Thẩm gia bên này. Bọn họ muốn thừa dịp bọn nhỏ ở nhà thời điểm nhiều bồi bồi hải tử. Về đến nhà, Tả Đại Thành cùng Tả Đan Đan nói lên Tả gia Chuân biến hóa, từ phân đồng ruộng lúc sau, từng nhà nhà mình làm một mình, lương thực sản lượng cuối cùng là so dĩ vắng hảo. Duy nhất chính là trong thôn góa bữa lão nhân làm bất động, liền yêu cầu trong đội trợ cấp. Ta cùng mặt trên đánh xin, lấy ra một bộ phận lương thực mỗi năm trợ cấp góa bữa lão nhân, cũng coi như là tạm thời giải quyết vấn đề này. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc phân đồng ruộng đối đại đa số người tới nói là có lợi. Nói xong lúc sau lại nói, đúng rồi, nhà ta cửa kia hai cây đại cây táo ngươi từ nơi nào làm ra. Hiện tại mỗi năm đều tiếp mãn thụ đại quả táo, đều không cần người quản lý, ta làm ái dân mỗi năm hái xuống, một bộ phận ta lộng tới tỉnh thành cho ngươi ông ngoại bà ngoại ăn, một bộ phận liền đều cấp trong thôn hương thân ăn. Ái dân đỏ mắt đâu? Nghe ta nói nhận thầu núi hoang trồng cây lúc sau, hắn liền nghĩ mang theo trong thôn nhân chủng cây ăn quả làm giàu. Hắn là cái có ý tưởng, ta cũng duy trì hắn. Liền nghĩ hỏi một chút ngươi, kia cây ăn quả nơi nào tới? Ngươi hái dân ca từ địa phương khác gì tải lại đây một ít cây ăn quả, lớn lên giống nhau. Vừa thấy liền so ra kém nhà ta cây ăn quả. Tả Đan Đan nhớ tới chính mình năm đó ý tưởng. Năm đó nàng đem cây ăn quả phóng tới bên ngoài loại. Cũng là muốn nhìn một chút cây ăn quả ở bên ngoài sinh trưởng tình huống, sau đó chính mình nhận thầu núi hoang loại cây ăn quả. không nghĩ tới tại Tả gia chuyên sinh trưởng thực hảo a. Ba ba, lúc ấy như vậy loạn, đều là trộm bán, ai cũng không biết ai. Lúc này ta thật đúng là tìm không thấy, bất quá nhà ta không phải kết quả táo sao, quả táo hạch bên trong hạt giống đào tạo một chút, xem có thể hay không đào tạo ra cây giống tới. Ta trong huyện cùng tỉnh đều có máy móc nông nghiệp sở, ba ngươi đi tìm người thử xem. Nếu có thể thành công, về sau ta còn có thể đại diện tích mở rộng, không ngừng Tả gia chuyên, còn có toàn bộ Đại Hà công xã đều có làm giàu lộ. Ba, ngươi yên tâm, nếu là quả táo trồng ra không địa phương tiêu, ngươi tìm ta Tam Thúc, chúng ta giúp ngươi tiêu thụ. Nàng tuy rằng có thể từ chính mình vườn trái cây bên trong lộng cây ăn quả ra tới, chính là như vậy thao tác có nguy hiểm. Mặt khác một phương diện, nàng cũng không hy vọng vẫn luôn từ vườn trái cây bên trong lấy cây giống. Nếu là Tả gia chuyên bên này chính mình có thể giải quyết cây giống sự tình, về sau mới là chân chính có làm giàu năng lực. Tả Đại Thành vừa nghe, vỗ vỗ đầu, ngươi nói có đạo lý à, nhà ta mỗi năm kết như vậy nhiều quả táo, cái này dễ làm a nhiều lắm chính là tốn chút thời gian, tổng so không có hảo. Ai, này nếu là thành, ta Tả gia chuyên về sau đã có thể thật sự có thể làm giàu. Ngươi không biết, kia quả táo đặc biệt ngọt. Lý Huệ cũng là liên tục gật đầu, nếu là trồng ra thì tốt rồi. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh nhìn Tả Đan Đan cười cười, không nói chuyện. Buổi tối, chỉ còn lại có hai phu thê thời điểm, Thẩm Nhất Minh hỏi, cái kia cây ăn quả, ngươi biết là nơi nào tới đi? Hai người đều là phu thê, cho nhau chi gian đã không sai biệt lắm hiểu biết cùng một người giống nhau. Tả Đan Đan nói, ta đây là vì bọn họ hảo. Tổng không thể nhìn chằm chằm nhân ra cây giống. Bọn họ này nếu là thành công, không chuẩn về sau quang bán quả miêu đều phải kiếm tiền. Còn không cần loại cây ăn quả đâu. Cho nên Nhất Minh đồng chí, ta đây là vì Đại Hà công xã dân chúng hảo. Về sau bọn họ làm giàu, ta muốn tính đầu công. Thẩm Nhất Minh cười nói, hành, ngươi là giàu thối ruột. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, cũng không phải thế nào cũng phải biết. Mặc dù là phu thê chi gian, cũng muốn có chính mình tiểu bí mật. Tả Đan Đan vừa nghe, mày một dựng, Thẩm Nhất Minh. Ngươi nói, ngươi có chuyện gì là ta không biết. Thẩm Nhất Minh nhướng mày. Tả Đan Đan nói, có phải hay không tàng tư tiền thuê nhà. Thẩm Nhất Minh phụt một tiếng cười, này ngươi đều đã biết. Kia nhưng không, nam nhân bí mật trừ bỏ bên ngoài có nữ nhân, chính là tiền riêng. Liên ngươi này can đảm, bên ngoài có nữ nhân khẳng định là không có. Cũng chỉ có tiền riêng. Thẩm Nhất Minh xoay người áp đi lên, thật đúng là bị ngươi cấp đã nhìn ra. Ta ẩn giấu tiền riêng, ta hiện tại liền hiến. Rồi tay trực tiếp xả Tả Đan Đan quần áo. Hai người đang chuẩn bị tới một hồi đánh nhau kịch liệt. Thẩm Châu Châu ở tiểu trên giường khóc lên. Ba ba hư, đánh mụ mụ, ba ba hư, ô ô. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh, đứa nhỏ này sao cùng nàng ca một cái tính tình. Người một nhà lại ở tỉnh thành đãi hai ngày, chủ yếu là thấy trước kia những cái đó các bằng hưu. Hơn hai năm không thấy, một đám đều đại biến dạng. Có chút còn ở đơn vị bên trong làm, thăng chức tăng lương, có chút đã theo cải cách đại lưu, bắt đầu sờ soạng xuống biển làm buôn bán. Tống Cương hiện giờ cùng người kết phường khai vận chuyển công ty, Hứa Tiểu Cương thì tại nhà máy điện đương tiểu lãnh đạo, Từ Đại Bằng hiện tại cũng là than đá chàng lãnh đạo, nhật tử quá thực không tồi. Tống Cương cái hiện giờ cũng thêm cái đại béo tiểu tử, bất quá hắn vẫn là đau nhất hắn khuê nữ Hoa Hoa, tới Thẩm Nhất Minh trong nhà chơi, cũng mang theo Hoa Hoa tới. 4 tuổi Hoa Hoa lớn lên thực cường tráng, so giống nhau nam hải tử nhìn đều cao lớn, cái này cao lớn bên trong liền bao gồm Thẩm Hữu Hữu tiểu bằng hữu. Thẩm Hữu Hữu khởi điểm đối cái này tiểu tỷ tỷ là mang theo hữu hảo thái độ, tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Ông ngoại nói, giao bằng hữu không thể chỉ xem bề ngoài cùng thân phận địa vị, bất luận kẻ nào đều khả năng trở thành hắn bằng hữu. Nhưng mà thực mau hắn liền từ bỏ cái này ý tưởng. Hữu Hữu à, đây là ngươi tương lai tức phụ, thúc thúc giúp đỡ ngươi chiếu cố thực hảo a, ngươi về sau cần phải đối chúng ta Hoa Hoa hảo a. Tống Cương cười giống cái hư thúc thúc giống nhau. Cái gì kêu tức phụ a? Thẩm Hữu Hữu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Tả Đan Đan ở bên cạnh nói nói mát, chính là ta và ngươi ba ba như vậy quan hệ. Thẩm Hữu Hữu tức khắc sắc mặt đại biến, trợn mắt há hốc mồm. Lại nhìn Tống Hoa Hoa thời điểm, liền có chút không thể nhìn thẳng. Tống Hoa Hoa nhưng không hiểu có ý tứ gì, cười ha hả nhìn hắn, muốn cùng hắn cùng nhau chơi. Thẩm Hữu Hữu vội vàng chạy vội đi tìm Thẩm Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu ngươi cùng Hoa Hoa chơi, ngươi cùng Hoa Hoa chơi. Hắn không cần cùng cái này tiểu tỷ tỷ chơi, vạn nhất nàng thích thượng chính mình làm sao bây giờ, rốt cuộc hắn lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu. Còn như vậy thông minh nhận người thích. Tả Đan Đan nhạc cười ha ha. Buổi tối chờ đoàn người đều đi rồi, Thẩm Hữu Hữu bản khuôn mặt nhỏ cùng phụ mẫu của chính mình đưa ra hôn nhân tự do sự tình. Hắn cố ý hỏi ông ngoại bà ngoại. Bọn họ nói, hiện tại là hôn nhân tự do, cha mẹ không có quyền can thiệp, không thể ép duyên. Ân, chính là không thể hiện tại liền quyết định Hoa Hoa làm hắn tức phụ. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên giường nghe hắn bậy bạ. Mụ mụ, bà ngoại cùng ta nói, ngươi cùng ba ba chính là hôn nhân tự do, các ngươi không thể cướp đoạt ta quyền lợi. Ông ngoại nói, muốn tìm cái người mình thích. Ta còn nhỏ, các ngươi như vậy là ép duyên. Một lát sau, chờ hắn nói xong, Tả Đan Đan ngáp một cái, Thẩm Hữu Lâm đồng học, ngươi nói rất đúng, ba mẹ sẽ nghiêm túc suy xét. Bất quá tiền đề là, ngươi có thể có tiền đồ. Rốt cuộc hiện tại không tiền đồ nam nhân, tìm cái lao bà là thực không dễ dàng. Trừ phi ngươi về sau có tiền đồ, bằng không chỉ có thể đi lên thân cận kết hôn này một cái lộ. Ta nhất định sẽ làm một cái có tiền đồ người. Thẩm Hữu Hữu vô tiểu bộ ngực nói. Tả Đan Đan vừa lòng vây vây tay, đi thôi, đúng rồi, chiếu cố hảo ngươi muội muội. Đêm nay thượng vợ chồng hai người vì ôn lại động phòng thời điểm mộng cũ, không phụ trách nhiệm đem hai đứa nhỏ đều ném cho Tả Đại Thành bọn họ. Đã lâu hai người thế giới a. Lại một lần cảm thán, mang hải tử thật là không dễ dàng. Không được, ai, đến hồi kinh thị đi. Ở tỉnh thành lại đãi hai ngày, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền mang theo hải tử chuẩn bị hồi kinh thị đi. Trong nhà người đều phải đi làm, cũng không tốn thời gian cùng bọn họ tụ. Mà bọn họ ở kinh thị bên kia còn có việc học cùng công tác, Thẩm Hữu Hữu còn phải học tập, Thẩm Châu Châu đều phải bắt đầu sớm dậy. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cùng nhau đưa bọn họ đi lên xe lửa. Nhìn bọn nhỏ phải rời khỏi, Lý Huệ không ngừng mạt nước mắt. Mẹ, có rảnh ta sẽ thường trở về. Về sau giao thông khẳng định sẽ càng ngày càng tiện lợi, đến lúc đó chúng ta thường xuyên có thể gặp mặt đâu. Các ngươi có thời gian cũng thường xuyên đi xem chúng ta a. Lý Huệ vẫn luôn gật đầu. Tưởng nói điểm nói cái gì dặn dò một chút, nghẹn ngào nói không ra lời. Tả Đại Thành cũng đỏ hốc mắt, nhấp miệng không nói chuyện. Cảm thấy này so gả cô nương thời điểm còn khó chịu. Rồi tay ôm ôm Thẩm Châu Châu cùng Thẩm Hữu Hữu, ở bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng hôn lại thân. Thẩm Nhất Minh nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta cùng Đan Đan sẽ hảo hảo sinh hoạt, chúng ta đều sẽ sinh hoạt hảo, các ngươi không cần lo lắng. Lý Huệ gật đầu, bọn nhỏ trước nay đều là không cho nàng lo lắng, ngược lại nàng luôn là làm bọn nhỏ lo lắng. Nàng nỗ lực lau khô nước mắt, cười nói, đi thôi, ta và các ngươi ba không có gì, chính là ngay từ đầu luyến tiếc. Đợi lát nữa thì tốt rồi. Nay ai đưa tiễn thời điểm đều sẽ có chút khó chịu. Tả Đan Đan ôm ôm nàng, lại giơ tay ôm ôm Tả Đại Thành. Ba mẹ, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngày thường chú ý thân thể. Mẹ, Thẩm Nhất Minh bên này tìm bằng hữu, quá mấy ngày liền cấp ông ngoại trong nhà trang điện thoại. Về sau ngươi muốn thường thường cùng chúng ta liên hệ. Hảo, mẹ biết. Lý Huệ cười nói. Xe lửa lập tức muốn khai. Mang theo hai đứa nhỏ tổng không hảo quá hoảng loạn, hai vợ chồng ôm hải tử liền lên xe lửa. Thẩm Hữu Hữu ghé vào Thẩm Nhất Minh trên vai vây tay, ông ngoại bà ngoại, tái kiến. Thẩm Châu Châu cũng cười vây tay, tái kiến tái kiến. Nhìn bọn nhỏ lên xe lửa, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ còn ở sân ga thượng nhìn các nàng, cách cửa sổ cùng bọn họ vây tay nói chuyện, mãi cho đến xe rời đi. Hai người mới ngơ ngác nhìn trong chốc lát. Chúng ta trở về đi. Tả Đại Thành nắm tay nàng nói, có Trần Trí Sâm ở bên kia, bọn họ gặp qua tốt. Ngươi nếu là luyến tiếc, về sau chúng ta thường xuyên đi xem bọn họ. Lý Huệ nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Tả Đại Thành nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không suy nghĩ vớ vẩn. Nhân ra Trần Tiên Sinh là cái hiểu lý lẽ người, ta Tả Đại Thành cũng không phải cái bụng dạ hẹp hòi người. Hắn có thể cùng Hữu Hữu bọn họ nhắc tới chúng ta cũng có thể đem hắn đương thân thích đi. Kỳ thật ta vẫn luôn không đi kinh thị xem Đan Đan bọn họ, cũng không phải sợ nhìn Trần Tiên Sinh, ta là không nghĩ quấy rầy bọn họ. Bọn họ cha con nhiều năm như vậy không gặp mặt, tổng muốn cho bọn họ yên phận chỗ. Lý Huệ cười nói, Đại Thành cảm ơn ngươi. Tạ gì a, chúng ta là người một nhà. ta hy vọng đại gia trong lòng đều vui vui vẻ vẻ. Ân, cũng bao gồm Trần Tiên Sinh, Đan Đan nói, về sau chúng ta ảnh gia đình là muốn đặt ở cùng nhau. Tạ Đại Thành cười ha hả nói, hắn đã thực thỏa mãn, còn so đo khác làm gì đâu. Hai ngày buôn ba, xe lửa rốt cuộc tới rồi kinh thị. Bởi vì trước tiên gọi điện thoại, cho nên Tả Đan Đan biết sẽ có người tới đón. Bất quá nhìn đến sân ga thượng đứng Trần Chí Sâm thời điểm, vẫn là kinh ngạc tới rồi. Trần Chí Sâm chân cẳng không tốt, nàng cũng không có nghĩ đến nàng ba tự mình tới. Hạ xe lửa, Tiểu Khâu cùng tài xế lại đây giúp đỡ lấy hành lý, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tắc ôm hải tử lại đây. Bọn nhỏ nhìn đến ông ngoại, khuôn mặt nhỏ thượng thập phần hưng phấn. Đặc biệt là Thẩm Châu Châu, thò tay muốn ôm ôm. Trần Chí Sâm duỗi tay tiếp nhận nàng. Nàng liền ôm ông ngoại cổ, bên ngoài công trên mặt thân thân. Thẩm Hữu Hữu tắc ôm ông ngoại chân ông ngoại, có nghĩ ta. Thường, ông ngoại có thể tưởng tượng các ngươi. Trần Chí Sâm cười nói. Ba, ngươi không nên lại đây, bên này người nhiều, chúng ta ngồi xe liền đi trở về. Ngươi lại đây nhiều lăn lộn a. Tả Đan Đan đoán trách nói. Trần Chí Sâm cười nói, ta ở nhà không có việc gì. Nghĩ các ngươi hôm nay trở về, liền tới đây nhìn xem. Tả Đan Đan có biết, sao có thể không có chuyện gì, đây là nhớ thương đâu. Đoàn người ra trạm ngồi xe tử, lên xe lúc sau, hai đứa nhỏ liền đều vứt bỏ chính mình ba mẹ, chỉ đi theo ông ngoại nghỉ ở bên nhau, một cái ngồi ở trên đùi, một cái dựa vào bên cạnh. Thẩm Châu Châu cái miệng nhỏ cười vui tươi hớn hở, đem nàng số lượng không nhiều lắm hàm răng đều cấp lộ ra tới, một bộ tiểu chân chó bộ dáng. Thẩm Hữu Hữu tắc hưng phấn hỏi, ông ngoại, ngươi chừng nào thì mang ta đi chơi, ta cùng các bằng hữu của ta đã lâu không gặp mặt. Trần Chí Sâm cười nói, chờ ta trở về khảo khảo ngươi, xem ngươi mấy ngày nay có hay không lười biếng, nếu là biểu hiện hảo, liền mang theo ngươi đi. Thẩm Hữu Hữu khuôn mặt nhỏ cổ thành bánh bao. Đương nhiên hắn cũng không có phản bác ông ngoại. Hắn đầu đã có một cái ý thức, ông ngoại làm ra quyết định là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chẳng sợ hắn vẫn là cái hài tử. Ngay cả đối đại Thẩm Châu Châu cũng có giống nhau. Ông ngoại sùng bọn họ, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều yêu cầu. Đây là ông ngoại nói nguyên tắc. Mỗi người đều có chính mình nguyên tắc. Có lẽ là bởi vì ở kinh thị bên này sinh hoạt mấy năm, trở lại nơi này, cũng cảm thấy so ở tỉnh thành bên kia phương tiện rất nhiều. Về đến nhà, Tạ Đan Đan liền cấp hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ, sau đó đem bọn họ ném cho Trần Chí Sâm mang theo. Chính mình cùng Thẩm Nhất Minh cũng đi tẩy đến một thân thoải mái thanh tân, lữ đồ mệt nhọc nháy mắt liền không có. Buổi tối Trần Bình Bình cùng Tả Thông từ trường học trở về, nhìn các nàng đã trở lại, Trần Bình Bình trộm lôi kéo Tả Đan Đan nói nhỏ. Các ngươi lại không trở lại, ta ngũ thúc đều phải không buồn ăn uống. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm nhắc mãi Châu Châu không biết ăn cơm ngoan không ngoan, Hữu Hữu không biết gặp rắc rối không, còn nói ngươi bên này có thể hay không bị liên lụy. Làm hắn gọi điện thoại. Lại không vui, nói sợ các ngươi cho rằng hắn nhớ thương. Hắn kia nhớ thương bộ dáng, ai nấy đều thấy được tới. Các ngươi gọi điện thoại nói phải về tới, hắn kia tinh thần lập tức liền không giống nhau. Đan Đan, về sau các ngươi nếu là đi nơi khác, cũng đem ta ngũ thúc cấp mang lên đi. Tả Đan Đan phụt một tiếng liền cười, ngươi thật đúng là đem ta ba đương góa bữa lão nhân a, ta đương nhiên là hy vọng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt a, hắn cũng chưa làm ta chiếu cố. Ngược lại còn giúp ta chiếu cố bọn nhỏ. Trần Bình Bình nữ sĩ, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cần ta ba. Trần Bình Bình hắc hắc cười cười. Nàng liền lo lắng về sau nếu là Thẩm Nhất Minh bọn họ đi nơi khác, không ở kinh thị, nàng ngũ thúc không tiện mở miệng đi theo đi. Hiện tại trong lòng liền an tâm rồi. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh đi trong trường học mặt vội vàng công tác, chiêu sinh công tác lập tức muốn bắt đầu rồi. Bọn họ làm trong trường học mặt nửa công nhân viên trước, cũng muốn đáp bắt tay. Còn phải vội vàng luận văn tốt nghiệp sự tình. Thẩm Nhất Minh còn muốn đi cùng hắn lao sư thương lượng một chút tốt nghiệp lúc sau an bài vấn đề. Đến nỗi hai đứa nhỏ, Tả Đan Đan là cũng chưa quản, đều ném cho nàng ba. Nàng xem như đã nhìn ra, nay tổ tôn ba người là không rời đi, so đi theo thân cha mẹ còn thân đâu. Nàng đơn giản liền thành toàn bọn họ. Trần Chí Sâm lại khôi phục kéo hai cái đuôi nhật tử. Cùng các lao bằng hữu gặp mặt nói chuyện thiếm, nhìn Trần Chí Sâm đầy mặt hồng quang, có chút bằng hữu liền cười, mấy ngày hôm trước làm ngươi ra tới, ngươi nói cháu ngoại không ở nhà, không nghĩ ra cửa. Ta nói Chí Sâm đồng chí, ngươi này không thể được à, như thế nào ra cái môn còn muốn cháu ngoại bồi a? Đều thói quen, thình lình không ở bên người, đều có chút không thích ứng. Trần Chí Sâm cười uống trà. Thẩm Châu Châu đỡ hắn ghế dựa đi tới đi lui chơi, tay nhỏ thượng còn kéo một con máy móc con thỏ. Thẩm Hữu Hữu thì tại một bên cùng các bạn nhỏ chơi cờ. Nhìn hai đứa nhỏ biểu hiện hảo, Trần Chí Sâm chính mình vui vẻ, bên cạnh một ít lãnh đạo bằng hữu cũng cảm thấy đỏ mắt. Đều hy vọng nhà mình hài tử có thể thành long thành phượng, kéo dài chính mình vinh quang. Nhưng mà hài tử giáo dục vấn đề, cũng xác thật không thể phân thân, ở bọn họ như vậy gia tộc bên trong, đời thứ hai cũng ở phân đấu, có thể chiếu cố hài tử thời gian thiếu. Nếu không phải Trần Chí Sâm thường xuyên mang theo hài tử ra tới lưu, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến đem đời cháu mang theo trên người. Rốt cuộc vội vàng đại sự tình người, nơi nào có nhiều như vậy thời gian đặt ở đời thứ ba trên người. Có người cười hỏi, Chí Sâm đồng chí, ngươi lần trước nói muốn khai giảng giáo, chuyên môn bồi dưỡng hài tử, chuẩn bị khi nào làm a? Nếu là làm, cần phải cùng ta lên tiếng kêu gọi, trong nhà gia tiểu tử không hảo quản, ở trong trường học mặt đi lúc sau cũng náo. Những cái đó các lão sư cũng có chút băn khoăn không hảo quản, ta đang lo nếu ném đến bộ đội bên trong đi, vẫn là tiếp tục đi học đâu. Những người khác cũng cười nói, đúng vậy, nếu là có như vậy trường học, vậy bất việc. Tuy tiện quản, chỉ cần có thể quản xuống dưới, dùng roi chịu đều được. Hai tử không đánh không thành tài, chúng ta trước kia khi đó, đều là côn đổng phía dưới ra hiếu tử. Có đạo lý, bọn nhỏ cũng xác thật yêu cầu cái địa phương. Chúng ta này cả ngày mang theo trên người cũng rất mệt. Muốn công tác, còn muốn mang hài tử, cũng chỉ có Chí Sâm đồng chí cảm thấy là hưởng thụ. Đương nhiên, nhà các ngươi hai đứa nhỏ cũng là ngoan ngoãn. Liên tiểu nhân cái này cũng chưa bao giờ làm ầm ĩ. Trần Chí Sâm cười sờ sờ Thẩm Châu Châu đầu nhỏ, lông xù xù đầu tóc, mềm như bông. Thẩm Châu Châu ngẩng đầu đối với ông ngoại hì hì cười. Ông ngoại, chơi, con thỏ. Trần Chí Sâm đụng chạm một chút nàng gương mặt, cười cùng những người khác nói, trường học sự tình là muốn chuẩn bị mở. Quốc nội trường học trước mắt là tương đối phổ cập, không có nhằm vào, loại này giáo dục hình thức là phổ cập hóa, không có bất luận vấn đề gì. Chính là nhà ai đều tưởng hải tử thanh tài, đi ở phía trước, ta cũng không ngoại lệ. Hữu Lâm cùng Hữu Di về sau muốn đọc sách, ta cũng không nghĩ luôn là nhốt ở trong nhà. Liên tính toán tổ chức một khu nhà trường học, trừ bỏ giáo thụ cơ sở tri thức ở ngoài, còn muốn dạy thụ một ít thích hợp chính bọn họ bản thân cá tính khoa. Cũng coi như là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đến lúc đó sẽ mời một ít trong ngoài nước nhân tài trở về giáo thụ chương trình học. Nếu có hứng thú, đến lúc đó khai giảng, ta cấp các vị phát thiệp. Các vị có thể thực địa khảo sát. Đúng vậy, cái này trường học hảo. Bất quá, cũng không biết hay không sẽ có mặt khác ảnh hưởng. Rốt cuộc quốc nội còn không có loại này dạy học hình thức. Có người lo lắng nói, tuy rằng tưởng hài tử thành tài, chính là có một số việc cũng muốn bận tâm. Cái này không thành vấn đề, cũng nhằm vào mặt khác thị dân chiêu sinh, nhưng là chúng ta là có chiêu sinh yêu cầu. Yêu cầu sẽ rất cao, chỉ biết nhằm vào ưu tú nhất học sinh. Nhằm vào này bộ phận học sinh, học chi phí phụ miễn trừ. Về sau còn sẽ cung cấp suất ngoại lưu học phí dụ. Như vậy là có thể bồi dưỡng nhân tài, Chí Sâm đồng chí ý tưởng thực hảo a. Mọi người đều sôi nổi nở nụ cười. Trường học không ngừng là học tập tri thức địa phương, có đôi khi cũng là một cái tiểu xã hội giống nhau. Xã hội này bên trong học sinh càng ưu tú, bọn nhỏ mới có thể càng thêm ưu tú. Trần Chí Sâm cười nói, đương nhiên, ta cái này trong trường học mặt là không tồn tại bất luận cái gì đặc quyền, bất luận cái gì học sinh đều phải tuân thủ quy tắc, nếu là trái với nội quy trường học, cũng là muốn tiếp thu xử phạt. Đó là đương nhiên, nên dùng thức dạy học hung hăng chịu. Mặt khác một bên, mấy cái đang xem Thẩm Hữu Hữu cùng Tôn Thiếu Kiệt chơi cờ hài tử, sôi nổi đánh cái dùng mình. Trần Chí Sâm muốn làm trường học sự tình, Tả Đan Đan cũng nghe nói. Vừa nghe Trần Chí Sâm ý tưởng, nàng trong óc mặt liền nghĩ tới rất nhiều phim thần tượng, tức khắc nhịn không được cười. Sau đó đem những cái đó sự tình coi như khả năng, cùng Trần Chí Sâm nói. Trần Chí Sâm cảm thấy chính mình nữ nhi còn giống cái hài tử giống nhau, sao có thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy, có thể thượng như vậy trường học hài tử tất nhiên là phẩm học kiêm ưu, ở như vậy gia đình bên trong nếu là trưởng thành như vậy, trong nhà trưởng bối cũng sẽ không cho phép bọn họ ra tới mất mặt xấu hổ. Mặt khác học sinh ra trường, cũng sẽ không cho phép người như vậy cùng chính mình hài tử ở vào một cái trong trường học mặt. Nếu là thật sự xuất hiện như vậy học sinh, không cần trường học bên này nói cái gì, mặt khác học sinh gia trưởng đều sẽ kháng nghị. Tả Đan Đan cảm thấy thâm chấp nhận A. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh khai giảng lúc sau, Trần Chí Sâm bên này cũng ở chuẩn bị mở khai giảng sự tình. Trần Chí Sâm bên này là không chuẩn bị trung học, hắn chuẩn bị trước làm tiểu học, chờ Thẩm Hưu Hưu tiến tiểu học lúc sau, hắn lại bắt đầu làm trung học bộ phận. Dù sao Thẩm Hưu Hưu về sau đều có địa phương đọc sách. Trường học tên, hắn đều lấy hảo, Lâm Di Bồi Dưỡng Nhân Tài Tiểu Học. Về sau chính là Lâm Di Bồi Dưỡng Nhân Tài Trung Học, Lâm Di Bồi Dưỡng Nhân Tài Cao Trung. Lại sau này liền phải xem bọn nhỏ chính mình tưởng đọc cái gì đại học. Tả Đan Đan cảm thấy tên này một chút cũng không phù hợp Trần Chí Sâm cao lớn thượng hình tượng cùng tư tưởng. 3. Muốn hay không đổi cái gì ái quốc ca, vì nước linh tinh tên. Trần Chí Sâm nói, ta làm trường học, bản thân cũng là vì bọn họ, cũng không có vô tư phụng hiến ý tưởng. Người cả đời này, luôn là muốn ích kỷ vài lần. Tên này thực hảo. Về sau đi vào cùng ra tới học sinh, đều phải biết hữu lâm cùng hữu di, đây là một phần khó có thể hủy diệt hương khói tình. Đối hải tử có chỗ lợi. Tả Đan Đan cảm thấy nàng ba này bồi dưỡng hải tử thật là đủ hào khí. Muốn khai cái loại này trường học, các phương diện tài nguyên cũng không ít ta. Sau lưng, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng, về sau tìm cơ hội muốn Thẩm Hữu Hữu đi tham gia một ít lao động. Không thể vẫn luôn ở vào loại này quý tộc hình thức huấn luyện chung. Thẩm Nhất Minh nói, cái này dễ dàng, chờ Thẩm Hữu Hữu lớn lên một chút, làm hắn đi bán báo chí. Tả Đan Đan cảm thấy phương pháp này hảo, Thẩm Hữu Hữu lớn lên đáng yêu, đến lúc đó báo chí sinh ý khẳng định không tồi. Ta quyết định, về sau chờ hài tử lớn một chút nhi, mỗi một năm chúng ta đều phải mang theo bọn họ đi bán báo chí. Chúng ta một nhà bốn người đều phải đi. Thẩm Nhất Minh. Lần thứ nhất sinh viên đã sớm ở trong trường học thời điểm đã bị các đại đơn vị theo dõi, đặc biệt kinh đại như vậy cả nước danh giáo, tốt nghiệp chứng còn không có bắt được trong tay, liền có các đơn vị tới trong trường học mặt vớt người. Bộ Ngoại giao, Giao thông Bộ, Tài vụ Bộ, Liên Quốc vụ viện cũng người tới. Giống nhau quốc sĩ đều ngượng ngùng tới kinh đại bên trong chiêu sinh. Bởi vì biết căn bản không diễn. Các loại phúc lợi đãi ngộ đầy trời khai, vừa đi liền phân đơn vị phòng, tiểu hai thất. Hộ khẩu vấn đề trực tiếp giải quyết, tiền lương 100 triệu thượng, mỗi năm còn muốn hướng lên trên trướng tiền lương. Tốt nghiệp bọn học sinh tức khắc giống như chúng khoa cử học sinh giống nhau, sinh hoạt đãi ngộ đều bay lên một cái độ cao. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh như vậy ở trong trường học mặt có chút danh khí học sinh liền sớm hơn sớm đã bị theo dõi. Nhận thức bọn học sinh đều còn đang chờ này hai vợ chồng lựa chọn cái gì đơn vị, có thể khai ra cái gì đãi ngộ điều kiện. Kết quả này hai vợ chồng một cái lưu giáo, một cái đi vệ sinh bộ hạ mặt chế dược công ty. Quả thực, một ít trường học lãnh đạo còn làm cho bọn họ lao sư làm tư tưởng công tác. Thật vất vả bồi dưỡng ra tới nhân tài, tổng không thể cứ như vậy lăn lộn mù quáng chậm trễ. Kết quả hai người lao sư cũng sôi nổi duy trì bọn họ quyết định. Bọn học sinh có chính mình quy hoạch, làm lao sư cũng chỉ là đề ý kiến. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ ý tưởng cũng không sai. Tả Đan Đan đồng học là tưởng tiếp tục đào tạo sâu, bắt được nghiên cứu sinh bằng cấp lúc sau, lại đi giáo dục bộ môn công tác, Thẩm Nhất Minh đồng học là tưởng tích lũy xã hội kinh nghiệm. Tạm thời đơn vị không mặt khác học sinh như vậy hảo, chính là ta tin tưởng về sau bọn họ đều sẽ ở chính mình cương vị thượng tỏa sáng rực rỡ. Đây là cao giáo thụ cấp trường học lãnh đạo trả lời. Tân giáo thụ bên này liền càng không cần phải nói, hiện tại Tả Đan Đan chuẩn bị lưu giáo, về sau bọn họ có thể cộng sự. Tả Đan Đan vẫn là nàng học sinh, về sau chỉ đạo học tập càng thêm phương tiện. Hơn nữa nàng năm sau liền chuẩn bị mang Tả Đan Đan xuất ngoại đi khảo sát đi. Ở nàng xem ra, Tả Đan Đan là cái rất có ý tưởng người, nàng hiện tại yêu cầu tích lũy càng nhiều tri thức, về sau mới dễ làm đại sự. Hiện tại đi đơn vị có ích lợi gì, mới tới học sinh đi đơn vị bên trong cũng là tân nhân, nói chuyện không phân lượng, chờ đến Tả Đan Đan có thể nói thượng lời nói thời điểm. Còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Còn không bằng ở bên người nàng hôn tư lịch. Hai người lao sư đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng thật ra làm những cái đó nhu cầu cấp bách nhân tài các chính sách quan trọng phủ bộ môn đều gấp đến đỏ mắt. Đây đều là suy nghĩ cái gì à, bọn họ tốt như vậy đơn vị không đi, thế nhưng đi quốc sĩ có cái gì hảo? Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều cảm thấy khá tốt. Tuy rằng nghe giống như không bằng nhân gia tiền đồ rộng lớn, cũng không bằng nhân gia cao lớn thượng. Nhưng là hiện thực phúc lợi vẫn là thực không tồi. Tỷ như Thẩm Nhất Minh đi nhà này xưởng chế dược, biết Thẩm Nhất Minh muốn đi bọn họ bên kia lúc sau, trực tiếp khiến cho Thẩm Nhất Minh đương chủ quản tiêu thụ bộ môn bộ trưởng. Hơn nữa biết Thẩm Nhất Minh bên này không cần phân phối phòng ở trụ lúc sau, trực tiếp tương đương thành tiền thưởng chia Thẩm Nhất Minh, dùng một lần đã phát 2.000. Lại biết Thẩm Nhất Minh liền xe đều không cần trang bị, về sau Thẩm Nhất Minh ô tô cố lên đều là công ty cấp chi trả. Càng miễn bản mặt khác linh tinh vụn vặt phúc lợi đãi ngộ. Mà tiền lương càng là trực tiếp chạy đến 200. Đương nhiên, phúc lợi đãi ngộ nhìn hảo, nhưng là ở rất nhiều người trong mắt, đây đều là không gì tiền đồ. Tả Đan Đan bên này liền không Thẩm Nhất Minh bên này khoa trường, kinh đại rốt cuộc nhân tài đông đúc. Bất quá Tả Đan Đan tốt xấu cũng là ưu tú sinh viên tốt nghiệp, trường học cũng không bạc đãi nàng. Tả Đan Đan không dùng được phòng ở, trường học liền mỗi tháng phát nhà ở trợ cấp, còn phát các loại học tập đồ dùng. Năm kết quả tặng không tính. Mà Tả Đan Đan hiện tại cũng bắt đầu làm chính thức trợ giáo, làm tần giáo thụ cá nhân trợ giáo, tần giáo thụ không rảnh thời điểm, còn có thể giúp đỡ tần giáo thụ dạy thay. Một tốt nghiệp, Tả Đan Đan liền bắt đầu đi học. Mà nàng hiện giờ thân phận là kinh đại lao sư. Về sau, các ngươi đại gia thỉnh xưng hô ta vì Tả lao sư, trong tương lai, ta còn sẽ trở thành Tả giáo thụ. Cầm bằng tốt nghiệp về nhà lúc sau, Tả Đan Đan liền quang vinh cùng đại gia tuyên bố nói. Trần Trí Sâm nhìn nữ nhi tốt nghiệp chứng, trên mặt có chung vinh dự. Chúng ta hai cha con vẫn là bạn cùng trường đâu. Hiện tại lại thành đồng sự. Tả Đan Đan hắc hắc từ bên cạnh vòng Trần Trí Sâm bả vai. Ba, nếu không ngươi không cần làm vinh dự giáo thụ, như vậy về sau ngươi tới trường học còn phải kêu ta một tiếng lao sư. Thẩm Nhất Minh đi qua đi, bất động thanh sắc liền đem Tả Đan Đan kéo đến một bên ngồi, chính mình ngồi ở trung gian. Tả lao sư. Ngươi hiện tại là một người quang vinh lão sư, thỉnh chú ý ngươi cá nhân hình tượng. Cái gì cá nhân hình tượng a? Tả Đan Đan rầu miệng, ta chính là 7-80 tuổi, ta cũng đến cùng ba mẹ làm nũng. Thẩm Nhất Minh, chẳng lẽ không phải hẳn là cùng chính mình nam nhân làm nũng sao? Trần Trí Sâm biết chính mình con rể tâm tư, cũng không vạch trần hắn, cười nói, về sau các ngươi liền phải ở từng người công tác cương vị mặt trên tỏa sáng rực rỡ. Hảo hảo nỗ lực, ba ba lấy các ngươi vì vinh. Ba, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy ra một đám có năng lực học sinh, vì trường học bồi dưỡng tư tưởng đạo đức cao thượng nhân tài. Tả Đan Đan hào hùng vạn trượng nói. Nàng cảm thấy chính mình đã cảm nhận được làm một người giáo viên vinh dự. Thẩm Nhất Minh cười mà không nói. Phía trước đều là thượng quá ban người, cho nên cũng không cảm thấy rời đi trường học không thích ứng. Đi lên công tác cương vị lúc sau, đều bắt đầu bận bận rộn rộn lên. Tả Đan Đan bên này còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc đại học bên trong sinh hoạt đều là nghìn bài một điệu. Nhưng thật ra Thẩm Nhất Minh bên này công tác khó khăn có chút đại. Trước kia quốc nội không có xí nghiệp cạnh tranh tựa hồ, quốc xí một nhà độc đại, đặc biệt là chế dược công ty như vậy công ty, tuyệt đối không có gì cạnh tranh áp lực. Hiện giờ tiến xuất khẩu sự nghiệp lên đây, thuốc tây một vụ tra tiến vào. Thị trường tự nhiên gặp tới rồi đánh sâu vào. Này đó chế dược xí nghiệp tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Này vẫn là một phương diện, mặt khác một phương diện là xí nghiệp bên trong căn bản dùng không đến như vậy nhiều người, nhưng là đều là xí nghiệp bên trong có biên chế công nhân, đều đến dưỡng, ngày thường không nói tiền lương, chính là phúc lợi đãi ngộ đều là một tuyệt bút phí tổn. Làm một cái cao tầng lãnh đạo, Thẩm Nhất Minh cũng muốn phụ trách. Tả Đan Đan nghe xong Thẩm Nhất Minh nói tình huống lúc sau, thấy hắn một chút cũng không nóng nảy, liền nói, ngươi không chuẩn bị phóng tỏa ánh sáng, hảo hảo biểu hiện một chút. Thẩm Nhất Minh đang ở trên giấy họa từng bước vòng tròn vòng, nghe được Tả Đan Đan nói, cười nói, gấp cái gì, này không lập tức muốn ăn Tết sao, chứ hảo hảo quá cái năm. Tả Đan Đan gật gật đầu. Cũng đúng, ta ăn Tết lúc sau cũng muốn nội. Tần giáo thụ chuẩn bị mang ta đi nước Mỹ bên kia trường học tham quan một chút. Lại nói tiếp ta còn đang suy nghĩ ta là dùng ta nước Mỹ thân phận trực tiếp trở về đâu, vẫn là dùng ta ở quốc nội thân phận. Tính. Vẫn là dùng ta quốc nội thân phận đi, còn có thể chi trả lộ phí cùng dừng chân phí. Thẩm Nhất Minh nghe được cuối cùng một câu liền phụ cười. Năm nay ăn Tết vẫn là lưu tại kinh thị bên này quá, Tả Thông cùng Trần Bình Bình tắc cùng nhau hồi Nam Giang bên kia ăn Tết. Hiện tại hai người tuy rằng còn không có được đến hai bên gia trưởng nhất trí tán thành, nhưng là cảm tình là càng thêm củng cố. Tả Đan Đan cân nhắc, kết hôn là chuyện sớm hay muộn, cũng không biết là Tả Thông cầu hôn, vẫn là Trần Bình Bình cầu hôn. Thẩm Châu Châu còn có mấy ngày liền 2 tuổi, có thể chạy có thể nhảy, còn có thể cãi nhau. Mỗi ngày cùng Thẩm Hữu Hữu ở nhà nháo phiên thiên. Đầu năm nhất nhất đại sớm, huynh muội hai người liền từng cái chúc Tết muốn bao lì xì. Từ bọn họ thái mãi mãi cùng ông ngoại bên kia cầm bao lì xì lúc sau, lại chui vào Tả Đan Đan bọn họ phòng tới. Tả Đan Đan còn ở ôm Thẩm Nhất Minh ngủ nướng, đã bị hai đứa nhỏ cấp náo tỉnh. Ba ba mụ mụ tân niên vui sướng, cung hỉ phát tài. Thẩm Hữu Hữu cười ha hả hô, bên cạnh Thẩm Châu Châu cũng đi theo kêu, tân niên vui sướng, vui sướng. Tả Đan Đan xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp nói, cảm ơn, mụ mụ cũng chúc các ngươi tân niên vui sướng. Các ngươi mau đi chơi đi. Nàng còn muốn ngủ lười giấc đâu. Nay quanh năm suốt tháng, cũng không mấy ngày ngủ nướng cơ hội. Thẩm Nhất Minh đã ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo, lại bị nàng cấp bắt lấy nằm xuống, ngủ ngủ. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu ở mép giường thượng đẳng nửa ngày, cũng chưa nhìn chính mình bao lì xì, liền nói, ba ba mụ mụ, bao lì xì đâu, chúc Tết không phải có bao lì xì sao. Tả Đan Đan vừa nghe sửng sốt, cái gì bao lì xì? Chính là trưởng bối bao lì xì A, ông ngoại cùng thái mãi mãi đều cho. Thẩm Hữu Hữu giơ chính mình trong tay bao lì xì. Thẩm Châu Châu cũng lấy ra chính mình bao lì xì, bao lì xì bao lì xì. Tả Đan Đan nhìn nhìn Thẩm Nhất Minh, đối Nga, hôm nay muốn bắt bao lì xì. Thẩm Nhất Minh, chạy nhanh lên, chúng ta đi cho ta ba ba cùng bà ngoại các nàng chúc Tết. Thẩm Nhất Minh. Hai người chạy nhanh mặc quần áo rời giường, hai đứa nhỏ mắt trông mong nhìn. Kết quả chờ bọn họ mặc tốt quần áo, rửa mặt trải đầu hảo, chuẩn bị đi ra cửa chúc Tết, cũng không thấy lấy bao lì xì ra tới. Thẩm Hữu Hữu hô, mụ mụ, bao lì xì. Chúng ta bao lì xì. Thẩm Châu Châu cũng kêu, bao lì xì bao lì xì, chúng ta bao lì xì. Tả Đan Đan đang chuẩn bị ra khỏi phòng, nghe được hai đứa nhỏ lời này, tức khắc xoay người lại, vẻ mặt bừng tỉnh, đối Nga. Các ngươi bao lì xì muốn giao cho mụ mụ quản. Mụ mụ cho các ngươi tổn. Thật là bé ngoan, cầm bao lì xì liền giao cho mụ mụ. Ngoan bảo bảo. Nói không khách khí đem bao lì xì cầm lại đây, suy ở chính mình trong túi. Thẩm Hữu Hữu. Thẩm Châu Châu. Ô ô ô. Nhìn hai hải tử như vậy, Tả Đan Đan tức khắc nhạc cười ha ha. Thẩm Nhất Minh bất đắc dĩ thở dài, Tả Đan Đan đồng chí tính tình này là không đổi được. Rốt cuộc là luyến tiếc khuê nữ khóc. Thẩm Nhất Minh từ gối đầu bên cạnh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt hai cái bao lì xì, một người một cái. Các ngươi mụ mụ cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Tả Đan Đan cũng đem bao lì xì lấy ra tới suy ở bọn họ trong lòng ngực, hai cái tiểu phôi đản. Bao lì xì mất mà tìm lại, hai người chạy nhanh đem bao lì xì ôm chạy. Ra cửa, Thẩm Hữu Hữu liền lôi kéo Thẩm Châu Châu đi thư phòng bên trong, sau đó đem Thẩm Châu Châu bao lì xì cầm lại đây. Đem bên trong tiền lấy ra tới, lại từ chính mình tồn tiền trong dương lộng một đống tiền lẻ ra tới tắc bao lì xì bên trong. Làm bao lì xì thoạt nhìn phinh phình. Châu Châu, đều cho ngươi. Thẩm Hữu Hữu vẻ mặt hữu hảo. Thẩm Châu Châu cười nết môi, tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, ca ca hảo, thích ca ca. Thẩm Hữu Hữu cười so nàng còn vui vẻ. Nguyên lai không phải hắn một người sẽ phạm xuẩn A. Qua tháng riêng 15. Tả Đan Đan liền chuẩn bị xuất ngoại sự tình. Tuy rằng nàng là đi theo trường học bên này cùng nhau xuất ngoại, bất quá Trần Trí Sâm vẫn là không yên tâm nàng, cho nàng an bài người ở bên kia chiếu ứng nàng. Lần này thuận tiện đi xem người già già mãi mãi cùng ba ba nhóm. Trần Trí Sâm dặn dò nói. Tả Đan Đan vội không ngừng gật đầu. Đây là cần thiết. Người trong nhà biết Tả Đan Đan muốn xuất ngoại một thời gian, đều có chút luyến tiếc. Ra cửa trước một ngày buổi tối. Tả Đan Đan phát hiện nàng hành lý không thấy. Mới đầu nàng tưởng Thẩm Nhất Minh làm, vì thế trực tiếp đem Thẩm Nhất Minh bổ nhào vào trên giường. Thẩm Nhất Minh đang xem báo chí, thình lình bị phát gục, thuận tay liền ôm Tả Đan Đan hôn lên. Hai vợ chồng hôn khó xa khó phân. Thừa dịp thở dốc thời gian trống, Thẩm Nhất Minh thanh âm khàn khàn nói, luyến tiếc ta. Tả Đan Đan có chút ý loạn tình mê, nghe được lời này, lập tức kháp hắn một chút, ngươi còn chàng, rõ ràng là ngươi luyến tiếc ta. Thành thật công đạo, ngươi đem ta hành lý tàng đi nơi nào? Ta ngày mai đều phải ra cửa, ngươi nếu là luyến tiếc ta, cũng nên trước tiên mấy ngày nói. Ta còn có thể xuyên sườn xám cho ngươi xem. Nghe được Tả Đan Đan nói sườn xám, Thẩm Nhất Minh lô thai giật giật, trong mắt lộ ra quang. Tả Đan Đan vừa thấy đến hắn kia tràn ngập lang tính quang, lập tức đứng dậy, kết quả mới động tác, đã bị Thẩm Nhất Minh xoay người đè ở dưới thân, lại hôn lên. Tả Đan Đan trong lòng còn rất hưởng thụ, chính mình ra cái xa nhà đâu, Thẩm Nhất Minh cứ như vậy khó xá khó phân, ha ha ha ha. Hai người vừa mới chuẩn bị chiến đấu, cửa phòng bị gõ vang lên. Nghe được thanh âm, hai người lập tức tách ra, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo, thuận tiện dùng tay vô vô khuôn mặt. Thẩm Nhất Minh trước hết bình tĩnh lại, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa, Trần Trí Sâm xách theo hành lý bao, bên cạnh Thẩm Hữu Hữu lôi kéo Thẩm Châu Châu. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, biết là chuyện như thế nào. Tả Đan Đan cũng hòa hoãn cảm xúc chạy tới, nhìn đến Trần Trí Sâm cùng hài tử, sau đó cười nói, ba, các ngươi còn không có nghỉ ngơi à. Trần Trí Sâm dẫn theo hành lý bao, cho ngươi đưa hành lý lại đây. Tả Đan Đan. Ba ba, như thế nào sẽ ở ngươi bên này a? Sau đó sườn mặt trừng mắt nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh ánh mắt ngắm bên cạnh. Trần Trí Sâm không biết hai người sự tình, đem hành lý cho Tả Đan Đan, sau đó đẩy Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu vào nhà, các ngươi chính mình nói. Thẩm Hữu Hữu rũ đầu, Thẩm Châu Châu tắc ngây thơ mở mịt. Tả Đan Đan nói, các ngươi làm chuyện xấu. Mụ mụ thực xin lỗi, ta không nên tàng ngươi hành lý. Ta luyến tiếc ngươi đi. Thẩm Hữu Hữu thấp giọng nói. Thẩm Châu Châu nghe ca ca nói chuyện, nhớ tới vừa mới học nói, cũng đi theo mặt sau nói, mụ mụ thực xin lỗi. Tả Đan Đan không nghĩ tới chính mình hành lý thế nhưng là hai đứa nhỏ giấu đi. Tức khắc cảm thấy ô long, lại nghe bọn nhỏ mềm mềm mại mại thanh âm, tâm đều mềm. Ngồi xổm xuống thân mình đem chính mình hai cái bảo bối ôm ở lời nói, biết sai có thể sửa, mụ mụ sẽ không sinh các ngươi khí. Thẩm Hữu Hữu ôm Tả Đan Đan cổ, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. Thực mau a, đại khái cũng liền 10 ngày qua đi. Tả Đan Đan cười nói. Thẩm Châu Châu ôm Tả Đan Đan thân, mụ mụ, ái mụ mụ. Tả Đan Đan cũng hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Ai ra, có này một đôi kẻ dở hơi, nàng đều luyến tiếc ra cửa. Buổi tối hai đứa nhỏ đi theo hai vợ chồng cùng nhau ngủ. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngủ ở hai bên, bọn nhỏ ngủ ở trung gian. Thẩm Nhất Minh vẫn luôn còn nhớ thương vừa mới sự tình, vì thế ngồi ở một bên đọc sách, chờ bọn nhỏ ngủ. Kết quả bọn nhỏ cùng Tả Đan Đan nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa, đều nháo đến qua nửa đêm, hắn cũng đọc sách xem và mê. Chờ thấy buồn ngủ thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính mình thê tử cùng hai đứa nhỏ đều ngủ bảy hoành tám dự. Hắn bất đắc dĩ cười, duỗi tay cấp đem các nàng tư thế ngủ điều chỉnh tốt, cho các nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó ở ba người trên mặt nhất nhất hôn một cái. Ngày hôm sau Tả Đan Đan ra cửa thời điểm, bọn nhỏ còn không có rời giường. Tả Đan Đan tay chân nhẹ nhàng thu thập hảo, sau đó cùng Thẩm Nhất Minh tới cái cáo biệt hôn, lúc này mới xách theo hành lý ngồi xe ra cửa. Lần này trường học đi ra ngoài người cũng liền mấy cái giáo thụ, Tả Đan Đan xem như đi theo nhân viên bên trong tuổi trẻ nhất một cái. Một đường buôn ba, phi cơ dừng ở nước Mỹ Los Angeles. Mới xuống phi cơ, liền có người tới đón. Là bên này trường học nhân viên công tác, Tả Đan Đan hiện tại tiếng Anh đã thập phần lưu loát. Nghe được đối phương nói, biết đã an bài hảo chỗ ở, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu tham quan. Đi khách sạn trên đường, mọi người đều nhìn nước ngoài tình huống, không thể phủ nhận, cái này địa phương xác thật so quốc nội muốn phát triển tốt một chút. Liên tỷ như thị trường tới nói, quốc nội hiện giờ làm buôn bán còn cũng không phải rất nhiều, mà ở nơi này tựa hồ đã trở thành một loại phổ biến hiện tượng. Tả Đan Đan cùng Tần giáo thụ nói, giáo thụ, về sau chúng ta quốc gia khẳng định so với bọn hắn phồn hoa. Người nhiều lực lượng đại sao? Tần giáo thụ cười, biết Tả Đan Đan đây là đang an ủi nàng. Tới rồi khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, đại gia thần thanh khí sảng đi tham quan Los Angeles trường học. Bọn họ lần này hành trình thực khẩn, 5 ngày thời gian liền phải tham quan tiểu học, trung học, đại học, còn phải mở họp. Làm tuổi trẻ nhất đi theo nhân viên. Tả Đan Đan cũng tích cực gánh vác nổi lên chiếu cố lao giáo thụ trách nhiệm. Phụ trách cùng bên này nhân viên tiến hành liên hệ, an bài dừng chân linh tinh. Sau đó nàng phát hiện, bọn họ ở bên này trụ khách sạn, thế nhưng đều là thuộc về nàng ba Trần Trí Sâm. Bởi vì mỗi một cái tiêu chí mặt trên, đều có một chữ dạng. Tả Đan Đan là không chuẩn bị kinh động bên này người, cho nên cũng không cho thấy chính mình cùng Trần Chí Sâm quan hệ. Chỉ chuẩn bị sự tình vội sau khi xong, bớt thời giờ đi một chuyến Trần gia bên kia. Không nghĩ tới cuối cùng một ngày, bên này khách sạn người phụ trách liền liên hệ thượng Tả Đan Đan. Lúc ấy Tả Đan Đan đang ở cùng vài vị giáo thụ cùng nhau ăn cơm sáng. Bởi vì là hành trình cuối cùng một ngày, cho nên bọn họ chuẩn bị ngày mai đi trở về, rốt cuộc ở bên ngoài nhiều đãi một ngày, liền phải dùng nhiều một ngày tiền. Bọn họ đều không muốn cấp trước mắt còn không tính giàu có quốc gia gia tăng gánh nặng. Đại gia còn ở ăn, khách sạn người phụ trách liền tới đây, là một vị trung niên nam tính. Đối phương đại gia nói, các vị quốc nội đường xa mà đến, chúng ta khách sạn bên này nhưng thật lâu không chiêu đãi quốc nội lại đây bằng hữu, cho nên vì vài vị an bài 3 ngày hành trình. Này 3 ngày ăn trụ toàn bao, hơn nữa lành nghề trình sau khi chấm dứt, sẽ có chuyên gia đưa các vị đi sân bay. Nghe được lời này, lão các giáo sư đều có chút kinh ngạc. Đương nhiên, còn có chút kích động, đảo không phải vì cái gì ăn trụ toàn bao. Mà là bởi vì ở nước ngoài dị quốc tha hương, gặp như thế nhiệt tình hiếu khách Hoa Kiều đồng bào. Vài vị lao giáo thủ còn có chút do dự hay không muốn tiếp thu khoản đãi, nhưng mà đối phương tỏ vẻ có thể an bài vài vị đi New York bên kia quý tộc trường học đi tham quan. Nay liền làm đại gia không có cách nào cự tuyệt. Tả Đan Đan nhân cơ hội thỉnh giả, nói chuẩn bị đi bái phỏng quốc nội bằng hữu. Loại này ở cố định hành trình ở ngoài an bài, tần giáo thụ bọn họ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Tả Đan Đan cùng nhau. Vì thế cuối cùng một ngày, vài vị giáo thụ ngàn vạn lưu rót, Tả Đan Đan tắc từ khách sạn bên này an bài đi Trần gia. Trần gia phòng ở cũng không ở thị nội, cùng đại đa số phú hào gia đình giống nhau, bọn họ tòa nhà lớn ở vùng ngoại thành. Chiếm địa thập phân quảng. Lái xe đi vào đều khai 10 tới phút mới đến chủ cửa nhà. Tả Đan Đan mới xuống xe, liền thấy được cửa đứng hai vị ăn mặc đường trang, tóc trắng xóa lao nhân. Bên người còn đứng vài vị so Trần Chí Sâm tuổi muốn lớn hơn một chút nam nữ, mặt khác còn có một ít tiểu bối. Nhìn người còn thực đầy đủ hết. Nhìn Tả Đan Đan tới, hai vị lao nhân trong mắt tựa hồ mang theo chờ đợi cùng vui mừng thần sắc. Thật là Đan Đan. Trần mãi mãi giống nhau liền nhận ra tới. Trên mặt ôn nhu cười. Đan Đan, ta là nãi nãi. Ta nhưng ngóng trông người thật lâu. Trần Gia Gia trên mặt cũng lộ ra tươi cười, trở về liền hảo. Phảng phất Tả Đan Đan đã từng đã tới cái này ra giống nhau. Tả Đan Đan không nghĩ tới chưa từng gặp mặt, hai lão cũng như thế nhiệt tình. Nàng đi tới, đối với hai lão cung cung kính kính tê ơ, Gia Gia. Nãi nãi hảo, ta là Đan Đan. Trần mãi mãi thần sắc nhu hòa đã đi tới, nắm tay nàng. Chúng ta biết ngươi. Ngươi ba ba đã sớm cùng chúng ta nhiều lần nhắc tới ngươi, trong nhà còn có hắn gửi lại đây ảnh gia đình đâu. Lão ngũ cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau thực hạnh phúc. Tả Đan Đan cười nói, ba ba cũng thực nhớ thương các ngươi. Trần mãi mãi cười, ta đối hắn nhưng hiểu biết. Ngươi không cần thế hắn nói tốt. Hắn hiện tại là không nửa điểm tới bên này tâm tư. Như vậy cũng hảo, chỉ cần hắn vui vẻ, ở nơi nào đều giống nhau. Chỉ là lâu như vậy mới làm ngươi về nhà tới cùng chúng ta gặp mặt, điểm này ta và ngươi Gia Gia đều rất không vừa lòng. Hảo, làm cho hai từ mặt, đừng nói Chí Sâm không phải. Hắn hiện tại cũng làm phụ thân người, cũng muốn có chút uy nghiêm. Trần Gia Gia ở bên cạnh kháng nghị nói. Trần mãi mãi tựa hồ bị nhắc nhở, cũng cảm thấy nói chính mình nhi tử sai lầm không tốt, vì thế lôi kéo Tả Đan Đan, cho nàng giới thiệu những người khác. Bởi vì biết Tả Đan Đan hôm nay sẽ trở về, Trần mãi mãi đem trong nhà người đều cấp triệu tập đã trở lại. Ngày thường khó được thấy một lần mặt, hiện giờ tề tụ một đường. Nhị bá là cái cao cao gầy gầy nam nhân, tuổi trẻ thời điểm hẳn là cũng là cái xoay ca, đáng tiếc tóc trọc. Nghe nói là nhà khoa học, điểm này cũng có thể lý giải. Nhị bá nương phía trước cũng đã gặp qua, đối với Tả Đan Đan dịu dàng cười cười. Tam bá là cái thoạt nhìn thực văn nhược nam nhân. Bên cạnh tam bá mẫu đều là nhìn có vài phần khôn khéo sáng sảng, Tả Đan Đan hoài nghi Trần Bình Bình là tùy mụ mụ. Tứ bá trên mặt mang theo vài phần trương dương, nhìn ra được tới không phải cái trầm ổn người, tứ bá mẫu tắc có chút ít khi nói cười. Đến nỗi mặt khác trẻ tuổi, nhị phòng bên này hai cái nhi tử một cái nữ nhi, tam phòng trừ bỏ Trần Bình Bình, còn có một cái nhi tử. Tứ phòng bên này có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi. Một đám đường ca đường tỷ đứng ở một khối, mấu chốt là lớn lên còn có vài phần giống, Tả Đan Đan hơi kém cũng chưa nhớ kỹ những người này ai là ai. Thật lớn một cái gia tộc a. thoạt nhìn cũng liền nàng ba bên này đơn bạc một ít. Vào phòng, làm các trưởng bối hiểu biết một chút bọn họ ở quốc nội sinh hoạt lúc sau, Trần Gia Gia cùng Trần Mãi Mãi mới làm Tả Đan Đan đi cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội nhóm bồi dưỡng cảm tình. Chờ Tả Đan Đan đi theo trẻ tuổi ra cửa, Trần Mãi Mãi nghiêm túc nhìn nhi tử cùng tức phụ nhóm, Đan Đan lần đầu tiên tới cửa, đều cho ta biểu hiện nhiệt tình điểm. Không xem ở khác trên mặt, cũng phải nhìn ở lão ngũ phân thượng. Nhị ba lượng phòng sôi nổi nhìn về phía tứ phòng. Tứ bá nương ngây ngẩn cả người, ta trời sinh bộ dáng này. Trần Mãi Mãi ngó nàng liếc mắt một cái, hôm nay tốt như vậy nhật tử cười không nổi, sau này vài thập niên cũng không cần cười. Tứ bá nương kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Trần Mãi Mãi lại ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía những người khác, chúng ta Trần gia có thể có hôm nay, là lão ngũ công lao. Các ngươi những người này có thể an an ổn ổn làm chính mình thích sự tình, kia cũng là lão ngũ công lao. Trong lòng đều rộng thoáng điểm, vung ra điểm. Con cháu đều có con cháu phúc. Chúng ta Trần gia năm đó vứt bỏ hết thể gia nghiệp rời đi tổ quốc, đi vào nơi này. Thuyết minh chúng ta cũng không thế nào cũng phải dựa vào tổ nghiệp mới có thể sinh tồn. Hôm nay các ngươi cũng không cần nhớ thương không thuộc về chính mình đồ vật. Trần gia gia uống trà, chờ lão thái thái nói xong, liền nói, các ngươi mẹ lời nói, chính là ta muốn nói. Sau đó tiếp tục uống trà. Trần gia những người khác hai mặt nhìn nhau. Trần lão nhị là cái khoa học công nhân, không biết chính mình cha mẹ ý tứ. Nhị bá nương biết chính mình trượng phu đức hạnh, cười nói, ba mẹ, chúng ta bên này ba cái hải tử đều đi rồi trí thành con đường này, đều đối khắc không có hứng thú đâu. Trần lão tam tính tình mềm, hắn tức phụ nói, nhà của chúng ta liền một cái nhi tử một cái khuê nữ. Nữ nhi cũng là học vật lý, nhi tử bên này có lão ngũ mang theo, cũng làm không tồi. Nhị ba lượng phòng nói xong lúc sau, đều nhìn về phía tứ phòng. Tứ phòng hai người đều cảm thấy rất buồn bực. Còn không phải là bọn họ lần trước nói một câu có phải hay không muốn nghiệm cái nạ gì đó sao, dùng đến giống để phòng cướp giống nhau sao. Bọn họ kia kêu cẩn thận. Tứ ba nương nói, ta hải tử bọn họ cũng không kém, hiện tại cũng đều không tồi. Chúng ta rất thỏa mãn. Trần Mãi Mãi cười nhìn đoàn người liếc mắt một cái. Hảo, đều là minh bạch người, như vậy thực hảo. Chúng ta Trần gia người cũng không thể phạm xuẩn. Phạm xuẩn liền không phải Trần gia người. Mọi người đều nghe ra tới Lão Thái Thái lời này, nếu ai làm hồ đồ chuyện này, liền phải trục xuất khỏi gia môn. Tuy rằng đều từng người thành gia, sinh nhi dục nữ, hài tử đều trưởng thành. Chính là trải qua năm đó sự tình lúc sau. Đều càng thêm cảm nhận được người một nhà tề tề chỉnh chỉnh chỗ tốt. Đều không nghĩ rời đi trong nhà một mình đi ra ngoài sinh hoạt. Cho nên trục xuất khỏi gia môn loại chuyện này vẫn là thực nghiêm trọng. Bên ngoài bọn tiểu bối cũng đều ở cùng Tả Đan Đan nói chuyện. Đối với Tả Đan Đan cái này thành viên mới, bọn họ là không xa lạ. Trần Bình Bình trở về quá một lần cùng người trong nhà đại tuổi đặc tuổi, đem Tả Đan Đan nói được chỉ trên trời mới có, muốn nhiều ưu tú có bao nhiêu ưu tú. Bọn họ này đó Trần gia người đều là dựa vào trong nhà cấp tài nguyên, hơn nữa tự thân nỗ lực mới có thể đạt được hiện giờ thành tựu, mà Tả Đan Đan không giống nhau à, nhân gia là từ nhỏ ở quốc nội nông thôn lớn lên, vẫn như cũ có thể thi đậu quốc nội tốt nhất đại học, Nga chính là ngũ thúc trường học cũ. Hơn nữa ở trong trường học mặt vẫn là ưu tú học sinh, ưu tú cán bộ. Bản thân cũng rất được lão sư cùng các bạn học thích. Cái này làm cho liên can người chợt đều cảm thấy quả nhiên không hổ là ngũ thúc nữ nhi. Đến nỗi hoài nghi Tả Đan Đan có phải hay không ngũ thúc nữ nhi, bọn họ trừ bỏ lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau cũng không hoài nghi. Ngũ thúc ngu xuẩn. Không, hắn không ngu, hắn là Trần gia thông minh nhất. Cho nên hắn không có khả năng làm gì sự hạt nhận thân khuê nữ. Hôm nay vừa thấy, bọn họ liền cảm thấy Tả Đan Đan cùng ngũ thúc vẫn là có chút giống. Thì như... Thần thái, thì như đồng dạng ưu tú. Mấy cái đường ca còn không hảo cùng Tả Đan Đan nói chuyện, mấy cái đường tỷ đến lúc đó cùng Tả Đan Đan nói thực sung sướng. Ngươi lại như thế nào học, thật sự giống báo chí thượng viết như vậy sao, kia thật là treo cổ thứ cổ a ngươi quá có thể chịu khổ. Ngũ thúc khẳng định thực thích ngươi. Hắn thích nhất có thể chịu khổ hài tử. Nhị phòng đại đường tỷ nói. Những người khác đều nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan mộng bức một giây đồng hồ. Sau đó thâm trầm cười cười, học tập sử ta tiến bộ, học tập sử ta kiêu ngạo, học tập làm ta hiểu lý lẽ, học tập làm ta có mộng tưởng. Chỉ cần làm ta học tập, mặc kệ cỡ nào gian khổ hoàn cảnh, ở trong mắt ta đều không phải chịu khổ, mà là hưởng lạc. Liền giống như trước kia các ngươi vừa mới đi vào nước Mỹ thời điểm giống nhau, các vị các ca ca tỷ tỷ không phải cũng là ở gian khổ hoàn cảnh trung trưởng thành lên sao. Cho nên gian khổ hoàn cảnh không đáng sợ, đáng sợ chính là không có một viên tiến thủ tâm. Ngươi thật là cái ghê gớm người. Tứ phòng nhị đường tỷ nói. Khó trách mãi mãi nói, chúng ta Trần gia con cháu đều là người thông minh, cũng là có thể chịu khổ người. Mặc kệ chúng ta đang ở phương nào, chúng ta trong thân thể ý chí là không thể thay đổi. Tứ phòng bốn đường tỷ nói. Đại đường tỷ nói, Đan Đan, ngươi là chúng ta bên trong nhỏ nhất, chúng ta nhưng đều là ngươi tỷ tỷ. Về sau ngươi ở học tập thượng gặp được khó khăn, đều có thể tìm chúng ta. Tả Đan Đan cười nói, ta càng thêm nhiệt tình yêu thương học tập làm có được nhiều như vậy cùng chung chí hướng ca ca cùng tỷ tỷ. Tả Đan Đan thực mau liền biết, Trần gia này đó các ca ca tỷ tỷ không ngừng sẽ học tập, còn thực sẽ chơi. Cũng đúng, ở cái này tư bản chủ nghĩa xã hội, sẽ chơi cũng là bình thường. Buổi chiều mấy chiếc xe trực tiếp khai đi ra ngoài. Tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm ở nhà trưởng bối động cơ dặn dò dưới ra cửa. Ra cửa phía trước, mọi người đều trên mặt vẫn duy trì khéo léo ngoan ngoan tươi cười, bảo đảm sẽ chiếu cố hảo Tả Đan Đan cái này tiểu muội muội. Nhưng mà ra cửa lúc sau, đại gia trực tiếp lái xe cửa sổ hét lên. Úc úc úc úc úc, tự do, chúng ta tự do. Tự do nữ thần ta yêu ngươi. Tả Đan Đan mộng bức nhìn này đó một bộ bất lương thiếu niên đường ca đường tỷ nhóm. Đại đường tỷ nói, đừng để ý đến bọn họ đều là một đám kẻ điên. Nàng thân đệ đệ lập tức phản bác, không, chúng ta chỉ là bị áp bức quá độ người trẻ tuổi. Ngươi có thể hiểu biết chúng ta một ngày 20 tiếng đồng hồ bị nhốt ở phòng thí nghiệm thống khổ sao. Ngay sau đó một cái khác đệ đệ nói, không sai, nếu không phải lần này Đan Đan đã trở lại, chúng ta còn không có cơ hội rời đi cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương. Tam phòng bên này Trần Bình Bình thân ca nói, ai cho các ngươi ngớ ngẩn, lúc trước không đi theo ngũ thúc một khối học kinh thương. Đâu giống ta hắn trực tiếp mang lên kính râm, chơi cái xoái, không có việc gì thời điểm ăn ăn uống uống, buồn thời điểm kêu lên bạn gái. Nhị phong đại đường ca ha hả cười cười, phải không, chúng ta tùy chúng ta phụ thân. Ngươi tùy ai? Đừng nói tùy tam thúc nhưng không ngươi như vậy nhiều bạn gái. Càng đừng nói tùy ngũ thúc. Ta đó là nam nhân phong lưu, bình thường. Đại đường tỷ cười lạnh, đó là hạ lưu. Tả Đan Đan cười mà không nói. Trần Bình Bình thân ca nói, Bình Bình không ở, ta bất hòa các ngươi xảo. Nhị phong nhị đường ca nói, Bình Bình nếu là ở, ngươi liền mở miệng cơ hội cũng chưa. Tả Đan Đan cười mà không nói, sau đó nhìn ngoài cửa sổ, thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp, này như thế nào càng khai càng hoang vắng. Chúng ta không phải đi nội thành sao? Nàng hỏi. Những người khác ra bên ngoài vừa thấy, tức khắc mặt đen. Ngồi ở ghế phụ đại đường tỷ trực tiếp hướng đại đường ca trên đầu chụp một cái tát, lại khai lầm đường. Đại đường ca vô vô đầu, ta nói như thế nào vẫn luôn tìm không thấy lao tứ bọn họ xe đâu. Thật vất vả chạy đến nội thành bên trong, mới cùng tứ phòng bên kia huynh đệ tỷ muội hội hợp. Tới rồi địa phương lúc sau, đại đường tỷ trực tiếp lôi kéo Tả Đan Đan đi soát mặt. Ngươi không biết ngũ thúc có bao nhiêu nghiêm khắc. Ngày thường tới rồi này đó địa phương tới, đều đến chính chúng ta xuất tiền túi. Chúng ta đều là lấy tiền lương người, nơi nào phó gánh nổi a hơn nữa tới một lần lúc sau, còn phải bị người trong nhà phê bình. Lần này ngũ thúc nói, ngươi muốn lại đây, làm chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, sau đó hảo hảo chơi, đều tính hắn chứng thượng, ha ha ha ha. Tứ phòng bên này bốn đường ca cười không khép miệng được. Năm đường ca cười đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Tả Đan Đan đối chính mình này đó đường ca đường tỷ đã thăm dò rõ ràng, mặt ngoài tinh anh phạm nhi, nội bộ một lời khó nói hết. Xoát mặt lúc sau, đại gia trực tiếp lên lầu, vừa lên lâu lúc sau, nên diện liền gặp phải các loại nhan sắc làn da người. Nhìn thấy Trần gia người, đều lại đây chào hỏi. Trần gia huynh đệ tỷ muội nhóm liền huyên thuyên cùng bọn họ giới thiệu Tả Đan Đan. Chúng ta nhỏ nhất muội muội, Trần Đan Đan. Chúng ta ngũ thúc con gái một, không sai. Nơi này chính là nàng, hôm nay nàng mời khách, đại gia tận tình chơi. Tả Đan Đan, nàng gì thời điểm nói mời khách? Nàng nhìn về phía tương đối đáng tin cậy đại đường tỷ. Không phải nàng kiến thức hạn hẹp à, nhiều người như vậy, xài hết bao nhiêu tiền à hơn nữa vẫn là mỹ kim. Đại đường tỷ nói, đây là làm ngươi nhanh nhất dung nhập cái này vòng biện pháp. Ngươi mời khách, bọn họ đều có thể nhớ kỹ ngươi. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình khả năng bị quốc nội một mạc sinh hoạt bồi dưỡng ra cần lao tiết kiệm hảo phẩm chất, cái này ngập trong vàng son xã hội đối nàng tới nói, cũng chính là mở rộng tầm mắt. Làm nàng vẫn luôn như vậy quá, nàng thật đúng là quá không tới. Đương nhiên, Trần gia người hiển nhiên là quá thực không tồi. Một đám đều phải chơi điên rồi. Bởi vì Tả Đan Đan lần đầu tiên tới, còn có nam đồng chí lại đây đến gần. Rốt cuộc đây chính là Trần Ngũ gia con gái một A. Còn chưa đi gần, đã bị Tam Đường ca cấp lộng đi rồi. Chê cười, Đan Đan đều là đương mẹ nó người, này nếu là nháo ra vấn đề tới, hắn Ngũ thúc đến giết bọn họ. Thấy Tả Đan Đan chán đến chết phát ngốc, Đại Đường tỷ lôi kéo nàng đi nhận thức bằng hữu. Đại bộ phận đều là người Hoa bằng hữu. Ở nước ngoài loại địa phương này, một bộ phận trong vòng mặt người Hoa là thực đoàn kết, muốn ôm đoàn mới có thể bảo hộ chính mình ở nước ngoài ích lợi. Biết bọn họ thân phận lúc sau, Tả Đan Đan cùng bọn họ chào hỏi. Có người cười nói, cùng Trần Tư Nam quả nhiên không phải cùng chủng loại hình. Tư Nam thoạt nhìn điêu ngoa một ít. Ngu xuẩn, có thể hay không nói chuyện A, loại này thời điểm để nàng làm gì. Nhị Đường tỷ chụp hắn đầu một cái tát. Đại Đường tỷ hít mắt, quay đầu lại kêu, Lão Tam, lại đây lại đây. Tam Đường ca ôm lấy một cái vũ mị nữ nhân đã đi tới, làm sao vậy? Vương Tư Nam người ngươi làm ra làm cái gì, không biết hôm nay ngày mấy A. Đại Đường tỷ vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng. Tam Đường ca tức khắc một bức, ta nào biết ai là ai A, này chính mình trà trộn vào tới. Nói quét người nọ liếc mắt một cái. Yêu cầu ta tự mình thỉnh sao? Người nọ tức khắc xấu hổ chạy đi ra ngoài. Hắn cũng không phải là cái gì Vương Tư Nam người, hắn mới vừa kêu lời nói là không từ đầu óc quá. Kỳ thật cũng không có gì, ta biết Vương Tư Nam. Nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết bởi vì một cái Trần Tư Nam liền cãi cọ ồn ào. Tuy rằng nàng cũng không thích chính mình bị người lấy tới cùng Vương Tư Nam làm tương đối. Tam Đường ca nói, nghe Bình Bình nói các ngươi chi gian từng có kết, chúng ta lo lắng ngươi sẽ không lớn thích nghe được nàng tên. Tả Đan Đan cười nói, quá kết là quá kết, ta cũng chưa đem nàng để ở trong lòng. Nàng với ta mà nói cái gì đều không tính. Không cần bởi vì nàng ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Nghe được Tả Đan Đan nói như vậy, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nhưng không nghĩ ra tới một chuyến, làm Tả Đan Đan trong lòng không thoải mái. Đây chính là vi phạm bọn họ mang nàng ra tới chơi ước nguyện ban đầu. Thừa dịp đại gia cùng nhau chơi thời điểm, Đại Đường tỷ mang theo Tả Đan Đan ở bên cạnh ngồi xem đám kia người điên. Kỳ thật loại địa phương này chúng ta cũng rất ít lại đây, người trong nhà cũng không tán đồng làm chúng ta ở loại địa phương này bị lạc tâm trí. Chỉ là ngẫu nhiên trong nhà sẽ có tụ hội thời điểm mới có thể tới nơi này chơi một chút, kết bạn một ít bằng hữu. Trần gia gia giáo thực nghiêm khắc. Tả Đan Đan kính nể nói. Đây là cần thiết, lúc trước trong nhà đã trải qua như vậy đại sự tình. Chúng ta Trần gia cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nếu chúng ta bị lạc tâm trí, có một ngày lại lần nữa hai bàn tay trắng thời điểm, chúng ta khả năng liền không có trưởng bối như vậy Đông Sơn tái khởi năng lực. Ngũ thúc này đó tài sản cũng trước nay chưa nói muốn để lại cho trong nhà bất luận kẻ nào. Hắn thường thường cùng chúng ta nói một câu chính là, trong nhà cung chúng ta ăn mặc học tập. Nhưng là thêm vào phí dụng liền phải chính mình phụ trách. Chúng ta cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ là chúng ta thúc thúc, hắn đồ vật, không phải Trần gia mọi người. Cho nên chúng ta cũng chưa bao giờ dám ủy vào hắn thanh danh ở bên ngoài nháo. Bất quá người ngoài xem ở hắn trên mặt, nhiều ít đại chúng ta sẽ có điều bất đồng. Chúng ta phía trước còn nghĩ phải cho Ngũ thúc làm hài tử, nhất định thực đáng thương, sẽ bị quản thực nghiêm khắc. Kết quả nhìn đến ngươi lúc sau, chúng ta cảm thấy còn khá tốt. Ngươi cũng là cái thực tự hạn chế người, đều không cần Ngũ thúc quản. Chính ngươi là có thể quản trụ chính mình. Đây cũng là chúng ta nhanh như vậy cùng ngươi quen thuộc lên nguyên nhân. Ngươi cùng Ngũ thúc rất giống. Tả Đan Đan nghe ra tới, Đại Đường tỷ đây là nói cho nàng, không có người nhớ thương nàng tài sản, bởi vì Trần Chí Sâm sáng sớm liền cho thấy này đó sản nghiệp cùng bọn họ không quan hệ. Chính bọn họ cũng tiếp nhận rồi loại này cách nói. Loại sự tình này tự nhiên là nghe phá không nói toạc, nàng cảm động cười nói, ta cũng thực thích các ngươi. Thực buồn nhất kiến như cố. Ta thường thường nghe ba ba nói, hắn có một cái hòa thuận đại gia đình, ta đi vào nơi này lúc sau, rốt cuộc cảm nhận được ba ba lời nói, cái này gia đình thật sự rất hòa thuận. ta thực thích các ngươi, cũng thực thích cái này gia đình. Đại đường tỷ cao hứng nói, nếu ngũ thúc biết suy nghĩ của ngươi, nhất định sẽ thực vui vẻ. Đại gia điên điên nháo nháo một thời gian, liền rời đi trận địa đi tiệm cơm liên hoan. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Tả Đan Đan là không thích hoàn cảnh này, hay là nên tìm cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh bồi dưỡng cảm tình. Lần này Tả Đan Đan bị tứ phòng mãnh liệt yêu cầu ngồi bọn họ xe. Bọn họ không nghĩ lại ở cổng lớn chờ lộ ngây ngốc. Tả Đan Đan thượng tứ phòng xe lúc sau, hai cái đường tỷ liền cùng Tả Đan Đan hàn huyên lên. Ngươi biết không, ngũ thúc cùng ta ba mẹ nháo phiên, ngươi nói các trưởng bối một đống tuổi tác, còn cãi nhau, chúng ta lại nói tiếp liền cảm thấy buồn cười. Nhị đường tỷ cười ha hả nói. Tả Đan Đan nói, phải không, quay đầu lại ta khuyên khuyên ta ba ba, người một nhà vẫn là muốn hòa thuận. Nhị đường tỷ cùng bốn đường tỷ đều cười. Chỉ cần ngũ thúc đừng nóng giận, các nàng cha mẹ cũng sẽ không bị người trong nhà xem thường. Tả Đan Đan cũng đoán được các nàng tâm tư, bất quá cũng không để ý chỉ cần không phải nháo rất lớn, nàng cũng không hy vọng chính mình ba cùng người trong nhà nháo phiên. Tới rồi một nhà khách sạn lớn, trực tiếp bao hạ hoa viên, lộng đồ làm bếp đến trong hoa viên, đầu bếp nhóm giúp đỡ hiện trường làm đồ ăn. Mặt khác tìm người lại đây kéo đàn vi ô lông. Toàn bộ bầu không khí nhẹ nhàng vô cùng. Tả Đan Đan cảm thấy đây mới là hưởng thụ. Cùng đại gia cùng nhau hưởng thụ mỹ thực lúc sau, Tả Đan Đan cảm thấy mỹ mãn đi theo cùng nhau về nhà. Nghe nói ngày mai còn muốn đi trên đảo chơi. Xem ra nàng ba đây là muốn cho nàng ở nước Mỹ quá thượng một phen xa xỉ sinh hoạt, ta cũng không lo lắng nàng vui đến quên cả trời đất. Đoàn người mới ra khách sạn lớn, liền có người vọt ra. Ca ca tỷ tỷ. Nhìn đến lao tới người, đại đường tỷ ngốc một chút, sau đó nhíu nhíu mày, ngươi còn tới làm cái gì, không phải nói sao, ngươi cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Những người khác nhìn người tới, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần. Thật là âm hồn không tan a. Trước kia không rời đi Trần gia thời điểm, như thế nào không đối bọn họ biểu hiện như vậy hữu hảo nhiệt tình đâu. Biết thúc thúc sẽ không đem đồ vật cho bọn hắn này đó cháu trai cháu gái lúc sau, liền làm mộng tưởng háo huyền, còn coi thường bọn họ này đó Trần gia người. Tả Đan Đan nhìn Vương Tư Nam chật vật bộ dáng, nhướng mày. Theo đạo lý Vương Tư Nam có nước Mỹ thẻ xanh, hơn nữa vẫn là sinh viên, như thế nào cũng không đến mức hốn. Nhìn xanh sao vàng vọt bộ dáng. Trên người quần áo cũng xuyên lung tung rối loạn. Vương Tư Nam cũng không có chú ý tới Tả Đan Đan, nàng chỉ nhìn Trần gia người khóc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, các ngươi mang ta về nhà được không? Ta tưởng về nhà, ta tưởng ba ba cùng đại gia. Ô ô ô, Trần gia huynh đệ tỉ muội, đại gia cảm tình không tốt như vậy đi. Vương Tư Nam khẩn cầu nói, cầu các ngươi mang ta về nhà đi, ta bảo đảm về sau thành thành thật thật. Không bao giờ sẽ chọc các ngươi sinh khí, ta sẽ ngoan ngoãn làm các ngươi muội muội, không chọc các ngươi tức giận. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không ngươi như vậy muội muội. Ngươi lần trước từ quốc nội lại đây, không phải đi uy hiếp Lao Tam sao? Nói Lao Tam không mang theo ngươi trở về, ngươi liền đem Lão Tam ở bên ngoài phong lưu vận sự cùng trong nhà nói sao? Đại đường ca sụ mặt nói. Nhị đường ca nói, bằng không Lão Tam cũng sẽ không tha tàn nhẫn lời nói. Ngươi cũng không đến mức bị những người khác xa lánh. Như thế nào, hiện tại hôn không nổi nữa, liền trở về cầu người. Tam đường ca tháo xuống kính râm, cái gì kêu ta buông lời hung ác, ta đó là cho thấy thái độ. Ai chọc mau ta không khách khí. Không phải chúng ta Trần gia người, ta nhưng không kiên nhẫn chịu đựng. Đại đường tỷ cảm thấy không cần thiết cùng Vương Tư Nam cọ sát. Vương Tư Nam, chúng ta đã không quan hệ, ngươi không cần lại đến. Bằng không chúng ta nhưng không giống Lao Tam tính tình như vậy hảo. Châu Phi mỏ vàng bên kia rất kém cỏi người. Tả Đan Đan. Đi, trở về. Cùng nàng nói cái gì a? Nhị đường tỷ cùng bốn đường tỷ mời Tả Đan Đan đi ngồi xe. Vương Tư Nam lúc này mới chú ý tới Tả Đan Đan. Tả Đan Đan, là ngươi. Vương Tư Nam chỉ vào Tả Đan Đan, là ngươi, thật là ngươi đoạt ta hết thảy. Cái gì đoạt ngươi hết thảy a? Nhị đường tỷ nói, Đan Đan là chúng ta thân muội muội, ngươi có thể cùng nàng giống nhau sao? Vương Tư Nam nhìn về phía Tả Đan Đan, nàng là. Đại đường tỷ nghiêm túc nói, không sai, Đan Đan là chúng ta ngũ thúc thân nữ nhi, là chúng ta Trần gia người. Vương Tư Nam, chính ngươi đừng mơ mộng háo huyền. Lại quấy rầy chúng ta cũng thật sẽ không nhớ cái gì ân cứu mạng. Vương Tư Nam vẻ mặt không tin, Sao có thể, nàng sao có thể là ba ba thân nữ nhi? Ba ba không có khả năng có thân sinh hài tử. Tả Đan Đan cười nói, ta thật là. Bốn đường tỷ nói, đừng lý nàng, ngũ thúc chính là không thân hài tử cũng cùng nàng không quan hệ. Ngũ thúc nói sẽ không dưỡng nàng cả đời, nàng còn tưởng rằng ngũ thúc nói chơi đâu. Cả ngày làm mộng tưởng hão huyền. Đại đường ca không kiên nhẫn nói, lên xe về nhà đi. Các trưởng bối muốn lo lắng. Đại gia một tổ hong lên xe, Tả Đan Đan bị vây quanh thượng tứ phòng xe. Nhìn mọi người đều giữ gìn Tả Đan Đan bộ dáng, Vương Tư Nam trong óc mặt lung tung rối loạn. Chờ xe đi rồi, nàng mới phản ứng lại đây muốn đuổi theo, kết quả mới chạy vài bước, liền có cái bạch nhân lại đây bắt lấy nàng. Ngươi muốn đi đâu, ngươi thiếu tiền của ta khi nào còn. Ngươi không phải nói làm ta tìm Trần gia sao, ta tìm bọn họ nhà này tiệm cơm, bọn họ cự tuyệt vì ngươi gánh vác nợ nần. Vương ta ra, ta đuổi theo bọn họ Vương Tư Nam giấy rủa. Không có khả năng, ngươi thiếu ta quá nhiều tiền, ngươi lừa ta, ta muốn đưa ngươi đi cảnh sát cục. Ta muốn nói cho bọn họ, ngươi hút ma túy. Vương Tư Nam hấp độc. Tả Đan Đan ngồi trên xe kinh ngạc nói. Nàng nguyên bản cho rằng Vương Tư Nam liền tính hôn rất kém cỏi, cũng không đến mức hôn đến nước này. Bốn đường tỷ nghe được lời này, liền nói, trở về lúc sau nàng hồi không được Trần gia. Cũng không trở về trường học đi đi học, cũng không đi tìm công tác, liền đến chỗ trung trạng, muốn không làm mà hưởng. Phía trước đại đường tỷ còn cho nàng một ít tiền, làm nàng chính mình hảo hảo hoàn thành việc học, chính mình tìm công tác nuôi sống chính mình. Kết quả qua hai ngày tiền liền dùng xong rồi, nàng còn đi tìm đại đường tỷ muốn. Đại đường tỷ trực tiếp đạp nàng một chân. Sau lại nàng còn tưởng uy hiếp Tam ca, bị Tam ca chỉnh. Liền uy hiếp chúng ta, nói muốn đi trung trạng. Bại hoại Trần gia thanh danh. Chúng ta mới không để bụng đâu, mặt sau cũng không biết làm sao vậy liền nhiễm ma túy, vẫn là ngũ đệ nhìn ra tới. Đúng rồi, lao ngũ là học ý đi hề. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tả Đan Đan nghe trợn mắt há hốc mồm. Nàng không nghĩ tới a, một người có thể đem chính mình tắc thành như vậy a. Một tay hảo bài, lăng là muốn đánh nát nhừ. Đánh ra Vương Niệm Giang lúc trước chính là nhìn đến hắn muội muội bản chất. Cho nên dứt khoát kiên quyết ném xuống chính mình thân muội tử. Tả Đan Đan ở Trần gia bên này ở hai ngày liền chuẩn bị về nước đi. Nàng lần này dù sao cũng là tới việc chung, tổng không thể kéo lâu lắm. Hơn nữa nàng trong lòng cũng nhớ thương quốc nội gia. Cái kia trong nhà có nàng thân nhất người nhà. Biết Tả Đan Đan phải đi, Trần gia gia cùng Trần mãi mãi còn có chút không tha. Tuy rằng cùng Tả Đan Đan cũng không có như thế nào ở chung quá. Chính là nghĩ vậy là tiểu ngũ duy nhất hài tử, trong lòng nhiều ít liền có chút quý trọng. Mấy cái nhi tử bên trong, duy độc lao ngũ cô độc nhiều năm, thân thể lại bị như vậy đại tội lỗi. Trời thấy còn thương, tặng như vậy cái nữ nhi tại bên người, đều ít có chút an ủi. Đan Đan, về nước lúc sau, thay chúng ta chiếu cố ngươi ba ba, hắn hiện tại cũng không muốn tới nước Mỹ ăn dưỡng, ta lo lắng thân thể hắn. Trần mãi mãi dặn dò nói, ta sẽ... Ba ba thân thể hiện tại khá hơn nhiều, mùa đông thời điểm cũng rất ít phát bệnh, thuốc giảm đau cũng chưa như thế nào ăn, bác sĩ nói tâm tình của hắn thực hảo, thân thể cũng dưỡng hảo rất nhiều. Trần mãi mãi cười nói, như thế liền hảo, hy vọng ngày sau có cơ hội, ngươi cùng ngươi ba ba, còn có ngươi trượng phu hải tử cùng nhau tới nước Mỹ xem chúng ta. Ta muốn nhìn một chút tiểu ngũ cháu ngoại. Trên ảnh chụp nhìn thập phần cơ linh đáng yêu. Tiểu nhân cái kia cùng tiểu ngũ còn có chút giống. Tả Đan Đan cười gật đầu, có cơ hội nhất định dẫn bọn hắn lại đây. Tả Đan Đan trở về, nhất mất mát chính là Trần gia bọn tiểu bối. Bọn họ nhẹ nhàng nhật tử một đi không trở lại. Đại đường tỷ lái xe đưa Tả Đan Đan đi khách sạn bên kia đi chờ Tần giáo thụ bọn họ. Ly biệt thời điểm, đại đường tỷ nói, đúng rồi Đan Đan, đã quên hỏi ngươi, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Lý Tuyết người. Tả Đan Đan không nghĩ tới đại đường tỷ thế nhưng sẽ nhận thức Lý Tuyết, ngươi biết nàng. Đại đường tỷ nói, nàng đã từng đến ngũ thúc khách sạn đi xin giúp đỡ, tưởng về nước, nói là ngươi biểu tỷ. Trong nhà có người đi xác nhận qua, tiểu khâu bên kia người ta nói, người này cùng ngươi không quan hệ, cho nên liền không ai quản nàng. Tả Đan Đan nói, ta là nhận thức nàng, bất quá xác thật không có gì quan hệ. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng thật sự có quan hệ. Người trong nhà không giúp đỡ vội đâu. Bất quá người này phẩm hạnh sắc thật không được. Ta nghe khách sạn bên kia người phụ trách nói giải qua đối phương tình huống, nàng là nhập cư trái phép lại đây, vì lưu tại nước Mỹ bên này, liền tìm một người nam nhân gả cho. Sau lại gặp càng tốt, nàng liền cùng phía trước cái kia ly hôn. Kết quả lại tìm cái kia là cái ở tại khu dân nghèo kẻ lừa đảo, đối phương kết hôn sự tình gì đều không làm, liền chờ Lý Tuyết công tác dưỡng hắn, nghe nói còn đối nàng động qua tay. Cho nên nàng một lòng tưởng về nước đi. Chính là nàng giấy chứng nhận đều bị trượng phu của nàng cấp ẩn nấp rồi. Cho nên nàng liền tìm Trần Gia bên này tìm kiếm trợ giúp. Tả Đan Đan thật là thiệt tình phục Lý Tuyết. Cùng Quách Thải Bình thật là giống nhau như lúc ga đứng núi này trông núi nọ. Vĩnh viên không biết thỏa mãn, lại đã quên một câu, thường ở bờ sông đi sao có thể không ướt dày. Tới rồi khách sạn lúc sau, Tả Đan Đan liền chờ Tần giáo thụ bọn họ thu thập đồ vật, sau đó cùng đi sân bay bên kia. Xe khai quá phồn vinh đường phố lúc sau, lại từ khu dân nghèo bên ngoài đại đạo trải qua. Mơ hồ có thể thấy được bên trong một ít lung tung rối loạn lều phòng tiểu đạo. Tả Đan Đan trong lòng rất cảm khái. Cái này phồn vinh cảnh tượng sau lưng cũng cất giấu không muốn người biết địa phương. So sánh với dưới, nàng vẫn là tương đối thích chính mình tổ quốc. Tuy rằng hiện tại còn bần cùng, chính là nàng vẫn luôn ở ngoan cường trưởng thành. Chung có một ngày sừng sững tại thế giới đỉnh. Khu dân nghèo bên trong, một cái tóc đen nữ nhân đang ở gian nan lao động. Vì sinh hoạt, nàng hiện tại trợ giúp nơi này người giặt quần áo, rửa cái này tới kiếm tiền. Trải qua sinh hoạt tra tấn, lúc trước giảo hảo khuôn mặt cũng không còn nữa, chỉ còn lại có tiểu tụy dung nhan, làm người nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Nàng khát vọng từ nhỏ trên đường nhìn bên ngoài đại đạo, chỉ cần rời đi cái này tiểu đạo, bên ngoài chính là thiên đường. Đáng tiếc nàng đi không ra đi. Bên ngoài thế giới không có cất chứa nàng địa phương. Chỉ cần nàng là từ khu dân nghèo đi ra, nàng ở nơi nào đều tìm không thấy công tác. Hơn nữa nàng ngôn ngữ không thông, hiện tại cũng chỉ sẽ vài câu sinh hoạt dùng từ, còn lắp bắp. Nàng nghĩ tới tìm người mang chính mình rời đi nơi này, chính là nơi này những người khác còn không bằng nàng hiện tại trợ phu. Nàng nhớ tới phía trước gặp phải cái kia người Hoa trợ phu. Tuy rằng tuổi lớn một chút nhi, chính là tốt xấu ngôn ngữ tương thông. Duy nhất chính là nghèo điểm nhi, chỉ là cái nhà xưởng công nhân. Chính là tốt xấu có cái dung thân địa phương. Nàng lúc ấy vì cái gì muốn như vậy hồ đồ, cho rằng bạch nhân liền so người Hoa cao quý, là chân chính người Mỹ, cho nên nghĩa vô phản cố cùng chính mình trượng phu ly hôn. Càng hối hận lúc trước vì cái gì muốn tới nước Mỹ, nếu không tới nước Mỹ, ở quốc nội, dựa vào nàng uy hiếp Tả Đan Đan, là có thể ở quốc nội quá thượng không tồi sinh hoạt. Đột nhiên, một chiếc xe từ đại đạo thượng khai quá, xuyên thấu qua cái kia đi thông ngoại giới tiểu đạo, nàng thấy được cửa sổ xe chợt lóe mà qua gương mặt kia. Đó là Tả Đan Đan. Nàng sửng sốt một giây đồng hồ, đứng lên hướng tới bên ngoài chạy như điên mà đi. Đan Đan, Đan Đan, Tả Đan Đan. Đáng tiếc tới rồi bên ngoài thời điểm, xe đã rời đi. Một chút bóng dáng đều không có. Phảng phất là một cái tốt đẹp ngộng, một chọc liền nát. Chờ đến nàng xoay người trở về thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chính mình vừa mới tẩy quần áo đều không thấy, thùng tẩy quá cùng không tẩy quá đều không thấy. Những cái đó đều là cố chủ quần áo, ném một kiện nàng đều đổi không dậy nổi, huống chi là sở hữu quần áo. Nàng đều có thể nghĩ đến tương lai chính mình sắp gặp phải khủng bố tình huống. Nàng ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất khóc, vì cái gì ông trời muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Trải qua mấy ngày phi cơ, Tả Đan Đan rốt cuộc về tới quốc nội. Đi theo Tần giáo thụ bọn họ cùng nhau ra sân bay, nàng liền thấy được Thẩm Nhất Minh đồng chí. Mang kính râm, sơ tam thất phân, còn ăn mặc quần jean, hắc áo khoác. Nếu không phải hai người quá quen thuộc, Tả Đan Đan đều phải hơi kém không nhận ra tới. Cùng Tần giáo thụ bọn họ tách ra lúc sau, Tả Đan Đan liền hướng Thẩm Nhất Minh trên người phát. Thẩm Nhất Minh, ngươi như thế nào trang điểm thành như vậy? Ta mới mấy ngày không gặp ngươi đâu, ngươi liền đại biến dạng A, ngươi phía trước lão cán bộ bộ dáng đâu. Thẩm Nhất Minh cũng không cố kỵ ánh mắt của người khác, duỗi tay ôm nàng, sau đó mang theo nàng đi ngồi xe. Lên xe lúc sau, hắn liền tháo xuống chính mình mắt kính, thế nào, ta như vậy trang điểm, có phải hay không tuổi trẻ rất nhiều? Là tuổi trẻ rất nhiều, giống cái bất lương thiếu niên. Tả Đan Đan ôm hắn lại hôn một cái. Quả thực xoáy ngây người. Có loại xấu xa xoáy khí. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta đây liền an tâm rồi, ngươi ánh mắt luôn luôn hảo, nếu ngươi đều cảm thấy đẹp, kia mấy thứ này khẳng định hảo bán. Ân, chúng ta lại muốn kiếm một bút. Tả Đan Đan kinh ngạc, Thẩm Nhất Minh, ngươi thế nhưng làm buôn bán. Ngươi bán trang phục. Không, không ngừng trang phục, giày phục y ly mũ đều bán, nga, còn có dược phẩm. Thẩm Nhất Minh cười cười, ta tính toán quá 2 năm liền tiến vào chính phủ bộ môn công tác, mấy năm nay bên trong ta cần thiết tích lũy một bộ phận tư bản, bảo đảm ta về sau liền tính làm hai bàn tay trắng quan viên, cũng có thể làm ngươi cùng Thẩm Hữu Hữu Thẩm Châu Châu quá tốt nhất nhật tử. Ngươi thật có thể tưởng. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói dược phẩm sao lại thế này. Ta làm Trương Việt đi thông vệ sinh bộ môn công tác, ở quốc nội khai tiệm thuốc. Cùng chúng ta dược sĩ hợp tác, cả nước các nơi khai cửa hàng. Các nơi công nhân viên chức tìm chúng ta tiệm thuốc lấy dược, chúng ta có thể phản hồi một bộ phận tài chính cấp công nhân viên chức nơi xí nghiệp. Tiệm thuốc thu vào trừ bỏ Trương Việt đoạt được ở ngoài, trong đó một bộ phận thu vào thuộc về chúng ta xí nghiệp. Như vậy liền giải quyết dược phẩm tiêu thụ vấn đề. Ta sau lưng cũng có một chút chia hoa hồng. Thẩm Nhất Minh, ngươi cũng thật sẽ lợi dụng chức vụ chi liền. Thẩm Nhất Minh cong môi nói, đây là lớn nhất hạn độ sử dụng tài nguyên. Về đến nhà, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình giống như rời đi thật lâu giống nhau. Thẩm Châu Châu nói chuyện đã thực lưu, nhìn đến Tả Đan Đan đã trở lại, bước chân ngắn nhỏ nhào tới, mụ mụ mụ mụ. Tả Đan Đan cảm thấy rất vui mừng, nàng đi ra ngoài lúc sau, nàng cái này không lương tâm tiểu khuê nữ thế nhưng còn nhớ rõ nàng cái này thân mụ. Thẩm Hữu Hữu cũng chạy tới, liền chính mình muội muội cùng mụ mụ cùng nhau ôm, mụ mụ, ta đặc biệt tưởng ngươi, tưởng đều phải ngủ không yên. Quả thực một ngày không thấy như cách tam thu. Tả Đan Đan đầy đầu hắc tuyến, sờ sờ chính mình nhi tử, nơi nào học. Nghe Bình Bình gì nói. Trước 2 ngày cứu cứu ở phòng thí nghiệm không trở về, nàng liền nói như vậy. Ta cảm thấy lời này rất êm hay. Tả Đan Đan tỏ vẻ sinh cái thông minh nhi tử cũng có phiền não. Hống xong chính mình hài tử, Tả Đan Đan lại đối mặt chính mình lao phụ thân, ba ba, ta đi nước Mỹ Trần ra xem qua các trưởng bối, bọn họ đều đối ta thực hảo. Đường ca đường tỷ bọn họ cũng thực hảo. Trần Trí Sâm cười gật đầu. Thích bên kia sinh hoạt sao? Tả Đan Đan kiên định lắc đầu, ba ba, ta cảm thấy vẫn là quốc nội hảo. Bên kia sinh hoạt lại muôn màu muôn vẻ, cũng không thích hợp ta. Ta còn là thói quen ở quốc nội quá đơn giản sinh hoạt. Nỗ lực hoàn thành ta chính mình mộng tưởng. Trần Trí Sâm trong lòng minh bạch Tả Đan Đan làm ra lựa chọn. Một khi đã như vậy, hắn liền sống lâu một ít năm, đem sự tình đều cho nàng an bài hảo, làm nàng không có nỗi lo về sau. Thẩm Hữu Hữu đồng học 6 tuổi thượng tiểu học, nay một năm hắn ba mụ mụ nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Thẩm Hữu Hữu tỏ vẻ thật cao hứng. Trường học là cái làm người vui sướng địa phương. So ở nhà hảo. Trong nhà rốt cuộc không có gì tiểu đồng bọn. Thẩm Châu Châu cái này tiểu ngu ngốc tự nhiên không tính. Trong trường học mặt đã phát giáo phục, Thẩm Hữu Hữu xuyên không được vương tử trang, chỉ có thể ngoan ngoan ăn mặc chính mình giáo phục đi học. Hắn trong lòng có chút bất mãn, này giáo phục một chút cũng không thể đem hắn anh tuấn tiêu sái thể hiện ra tới. Nhưng mà không có cách nào, ông ngoại quy định, đi học cần thiết xuyên giáo phục. Không mặc giáo phục cũng có thể, liền lưu tại trong nhà đi học. Vì tự do, Thẩm Hữu Hữu chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều xin nghỉ đưa hắn đi học. Trên đường, Thẩm Châu Châu không cao hứng nói, mụ mụ, ta cũng muốn đi học, vì cái gì ca ca có thể đi học, ta không thể đi học. Tả Đan Đan nhìn chính mình khuê nữ, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, một đôi mắt trời sinh liền mang theo ý cười giống nhau, cái miệng nhỏ hồng toàn bộ, năm gần đây hỏa hoa hoa đều đáng yêu. Liên bởi vì trường quá đáng yêu. Cho nên đương ông ngoại Trần Trí Sâm đồng chí kiên quyết không đồng ý hải tử đi thượng nhà trẻ, lo lắng như vậy đáng yêu hải tử bị người khi dễ. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi giống ca ca ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng có thể đi học lạc. Thẩm Châu Châu nói, chính là ca ca nói hắn thượng quá nhà trẻ. Chính là cái loại này toàn bộ đều là tiểu bằng hữu địa phương, mọi người đều thực hảo chơi. Tả Đan Đan nhìn chính mình con tiểu cặp sách nhi tử. Này tiểu phôi đảng thật là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Thẩm Hữu Hữu nắm ba bà tay nhìn bầu trời. Hắn đây là có phúc cùng hưởng. Tặng Thẩm Hữu Hữu đi học lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đã bị Thẩm Châu Châu cấp quân lấy. Nay tiểu nha đầu biết chính mình được sủng ái, ngày thường liền sẽ làm nũng. Tả Đan Đan chính mình nhưng thật ra chịu đựng được, đáng tiếc Thẩm Nhất Minh quá vô dụng. Thẩm Nhất Minh hống chính mình khuê nữ, Châu Châu tưởng đi học liền đi học. nhưng là việc này muốn ngươi ông ngoại đồng ý, hắn đều phải vì ngươi thỉnh gia đình giáo viên. Ông ngoại đau nhất ta, khẳng định sẽ đồng ý. Thẩm Châu Châu hưng phấn nói, sau đó đối với Thẩm Nhất Minh trên mặt hôn một cái, ba ba cũng đau ta, ta ái ba ba. Khu khu. Tả Đan Đan ở bên cạnh hò khan một tiếng. Thẩm Châu Châu lập tức đi qua đi, ôm nàng đùi, ta yêu nhất mụ mụ. Tả Đan Đan lúc này mới cong cong khỏe môi. Cùng ca ca ngươi giống nhau, không nguyên tắc tiểu gia hỏa, cũng không biết tùy ai. Thẩm Nhất Minh cười mà không nói. Về đến nhà lúc sau, Thẩm Châu Châu liền đi quấn lấy nàng ông ngoại Trần Trí Sâm, tỏ vẻ chính mình muốn đi thượng nhà trẻ. Ca ca không ở nhà, nàng một người một chút cũng không hảo chơi. Trần Trí Sâm mấy năm nay vẫn luôn vội vàng thâm thị bên kia đầu tư, đang ở cùng bên kia gọi điện thoại công đạo sự tình. Bị ngoại tôn nữ ôm lấy đùi, chỉ có thể cúp điện thoại, ôm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Ca ca ngươi cũng chỉ thượng một ngày mà thôi. Đó là bởi vì ca ca không ngoan, ta nhất định so với hắn ngoan. Ta không náo sự, ta sẽ làm thực ngoan ngoãn học sinh. Thẩm Châu Châu chớp mắt nhỏ nhìn Trần Trí Sâm. Trần Trí Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình tựa hồ đối ngoại cháu gái quá chuyên chế. Không nên bởi vì nàng là nữ hài tử, liền bảo hộ quá mức. Bọn nhỏ có ý nghĩ của chính mình, có chính mình thơ hấu. Hảo đi, nếu Châu Châu tưởng đi học, kia chúng ta liền đi học. Thượng nhà trẻ. Trần Trí Sâm sờ sờ chính mình ngoại tôn nữ khuôn mặt nhỏ. Châu Châu lập tức ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn hôn hôn, cảm ơn ông ngoại, ta yêu nhất ông ngoại. Tả Đan Đan ở bên ngoài nghe được lời này, tức khắc bĩu môi, nói tốt yêu nhất mụ mụ đâu. Vì thế ngày hôm sau, Thẩm Châu Châu đi học. Vẫn là phía trước Thẩm Hữu Hữu thượng kia ra nhà trẻ. Liền lão sư đều là phía trước vị nào. Khó được chính là vị kia tuổi trẻ lão sư còn nhớ rõ Tả Đan Đan cùng Thẩm Hữu Hữu. Hữu Di mụ mụ, nhà các ngươi Hữu Lâm đồng học sau lại như thế nào không lại đây thượng nhà trẻ đâu, ta còn tưởng rằng hắn có thể làm đệ tử của ta đâu. Lão sư vẻ mặt tiếc nuối. Tả Đan Đan cười nói, đứa nhỏ này hiếu thuận, tưởng ở nhà bồi bồi hắn ông ngoại cùng thái nãi nãi. Này không, hôm qua mới đi thượng tiểu học. Hắn cũng vẫn luôn nhớ thương nhà trẻ đâu, cho nên làm nàng muội muội nhất định phải tới các ngươi nhà trẻ đi học. Thẩm Châu Châu ngọt ngào hô, lão sư hảo, ta kêu Thẩm Hữu Di, là ca ca ta muội muội. Lão sư cảm thấy này tiểu cô nương thật là xinh đẹp đáng yêu, thật là làm người thích đến không được. Hơn nữa bởi vì là nữ hải tử duyên cớ, nhìn so Thẩm Hữu Lâm tiểu bằng hữu còn muốn thủy linh đâu. Nàng cố ý hỏi, ca ca ngươi là ai a? Ca ca ta kêu Thẩm Hữu Lâm. Là lão sư ngài học sinh. Thẩm Châu Châu ngoan ngoan nói. Nay thật đúng là đem lão sư ngực cấp manh hóa, nắm nàng tay nhỏ, đối với Tả Đan Đan nói, Hữu Di mụ mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ Thẩm Hữu Di đồng học. Thẩm Châu Châu đều thành đồng học, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều rất cảm khái. Nhìn hai tử bị mang tiến trường học, hai vợ chồng cổ đều rối dài. Đặc biệt là Thẩm Nhất Minh, đều hơi kém cả người đều phải chui vào đi. Thẩm Nhất Minh, ngươi làm gì đâu? Ta không yên tâm, Châu Châu là cái nữ hài tử, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Minh lo lắng sốt ruột nói. Tả Đan Đan ghé mắt, cảm thấy Thẩm Nhất Minh quá nữ nhi khống. Này trong trường học lại không phải chỉ có ngươi khuê nữ một nữ hài tử. Ta xem ta Châu Châu về sau khẳng định không thể so nam hài tử kém. Thẩm Nhất Minh cau mày, vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc hắn nữ nhi lớn lên như vậy đáng yêu. Lần này thay đổi Thẩm Nhất Minh không bỏ được rời đi, mang theo Tả Đan Đan ở cửa chuyển động, lúc gần lúc hiện, nhân gia nhà trẻ xem đại môn đều lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ. Tả Đan Đan lúc này mới mạnh mẽ lôi kéo Thẩm Nhất Minh chạy nhanh rời đi. Giữa trưa Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu đều là ở trong trường học mặt không trở lại ăn cơm. Trần Bình Bình cùng Tả Thông hai người hiện tại cũng đại bộ phận thời gian ở trong trường học mặt không trở lại, cho nên nguyên bản cả gia đình người ăn cơm, hiện giờ liền bốn người ăn. Đồ ăn thượng cái bàn lúc sau, cũng chưa động chiếc đũa ý tưởng. Trần Trí Sâm hỏi, trường học thức ăn thế nào? Đúng rồi, Châu Châu yếm đeo cổ mang theo không? Cũng không biết bọn họ lão sư có hay không kiên nhẫn. Nữ hải tử tính tình quật, tổng muốn nhiều hống hống mới được. Tả Đan Đan. Ba, hết thể đều hảo. Nhân gia hải tử đều như vậy quá. Yếm đeo cổ cũng mang lên, ngài yên tâm đi. Bà ngoại thở dài, không biết như thế nào, hai ngày này ăn uống càng ngày càng kém, ta khẳng định già rồi. Tả Đan Đan, ngài đây là không buồn ăn uống, một ngày không thấy như cách tam thu. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh vẫn luôn không đi. Tả Đan Đan buổi chiều không có tiết học, dứt khoát ở nhà xem tư liệu, thấy hắn không đi, liền nói, ngươi như thế nào còn không đi trong xưởng, ngươi cái này lão tổng không đi có thể được không? Mấy năm nay bên trong, bởi vì Thẩm Nhất Minh tiêu thụ bộ môn làm hảo, liên quan làm xí nghiệp cây khô gặp mùa xuân, hắn cái này bộ trưởng đã thăng chức thành xí nghiệp lão tổng. Không sai, hắn thăng chức tốc độ liền giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Rốt cuộc hắn có bằng cấp, hiện giờ lại có lóa mắt thành tích, không thăng chức đều không thể nào nói nổi. Ấn Thẩm Nhất Minh chính mình nói, ở một cái tiểu xí nghiệp bên trong đều trì trệ không tiến, còn như thế nào đi thể chế bên trong hỗn. Thẩm Nhất Minh đang ở sửa sang lại quần áo của mình, ta hôm nay thỉnh một ngày giả. Hai tử ngày đầu tiên đi học, ta muốn nhìn một chút tình huống của nàng thế nào. Buổi chiều tan học lại sớm, ta thu thập một chút chính mình, thời gian liền đến. Tả Đan Đan tức khắc nổi lên phi giấm, qua đi ôm Thẩm Nhất Minh cổ. Nhất Minh đồng chí, ngươi đối ta cũng chưa như vậy để ý quá, ta ghen tị. Thẩm Nhất Minh ôm nàng, tiểu không lương tâm, trước kia còn tại Tả gia chuyên thời điểm, ngươi mỗi lần vào thành, ta nào một lần không phải ở trấn trên chờ đến buổi tối, chờ ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi kia không phải làm việc, thuận đường cùng nhau trở về sao? Tả Đan Đan nhướng mày nói. Thẩm Nhất Minh cười, không sai, là thuận đường. Bởi vì ta tưởng cùng ngươi thuận đường. Theo, ngươi liền thành ta hải tử nàng mẹ. Tả Đan Đan nhìn hắn kia khoe khoang dạng, điểm mũi chân cắn hắn miệng. Lúc ấy bọn họ vẫn là cho nhau dỗi, cho nhau phòng bị thiếu nam thiếu nữ đâu, hiện giờ chỉ trước mắt, hải tử đều đi học lạc. Buổi chiều hai người sớm liền đi tiếp hải tử. Thẩm Châu Châu dù sao cũng là cái nữ hải tử, cho nên Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh phá lệ không yên tâm nàng. Cho nên tới rồi cửa trường, lại một lần nhìn đến quen thuộc cảnh tượng thời điểm, hai người là thật sự sợ hãi. Đi vào vừa thấy, vẫn là mấy cái tiểu nam sinh ra trưởng ở cùng trường học bên này tranh luận. Tả Đan Đan không thấy được chính mình hài tử, nhẹ nhàng thở ra. Hữu Di mụ mụ, Thẩm Hữu Di ở chỗ này. Lao sư mặt ủ mày hê đi tới. Thẩm Châu Châu cũng là bản khuôn mặt nhỏ không cao hứng. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh chạy nhanh đi qua đi. Tường đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, lại cảm thấy làm trò lão sư mặt không thích hợp. Tả Đan Đan nói, lão sư, sao lại thế này à, nhà của chúng ta Hữu Di ở trường học ngoan sao? Lão sư thở dài, Hữu Di đồng học là thức ngoan, chính là năm nay lớp học mặt khác học sinh khả năng còn có chút nghịch ngợm, tới rồi trường học liền đánh nhau. Tả Đan Đan trong lòng luôn là có chút dự cảm bất hảo. Sao nàng hải tử vừa lên học, hải tử khác liền nghịch ngợm đánh nhau đâu? Tựa hồ lo lắng Tả Đan Đan lại giống lần trước như vậy, bởi vì đánh nhau sự tình chỉ làm hài tử thượng một ngày học, cho nên lão sư còn trấn an Tả Đan Đan, Hữu Di mụ mụ ngươi yên tâm đi, hài tử kỳ thật thương ngoan, chỉ là ngày đầu tiên sẽ nháo một ít. Tựa như lần trước Hữu Lâm đồng học lần đó giống nhau, kỳ thật ngày hôm sau thì tốt rồi. Hữu Di mụ mụ cũng không nên có cái gì băn khoăn a. Tả Đan Đan chột dạ cười cười, ta không băn khoăn, trường học thực hảo. Chỉ cần bọn nhỏ thích đi học, ta liền sẽ làm nàng tới. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục sao? Hai tử cần thiết thụ giáo dục. Thẩm Châu Châu lập tức nói, mụ mụ, ta tưởng đi học. Tả Đan Đan cười, hảo, mụ mụ đưa ngươi tới đi học. Lão sư cảm thấy nhà này trường thực minh lý lẽ, vui mừng cười. Rời đi trường học lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền một phen bế lên hắn khuê nữ, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng ngực nghỉ ngơi. Cảm thấy hắn khuê nữ đọc một ngày thư, khẳng định mệt muốn chết rồi. Tả Đan Đan híp mắt nói, Châu Châu A, trường học tiểu bằng hữu như thế nào đánh nhau rồi. Thẩm Châu Châu tròng mắt lưu lưu, sau đó đầy mặt buồn rầu, mụ mụ, bọn họ đều tưởng cùng ta ngồi ở cùng nhau, ta không biết cùng ai ngồi ở cùng nhau, cho nên cự tuyệt bọn họ. Ta không hy vọng bọn họ cảm thấy con người của ta không thích giao bằng hữu, cho nên ta nói cho bọn họ. Chỉ có nhất dũng cảm kỵ sĩ mới có thể cùng công chúa ngồi ở cùng nhau. Bọn họ liền hỏi ta cái gì là kỵ sĩ, ta nói cho bọn họ, chính là rất lợi hại, thực thích quyết đấu người. Tả Đan Đan. Thẩm Châu Châu nói, mụ mụ, ta làm sai cái gì sao? Tả Đan Đan khô cằn cười cười, ngươi không có làm sai, sai chính là mụ mụ. Không nên đem ngươi sinh như vậy đáng yêu. Trần Chí Sâm biết trường học sự tình lúc sau, là không nghĩ làm Thẩm Châu Châu tiếp tục thượng nhà trẻ. Hắn có chút hối hận, phía trước kiến trường học thời điểm, không nhân tiện lộng cái nhà trẻ. Tạ Đan Đan lần này lại kiên quyết muốn cho Thẩm Châu Châu tiếp tục thượng nhà trẻ. Thẩm Châu Châu cùng Thẩm Hữu Hữu là không giống nhau, Thẩm Hữu Hữu sinh ra lúc sau, bà ngoại thường xuyên mang theo hắn đi cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, cho nên mặc dù hắn không thượng nhà trẻ, vẫn như cũ thực bình dân. Thẩm Châu Châu liền có vẻ kiểu khí nhiều. Vừa sinh ra chính là trong nhà tiểu công chúa, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Mặc dù nàng ngày thường cấp bọn nhỏ tiến hành tư tưởng giáo dục, có chút đồ vật cũng là đền bù không được. Tuy rằng trong nhà nam nhân đều cảm thấy trong nhà có điều kiện, nữ hài tử kiều dưỡng một ít cũng hảo. Chính là Tạ Đan Đan không cho phép. Là một nữ nhân, nàng cũng không hy vọng chính mình nữ nhi về sau là một cái kiểu khí nữ nhân. Không có ai có thể đủ bảo vệ ai, chiếu cố ai cả đời. Cũng không ai có thể bảo đảm chính mình cả đời sẽ không gặp được một chút việc nhi. Hài tử cần thiết từ nhỏ bình dân một chút, ngày lành có thể quá, khổ nhật tử cũng có thể quá. Muốn học sẽ cùng bất đồng vòng bằng hữu kết giao. Không thể mắt cao hơn đỉnh. Đương nhiên, Tạ Đan Đan cảnh cáo Thẩm Châu Châu đồng học, không thể đủ lại làm trường học hài tử đánh nhau rồi. Nếu không khiến cho nàng về nhà, cho nàng thỉnh mười mấy lão sư. Thẩm Châu Châu đồng học lập tức chỉ thiên thể. Về sau không bao giờ cho bọn hắn giảng kỵ sĩ chuyện xưa. Vì thế ngày hôm sau, Thẩm Châu Châu đồng học cứ theo lẽ thường đi học. Thẩm Hữu Hữu đối này tỏ vẻ thập phần bất mãn. Nhớ trước đây hắn nháo sự thời điểm, bị hoàn toàn tước đoạt đi học cơ hội, quả thực thảm không nỡ nhìn. Mụ mụ, này không công bằng. Tạ Đan Đan nhìn nhìn hắn, sau đó nói, nếu ngươi không có tiểu kê kê, ta cũng sẽ như vậy đối với ngươi. Thẩm Hữu Hữu tức khắc sợ tới mức che lại chính mình tiểu kê kê, nghiêm túc nói, ông ngoại nói, nữ hài tử là muốn kiều dưỡng, cho nên ta tán đồng đối Thẩm Châu Châu nuông chiều một ít. Về sau ta cũng sẽ sủng nàng. Ai làm ta so nàng thêm một cái tiểu kê kê đâu? Không tiểu kê kê như thế nào đứng thượng vê nút cờ A, quá đáng thương. Bị ông ngoại tay cầm tay dạy dỗ ra tới hài tử, Thẩm Châu Châu liền tính mới 4 tuổi, muốn làm cho người ta thích cũng không khó. Mụ mụ không cho nàng ở trong trường học mặt làm người đánh nhau, nàng liền nỗ lực làm một cái làm người thích, cấp thế giới mang đến hòa bình tiểu thiên sứ. Thẩm Châu Châu tới rồi trường học lúc sau liền nói cho các bạn nhỏ, đánh nhau là không tốt, công chúa chỉ thích cùng thông minh vương tử làm bằng hữu. Vương tử là phải được đến lao sư ca ngợi. Vì thế lớp học nhất gia hài tử, đi học thời điểm cũng nghiêm túc đọc sách, nhưng làm lao sư bất lo. Thẩm Châu Châu ở nhà mặt đã học một ít nhà trẻ tri thức. Ca hát khiêu vũ đều sẽ, còn sẽ ngoại ngữ. Mỗi ngày đi học thời điểm, lão sư đều phải đem nàng coi như tiểu tấm gương giống nhau khen một lần. Tạ Đan Đan tiếp hài tử, phát hiện hài tử không ở trường học náo sự, lại còn có thực nghe lời lúc sau, rốt cuộc yên tâm. Quả nhiên, nàng hài tử sao có thể không nhận người thích đâu. Đây là người gặp người thích hảo hài tử. Thẩm Châu Châu bên này mới làm Tạ Đan Đan yên tâm đâu, Thẩm Hữu Hữu bên kia lại ra vấn đề. Lâm Di bồi dưỡng nhân tài tiểu học bên trong lao sư, đều là Trần Trí Sâm từ trong ngoài nước mời đến nhân tài A tuy rằng chỉ là cái tiểu học lao sư, kia tiền lương đãi ngộ tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh. Dạy học chất lượng càng là so giống nhau bình thường trường học hảo không biết nhiều ít lần. Hơn nữa Trần Trí Sâm đối cái này trường học quy định cũng thực nghiêm khắc. Mặc dù là hắn cháu ngoại Thẩm Hữu Lâm đồng học phạm vào sai lầm, chiếu phạt không lầm. Cho nên Thẩm Hữu Hữu đi trường học lúc sau còn tính thành thật. Liền lo lắng cho mình phạm sai lầm lúc sau, sẽ bị người trong nhà cấp lộng về nhà, lại phải bị một đống lão sư nhìn chằm chằm. Hắn đã minh bạch, ở cái này trong nhà, có tiểu kê kê người là không có đặc quyền. Mặc dù hắn ông ngoại như vậy lợi hại người đâu, cũng là nghe mẹ nó cùng muội muội. Hắn cần thiết thành thật thật làm nhân tài hành. Nhưng mà sai lầm luôn là tại đây loại trong lúc lơ đãng cấp phạm vào. Tạ Đan Đan nhận được trường học lao sư thông chi, ở trong văn phòng mặt, đầy mặt bồi cười nhìn Thẩm Hữu Hữu chủ nhiệm lớp. Một vị hơn 30 tuổi nữ lao sư. Đối phương nhìn đến Tạ Đan Đan, liền đem Thẩm Hữu Hữu sách bài tập đưa cho nàng xem. Hữu Lâm mụ mụ, loại chuyện này quá nghiêm trọng, ta cảm thấy cần thiết cùng gia trưởng phản ánh một chút. Thẩm Hữu Lâm đồng học sắp tới tác nghiệp đều không phải hắn bản nhân viết, mà là chúng ta lớp học một cái khác học sinh viết. Loại này viết dùn tác nghiệp hành vi quá ác liệt. Tạ Đan Đan nhìn về phía chính mình nhi tử. Thẩm Hữu Hữu chính cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tả Đan Đan vốn đang nghĩ giáo huấn một chút Thẩm Hữu Hữu, chính là nhìn hắn cái dạng này, trong lòng liền mềm. Nàng đối với lão sư cười làm lành, "Lão sư, việc này ta đi trở về nhất định hảo hảo giáo dục hắn, bảo đảm về sau không hề phạm vào." "Ai, hy vọng như thế đi." Rốt cuộc Thẩm Hữu Lâm đồng học thân phận đặc thù, hắn nếu là làm không tốt, sẽ đối mặt khác học sinh tạo thành một loại không tốt ảnh hưởng. Chúng ta làm lão sư liền không hảo quản thúc. Liên hiệu trưởng cháu ngoại đều làm chuyện xấu, người khác khẳng định muốn cùng phong A. Tả Đan Đan tỏ vẻ thực lý giải, nhất định, chúng ta nhất định hảo hảo quản thúc. Rời đi văn phòng lúc sau, Tả Đan Đan nắm Thẩm Hữu Hữu tay nhỏ. Mẫu tử hai người một câu không nói, an an tĩnh tĩnh đi ra trường học. Tả Đan Đan nghĩ đến chính mình thế nhưng còn có đến trường học lãnh hùng hài tử một ngày, liền cảm thấy cảm khái, than mấy hơi thở. Thẩm Hữu Hữu khẩn trương ngẩng đầu, mụ mụ, ngươi có thể hay không không cần cùng ba ba còn có ông ngoại nói. Tả Đan Đan nhướng mày. Nàng ba cùng Thẩm Nhất Minh đối Thẩm Hữu Hữu quản lý đều là tương đối nghiêm khắc. Nhưng thật ra nàng ngày thường thích cùng bọn nhỏ điên điên nháo nháo, ngược lại không có gì uy nghiêm. Nàng khụ khụ, nghiêm túc nói, phạm vào sai hải tử là không thể cùng mụ mụ nói điều kiện. Nhưng là nếu ngươi đem ta coi như ngươi hảo đồng bọn, cùng ta chia sẻ ngươi phạm sai lầm bí mật, ta có thể đáp ứng giúp ngươi bảo thủ bí mật. Rốt cuộc bằng hữu chi gian có loại này nghĩa vụ. Thẩm Hữu Hữu hiển nhiên không nghĩ tới mụ mụ sẽ nói như vậy, thật sự. Mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi, ngươi xem mụ mụ ngày thường không đều là bắt ngươi cùng Thẩm Châu Châu đương bằng hữu giống nhau sao? Chỉ có ngươi ba ba cùng ngươi ông ngoại mới có thể nghiêm khắc quản thúc ngươi. Mụ mụ một chút cũng không muốn làm cái nghiêm khắc mụ mụ, chỉ nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu. Tả Đan Đan nói tình ý chân thành. Thẩm Hữu Hữu lại âm thầm phun tảo, mụ mụ lừa hắn rất nhiều lần được không? Bất quá lần này không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc mụ mụ so với ba ba cùng ông ngoại tới nói, xác thật có thể cùng hắn coi như là bằng hữu. Tuy rằng chỉ là cái loại này thích khi dễ hắn bằng hữu. Hắn thỏa hiệp nói, mụ mụ, ta cũng không có không muốn làm tác nghiệp, ta chỉ là tưởng trợ giúp người khác. Về điểm này nhi tác nghiệp, ta đều không cần bao nhiêu thời gian là có thể viết xong. Sao có thể để cho người khác giúp ta làm bài tập? Hơn nữa chữ viết lập tức liền nhận ra tới, loại này chuyện ngu xuẩn ta mới sẽ không đi làm đâu. Nga. Vậy ngươi tiếp tục ngươi lên tiếng, mụ mụ nghe. Tả Đan Đan rất tò mò Thẩm Hữu Hữu đồng học là như thế nào đem viết dùn tác nghiệp loại chuyện này nói vi quan chính. Là chúng ta lớp học Dương Hoan Hỷ đồng học. Hắn ba ba không còn nữa, mụ mụ sinh bệnh, trong nhà không có tiền đọc sách. Hắn thi được ông ngoại trường học, chính là bởi vì tưởng tiết kiệm học phí, còn có thể lấy học đồng. Chính là hiện tại mới khai giảng, hắn không học đồng lấy. Mụ mụ ngươi biết không, hắn hiện tại quá nhật tử, liền ngươi trước kia nói cho ta như vậy. Mỗi ngày ăn không đủ no, xuyên y phục đều là phá. Ta muốn giúp đỡ hắn, nhưng là ta không hy vọng làm hắn không làm mà hưởng, cho nên liền nói cho hắn ta gần nhất tay đau không thể làm bài tập, làm hắn trợ giúp ta viết tác nghiệp, ta đem tiền tiêu vặt cho hắn. Hắn cúi đầu, ta biết loại chuyện này thực xuẩn, thực mau đã bị lao sư phát hiện. Hắn còn bị lao sư phê bình, đều là ta sai. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Hữu Hữu trên đỉnh đầu xoáy nước. Sờ sờ hắn hắc đen bóng bẩy đầu tóc. Ôn Nhu nói, chúng ta Hữu Hữu một chút cũng không ngu. Ngươi biết chuyện này thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng ngươi vẫn là làm, ngươi mạo bị phê bình nguy hiểm trợ giúp ngươi đồng học. Ngươi là cái anh hùng. Thẩm Hữu Hữu ngẩng đầu lên, thần thái sáng láng nhìn Tả Đan Đan, mụ mụ, thật vậy chăng? Tả Đan Đan cười gật đầu, ở Thẩm Hữu Hữu còn không kịp cười rộ lên tựa hồ, mặt nàng lại bản chứ, nhưng là ta còn là muốn phê bình ngươi. Để cho người khác giúp ngươi làm bài tập lại thế nào cũng vẫn là một kiện sai lầm sự tình. Tuy rằng ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi vẫn là phạm vào sai. Ngày mai đi trường học, ngươi muốn cùng lão sư xin lỗi, sau đó đem sự tình cùng lão sư nói rõ ràng. Được đến lão sư tha thứ. Thẩm Hữu Hữu thẳng gật đầu. Sau đó mở miệng nói, kia mụ mụ, Dương Hoan Hỷ làm sao bây giờ? Loại chuyện này không phải ngươi về điểm này nhi tiền tiêu vặt có thể giải quyết. Các ngươi còn quá nhỏ. Việc này muốn tìm chính phủ cơ cấu đi tìm hiểu tình huống, nếu thật sự yêu cầu trợ giúp, có thể xin chính phủ bộ môn trợ giúp. Đương nhiên, mụ mụ cũng sẽ giúp ngươi. Chúng ta Hữu Hữu khó được lòng tốt như vậy trợ giúp người khác, mụ mụ duy trì ngươi. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Thẩm Hữu Hữu ôm mụ mụ eo. Buổi tối ngủ thời điểm, Tạ Đan Đan vẫn là cùng Thẩm Nhất Minh đồng chí liêu nổi lên chuyện này. Thẩm Nhất Minh nói, chuyện này cũng coi như là cho ta để ra cái tỉnh, về sau giá rẻ dược cái này phúc lợi rất quan trọng. Ta xem tìm thời gian đi cùng vệ sinh bộ môn bên kia liên hệ một chút, xem có thể hay không đẩy ra loại này dược, chúng ta công ty có thể cung ứng. Mặc dù không kiếm tiền cũng không quan hệ, đã có thể trợ giúp dân chúng, cũng có thể đem dược sĩ thanh danh đánh ra đi. Về sau người khác mua thuốc, đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta xí nghiệp. Tả Đan Đan cười kháp lỗ thai hắn một chút, cùng ngươi nói ngươi chuyện của con đâu, ngươi còn nói khởi công sự tới. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền ôm nàng hung hăng hôn một cái, ngươi đem hắn giáo dục thực hảo, ta đều không có dùng võ nơi. Ngươi làm hắn yên tâm đi, nếu là giống nhau bệnh tật, chúng ta có thể cung cấp dược phẩm. Tả Đan Đan thở dài, hy vọng là giống nhau bệnh tật đi. Ta hiện tại chính mình đương mẫu thân, liền không thể gặp người khác hài tử chịu tội. Cũng biết đương mẹ nó vất vả. Ngày hôm sau, Thẩm Hữu Hữu tới rồi trường học lúc sau, liền chủ động biết chủ nhiệm lớp lao sư xin lỗi, thừa nhận chính mình sai lầm. Hơn nữa giải thích chính mình vì cái gì như vậy làm. Lao sư không nghĩ tới, một cái mới 6 tuổi hài tử, mới đến chính mình đuổi cao đâu, thế nhưng có như vậy tinh tế tâm tư, còn muốn chiếu cố người khác lòng tự trọng, phải quan trợ giúp người khác. Tức khắc cảm thấy chính mình trước kia kiến thức quá ít. Đối với loại tình huống này, tự nhiên là chỉ có thể trấn an vài câu. Rốt cuộc hài tử một mảnh hảo tâm, tổng không thể bởi vì lao sư phê bình mà thay đổi vị. Như vậy tính trẻ con cùng nhiệt tâm, nên tiếp tục bảo trì đi xuống. Thông qua Thẩm Hữu Hữu bên này sau khi hiểu rõ tình huống, lao sư liền đăng báo trường học. Trường học bên này cũng thực nhanh có người tới cửa hiểu biết tình huống. Biết hài tử mẫu thân là thiếu hụt thân thể làm cho thân thể suy yếu lúc sau, thực mau liền trợ giúp ở trong trường học mặt tổ chức một hồi quyên tiền, đại biểu trường học một phần tâm ý. Thẩm Hữu Hữu đem chính mình tồn tiền vại sở hữu tiền đều cống hiến ra tới. Thẩm Châu Châu biết ca ca đồng học trong nhà yêu cầu tiền, cũng đem chính mình tiền cấp cống hiến. Hai người ôm trống chân phủ kín, cười ha hả, còn thương lượng về sau mỗi ngày muốn hướng bên trong tồn nhiều ít, làm tiểu tồn tiền vại lại lần nữa mang lên. Tả Đan Đan ở cửa nhìn hai đứa nhỏ khuôn mặt non nớt, cái mũi hế ẩm. Đối với bên cạnh Thẩm Nhất Minh nói, này hai cái, ngày thường che chở tiền hộ cùng cái gì dường như, ta cái này thân mụ đều không động đậy. Lúc này nhưng thật ra bỏ được lấy ra tới. Thẩm Nhất Minh cười nói, đây là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, dùng chi có nói. Bọn họ hiện tại đã là quân tử. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh còn chuẩn bị khen thưởng một chút chính mình hài tử, cho bọn hắn tồn tiền vại làm điểm nhi cống hiến. Kết quả buổi chiều hai đứa nhỏ tan học về nhà, ông ngoại Trần Chí Sâm trực tiếp cấp hai người thay đổi cái lớn hơn nữa dự trữ vại. Ước chừng có bóng rổ như vậy đại hai chỉ tiểu kim heo. Sau đó cấp hai người một người đã phát cái bao lì xì, làm cho bọn họ cấp tân dự trữ vại bên trong phong thượng đệ nhất số tiền. Nhìn hai đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ đem tiền cấp nhét vào dự trữ vại lúc sau, Trần Chí Sâm vẫy tay làm cho bọn họ lại đây, sau đó vớt hai người đầu nhỏ. Trước kia ông ngoại cho rằng các ngươi tiền chỉ là dùng để mua tiểu ngoạn ý, cho nên một cái tiểu dự trữ vại là đủ rồi. Hiện tại ông ngoại biết các ngươi tiền cũng là dùng để làm đại sự, sở cần thiết cho các ngươi đổi một cái đại dự trữ vại. Nhưng là các ngươi phải biết rằng, người có bao nhiêu đại năng lực, liền phải gánh vác khởi bao lớn trách nhiệm. Hiện tại các ngươi có lớn như vậy dự trữ vại, về sau cũng không thể chỉ nghĩ dùng tiền mua tiểu ngoạn ý. Phải biết rằng dùng này tiền làm một ít có ý nghĩa sự tình. Thẩm Hữu Hữu hưng phấn gật đầu, hắn hiện tại chính là một cái có năng lực, có thể trợ giúp người khác người. Thẩm Châu Châu cũng đi theo gật đầu, nàng không biết cái gì là trách nhiệm. Nhưng là nàng nghe hiểu, không thể loạn tiêu tiền. Tiền là phải dùng tới làm đại sự. Đại sự tình chính là muốn cho đại gia vui vẻ sự tình. Bởi vì Thẩm Hữu Hữu sự tình, Thẩm Nhất Minh bắt đầu chú ý tới giá rẻ dược mặt trên. Chuẩn bị thả xuống một bộ phận dược phẩm làm chính phủ phúc lợi, lấy phí tổn giới hoặc là thấp hơn phí tổn giới giá cả bán cấp có khó khăn dân chúng. Đương nhiên, cái này lượng tạm thời cũng sẽ không quá lớn, xí nghiệp hiện tại quy mô còn căng không đứng dậy. Thẩm Nhất Minh cái này ý tưởng vừa ra tới, khiến cho một ít phó tổng cấp bậc cùng bộ trưởng cấp bậc phi thường không hài lòng. Xí nghiệp hiện tại là phát triển không tồi, Thẩm Tổng Giám Đốc xác thật cũng thực có khả năng, hiện tại công nhân phúc lợi cũng lên rồi. Chính là hiện tại cũng không thể quá đắc ý vênh báo, phía trước mặt khác xí nghiệp hợp tác, làm công nhân phúc lợi dược, cái này là vì ít lãi tiêu thụ mạnh, vì tiêu thụ ngạch, cũng không quan hệ. Chính là hiện tại làm cái này, vừa thấy chính là muốn mệnh tiền. Thẩm tổng, cái này có phải hay không muốn suy xét một chút, chúng ta xí nghiệp như bây giờ làm, sẽ lỗ lã. Đúng vậy, hiện tại tuy rằng phát triển không tồi, chính là cùng khác đại hình xí nghiệp so sánh với, chúng ta nhưng không hảo gánh nặng nhiều như vậy. Ta đối chuyện này cầm giữ lại ý kiến. Mấy cái lao cán bộ thay phiên lên tiếng. Thẩm Nhất Minh an tĩnh uống trà, nghe xong lúc sau, cười cười, chuyện này ta lấy ra tới cũng tạm thời cùng đại gia thấu cái đế, làm đại gia trong lòng có cái chuẩn bị. Bất quá tuy rằng tạm thời không làm, ta sớm hay muộn phải làm điểm này. Các ngươi yên tâm, ta cũng không nóng nảy động thủ, chờ chúng ta quy mô mở rộng gấp đôi lúc sau, ta lại làm cái này hạng mục. Mở rộng gấp đôi. Này phải đợi nhiều ít năm a. Đại gia yên tâm, xem ra Thẩm tổng tuy rằng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rốt cuộc cũng khinh cuồng, quá mức tự tin, cho nên mới khoác lác. Như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn nhất ý cô hành làm không bán hai giá, đến lúc đó đem thật vất vả hảo lên xí nghiệp lại chỉnh hỏng rồi. Thẩm Nhất Minh nhìn bọn họ trong mắt thả lỏng, cười cười. Tả Đan Đan phát hiện nàng cách mạng chiến hưu đi sớm về trễ, trong lòng tức khắc khả nghi. Nay cũng không phải là nàng nghĩ nhiều a, là thật sự có vấn đề, nàng hiện tại vội vàng khảo bắt đầu, mỗi ngày cũng coi như là vội, kết quả Thẩm Nhất Minh cái này quốc xí lao tổng so nàng còn vội. Vội không thấy bóng người. Buổi tối tắm rửa xong trở về phòng lúc sau, thừa dịp Thẩm Nhất Minh còn không có vào nhà, nàng liền cho chính mình thay một kiện sườn xám mở ra cao xoa cái loại này. Sau đó dùng chăn che lại chính mình. Thẩm Nhất Minh vào nhà liền nhìn đến nàng nằm ở trên giường, cũng không nghĩ nhiều, lau khô tóc liền chuẩn bị lên giường tiếp tục xem tư liệu. Hắn gần nhất cũng ở vội vàng khảo bác sự tình. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng, tiến vào thể chế phía trước, hết thảy đều phải chuẩn bị tốt. Tư lịch cùng bằng cấp thiếu một thứ cũng không được. Vừa mới chuẩn bị lên giường, trên giường chăn đột nhiên xốc lên. Tả Đan Đan chống đầu, lộ ra chính mình xẻ tà đùi. Nhìn trắng bóng đùi, Thẩm Nhất Minh tức khắc cảm thấy một cổ nhiệt huyết hướng lên trên hướng. Đánh nhau kịch liệt sau khi chấm dứt, sườn xám đã bị xả thành phá bày, nhăn rún gió xoa thành một đoàn ném ở đáy giường hạ. Tả Đan Đan ghé vào Thẩm Nhất Minh ngực thượng ngáp một cái, gần nhất vội cái gì đâu. Thẩm Nhất Minh thỏa mãn thở dài, đơn vị sự tình. Ta tưởng rời đi phía trước làm ra điểm đại thành tích tới. Hiện tại cơ hội tới, đến dùng nhiều tâm tư. Ân, cái gì cơ hội? Tả Đan Đan hiện tại có chút hôn hôn trầm trầm. Thẩm Nhất Minh vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, cười nói, hiện tại rất nhiều xí nghiệp đã chịu nhất định đánh sâu vào. Cải cách mở ra bước chân càng ngày càng củng cố. Rất nhiều hiệu quả và lợi ích không tốt xí nghiệp gặp phải cải cách, thì như một ít tiểu nhân dược xí. Ta chuẩn bị thừa dịp cơ hội, ăn xong mấy nhà. Lớn mạnh xí nghiệp quy mô. Cá lớn nuốt cá bé, cái này là phát triển lớn mạnh nhanh nhất biện pháp. Dựa vào chính mình đơn thương độc mã từ từ tới, yêu cầu thời gian quá nhiều, ta chờ không kịp. Tả Đan Đan nghe thấy cái này, liền có chút tinh thần, ngẩng đầu lên, các ngươi lập tức có thể lấy ra như vậy nhiều tiền sao. Tìm ngân hàng cho vay, thế chấp cho vay. Chúng ta xí nghiệp hiện tại quy mô có thể thải không ít tiền. Ngươi như vậy đem ra sản cấp đương, những người khác có thể đồng ý sao? Tả Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh đồng chí đây là bất động tác đã, vừa động đến không được a. Thẩm Nhất Minh cười, trước thế chấp cho vay, chờ ăn xong mặt khác công ty lúc sau, lại đem mặt khác công ty cấp thế chấp đi ra ngoài, đem này bút khoản tiền còn thượng, cái này không ảnh hưởng. Đến lúc đó liền có hai nhà công ty cùng nhau kiếm tiền còn khoản. Chờ còn thượng lúc sau, lại cho vay một lần, tiếp tục ăn mặt khác công ty. Không dùng được bao lâu, công ty quy mô là có thể thành lần phát triển. Đây cũng là ta muốn làm giá rẻ dược nguyên nhân. Công ty lớn, thanh danh liền phải đuổi kịp, cùng mặt khác chính phủ bộ môn làm tốt quan hệ, thanh danh đánh ra, không lo doanh số vấn đề. Tả Đan Đan đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một cái tiết mục. Một nữ nhân vì mua phòng ở, làm mấy chục trương thẻ tín dụng. Sau đó dùng thẻ tín dụng tiền đi toàn khoản mua phòng ở lúc sau, lập tức đem phòng ở cấp thế chấp cho vay, sau đó đem thẻ tín dụng tiền còn thượng. Bất quá vị này tuy rằng mua phòng ở, mặt sau lại bởi vì còn không thượng nguyệt cung, giỏ che múc nước công dã tràng. Bất quá Thẩm Nhất Minh cái này so mua phòng ở muốn cao minh nhiều. Rốt cuộc phòng ở không thể sinh tiền, Thẩm Nhất Minh mua sắm công ty là có thể quần quận không ngừng sinh tiền. Nàng cắn cắn Thẩm Nhất Minh ngôi, Nhất Minh đồng chí, ngươi có bàn tay vàng. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng liếm nàng ngôi, cái gì là bàn tay vàng? Chính là ngươi có thể biến cắt thành vàng ngón tay a, đương nhiên, ngươi cái này không phải ngón tay, là đầu. Tạ Đan Đan vẻ mặt kiêu ngạo nói, tìm cái thông minh nam nhân chính là hảo, hắn không có lúc nào là có thể cho người kinh hỉ. Kinh thị chế dược thượng tầng bên trong thực mau đã bị một tin tức cấp chấn động. Thẩm tổng thế nhưng muốn đem kinh thị chế dược cấp thế chấp đi ra ngoài. Điên rồi, thật sự điên rồi. Niên thiếu khinh cuồng kết quả chính là thật vất vả lộng lên xí nghiệp, thế nhưng muốn thế chấp cấp ngân hàng. Bọn họ thật vất vả miễn với bị cách rất vận mệnh, thẩm tổng đây là muốn làm gì a? Thẩm Nhất Minh lập tức mở họp, nói cho bọn họ, chính mình muốn làm gì. Kinh thị chế dược công nhân nhóm nhìn lão tổng nhóm cùng bộ trưởng nhóm trầm khuôn mặt vào trong phòng hội nghị mặt, sôi nổi nghị luận cái này đơn vị bên trong đánh giá muốn xuất hiện đại động tĩnh, hoặc là thẩm tổng đem những người khác làm xuống dưới, hoặc là những người khác đem thẩm tổng cấp làm xuống dưới. Kết quả một buổi trưa hội nghị kết thúc, lão tổng nhóm thần thanh khí sảng từ trong phòng hội nghị mặt đi ra. Thẩm Nhất Minh đi tuốt đàng trước mặt, mấy cái lao tổng cười ha hả cùng hắn nói chuyện, trong mắt mang theo kính nể. Một chúng công nhân. Không bình thường a. Không quan tâm có bình thường hay không, dù sao mặt trên người không phát sinh động tĩnh gì, bọn họ làm phía dưới công nhân liền càng không cần phải xen vào. Thẩm tổng nói, sang năm muốn đóng thêm công nhân viên chức phúc lợi phòng ở, bọn họ về sau liền phải cáo biệt tiểu phòng đơn, trụ thượng hai phòng một sảnh. Thẩm Nhất Minh cũng không có tìm hắn nhạc phụ ngân hàng cho vay. Rốt cuộc có một số việc muốn tị hiểm. Giống hắn như vậy đi thể chế lộ tuyến, kiêng kỵ nhất chính là sự nghiệp ngay từ đầu liền đi gia tộc lộ tuyến, thực dễ dàng làm người lưu lại không tốt ấn tượng, mà là tìm một nhà quốc có ngân hàng. Thẩm Nhất Minh cho rằng cho vay muốn một thời gian mới có thể xuống dưới, không nghĩ tới không hai ngày, đối phương phụ trách khoản tiền cho vay trưởng phòng còn cho hắn gọi điện thoại ước cùng nhau ăn cơm. Ngươi là Thẩm Nhất Minh. Trước kia Đại Hà công xã thanh niên trí thức Thẩm Nhất Minh. Đối phương là trung niên nam nhân, nhìn Thẩm Nhất Minh thời điểm, trên mặt còn mang theo vài phần kích động. Đáng tiếc Thẩm Nhất Minh đối hắn ấn tượng rất mơ hồ, trên cơ bản nhớ không nổi đây là nào một nhân vật. Bất quá đối phương nhắc tới Đại Hà công xã, vậy hẳn là cũng là Đại Hà công xã thanh niên trí thức. Ta là Đại Hà công xã Tả Gia chuyên đội sản xuất thanh niên trí thức. Tổng trưởng phòng là... Ta cũng là Đại Hà công xã thanh niên trí thức A, Sơn Tiền Chuân Tống Bắc Văn. Năm đó trở về thành chỉ tiêu, ngươi nhường cho ta, không nhớ rõ. Trở về thành chỉ tiêu. Thẩm Nhất Minh trong óc linh quang chợt lóe, thật đúng là nghĩ tới. Năm đó Đại Hà công xã có trở về thành chỉ tiêu, bởi vì hắn vận tác, cho nên trương thư ký là chuẩn bị cho hắn. Sau lại hắn bởi vì Ngụy Quốc Hoa duyên cớ, cho nên chủ động từ bỏ cái này chỉ tiêu. Hơn nữa nhường cho một cái từ kinh thị xuống dưới lão thanh niên trí thức. Hắn cười chụp một chút đầu, là ngươi a, ta đều mau đã quên chuyện này. Tống Bắc Văn cảm khái nói, đại ân không dám quên a, năm đó nếu không phải ngươi, ta có lẽ liền ở bên kia bén dê nảy mầm, rốt cuộc không về được. Sau lại ta còn tìm người hỏi thăm quá ngươi, chỉ biết ngươi sau lại cũng trở về thành, liền không tin tức của ngươi. Mấy ngày hôm trước ta nhìn các ngươi kinh thị chế dược cho vay xin. Nhìn đến tên của ngươi, ta cố ý hỏi thăm một chút, biết ngươi quê quán là Nam Giang, ta liền đoán nếu ngươi. Cho nên chờ không kịp ước ngươi gặp mặt ta Thẩm Nhất Minh đồng chí, thật sự, mấy năm nay ta nhớ tới liền cảm khái. Như vậy thời điểm, còn có người có thể nhường ra trở về thành chỉ tiêu cho người khác, quá không dễ dàng. Cũng là vì như vậy, ta trở về thành lúc sau cũng thực nỗ lực, chính là không nghĩ lãng phí cơ hội này. Bằng không đánh giá hôm nay cũng không cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Thẩm Nhất Minh cười nói, cái này kêu làm thiên hạ nơi nào bất tương phùng. Tống Bắc Văn nở nụ cười, bưng cái ly nói, nhất định phải uống một chén, này một ly cần thiết uống. Thẩm Nhất Minh trong lòng biết rõ ràng cười gật đầu, cùng hắn chạm cốc. Không một tuần, cho vay liền xuống dưới. Hơn nữa ngân hàng bên này tỏ vẻ đối quốc xí cải cách phát triển duy trì, cho nên sử dụng ưu đãi chính sách, miễn tức cho vay. Còn khoảng ngày cũng kéo dài. Kinh thị chế dược thượng tầng lãnh đạo nhóm tỏ vẻ, Thẩm tổng ra tay quả nhiên không giống người thường. Thẩm Nhất Minh đã sớm nhìn chằm chằm hảo mấy nhà xí nghiệp, cho vay xuống dưới lúc sau, xét đánh không kịp bưng thai chi thế liền cấp bắt lấy tới. Nguyên bản chỉ chuẩn bị bắt lấy một nhà, lần này lập tức bắt lấy hai nhà chế dược công ty. Hết thể nhập vào kinh thị chế dược bên trong. Nguyên bản một cái mới 800 người công ty, lập tức liền biến thành 2.000 nhiều người công ty lớn. Tài sản cố định cũng tương ứng gia tăng rồi. Thẩm Nhất Minh ra chiêu thức ấy, ở toàn bộ kinh thị chế dược bên trong bắt lấy cuối cùng quyền lên tiếng. Giá rẻ dược hạng mục cũng để thượng nghị trình. Lúc này đây ai cũng không hé răng. Theo giá rẻ dược hạng mục trình báo lên rồi, cũng có người thấy được kinh thị chế dược biến hóa lớn. Bắt đầu nghiên cứu phân tích Thẩm Nhất Minh lần này biến cách bên trong dùng thủ pháp. Thẩm Nhất Minh chiêu thức ấy làm không ít người ghé mắt. Không biết còn có thể như vậy chơi. Một ít có thực lực xí nghiệp sôi nổi nói theo. Sử dụng phương thức này gồm thâu đồng loại hình tiểu xí nghiệp. Không thực lực cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn. Rốt cuộc loại này hình thức cũng không phải hoàn toàn có thể phục chế. Có cái rất quan trọng tiền đề điều kiện chính là, người tiếp thu nhiều như vậy công nhân, người liền phải có nuôi sống thực lực của bọn họ. Bằng không sớm hay muộn sẽ kéo suy sụp cái này xí nghiệp. Nhân gia kinh thị chế dược hoàn toàn không cần lo lắng. Đã sớm cùng hết thể xí nghiệp đạt thành hợp tác quan hệ, còn làm cái gì cả nước xích tiệm thuốc. Nghe nói hiện tại còn nghĩ tiến cử nước ngoài kỹ thuật, nghiên cứu phát minh kiểu mới dược. Như vậy thế đã không lo lắng hiệu quả, mà là lo lắng sinh sản tuyến theo không kịp. Hiện tại chỉnh hợp hai nhà đồng loại hình xí nghiệp tiến vào, hơi chút điều chỉnh một chút, có sẵn công nhân cùng thiết bị đâu, này đối với kinh thị chế dược tới nói là như hổ thêm cánh. Bởi vì là ở kinh thị, hơn nữa hiện tại ở vào cải cách mạnh mẽ thi hành tình huống, cho nên một ít lão cán bộ cũng chú ý tới rồi kinh thị chế dược hình thức. Cuối tuần cùng Trần Chí Sâm cùng nhau uống trà thời điểm, mấy cái lão cán bộ cùng Trần Chí Sâm nói giỡn. Chí Sâm đồng chí, người con rể nhưng thật ra rất sẽ làm kinh tế, một cái không chút tiếng tăm gì tiểu xí nghiệp, đều chuẩn bị cải cách trình hợp, hiện tại bị hắn làm sinh động. Thế thực đủ A này cấp quốc xí cải cách mang đến thực tốt ảnh hưởng. Cải cách mới có thể sinh tồn, hắn liền làm thực hảo. Đối với chính mình cùng khuê nữ quan hệ, Trần Chí Sâm là không có gạt mặt trên người. Ở cái này nhân tình xã hội, mặc dù hắn không đi cố tình trợ giúp chính mình nữ nhi con rể, có tầng này quan hệ cũng sẽ cho bọn hắn mang đến một ít tiện lợi. Hơn nữa càng là thượng tầng người, đối với nào đó sự tình cũng càng thêm giữ kín như bưng, không lo lắng sẽ cho chính mình nữ nhi mang đến bất lợi ảnh hưởng. Giờ phút này nghe được người khác ở trước mặt hắn khen con rể Thẩm Nhất Minh, Trần Chí Sâm có chung vinh dự. Cái này con rể xác thật chưa cho hắn mất mặt, có chỉ số thông minh sẽ làm việc, người cũng ổn trọng. Nếu cho hắn cường đại bối cảnh, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Trong lòng kiêu ngạo về kiêu ngạo, trên mặt vẫn là muốn kiêm tốn. Người trẻ tuổi, lá gan khá lớn mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Hắn cũng chính là vận khí tốt. Người nhưng quá khiêm tốn. Hắn tuổi này có thể ở cái này vị trí mặt trên đã rất khó được. Nghe nói lúc trước rất nhiều bộ môn đều muốn hắn, hắn đều cự tuyệt, đi quốc xí bên trong tích góp kinh nghiệm. 2 năm đi qua, hắn những cái đó đồng học hiện tại vẫn là khoa viên can sự, hắn nhưng đã là hôn thành xí nghiệp lão tổng. Hành chính cấp bậc không thấp đi. Vẫn là lao các đồng chí dịu dắt người trẻ tuổi, bằng không hắn nơi nào có cơ hội. Trần Chí Sâm khiêm tốn hai câu, cảm thấy không sai biệt lắm, liền nhắc tới Thẩm Nhất Minh hảo. Bất quá hắn xác thật cũng là cái rất có nguyên tắc người trẻ tuổi. Cho vay cũng không tìm ta, chính mình liên hệ ngân hàng. Nói muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Nghe được Trần Chí Sâm lại khen hắn con rể, những người khác đều nở nụ cười. Có người nói cười nói, như vậy tuổi trẻ đồng chí hay là nên đi chính phủ bộ môn công tác, như vậy mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Một cái xí nghiệp có thể phát huy ngôi cao, vẫn là quá nhỏ. Trần Chí Sâm cũng cười nói, chỉ cần quốc gia yêu cầu, làm hắn đi nơi nào đều được, dù sao bọn nhỏ có ta chiếu cố, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Ta này thế hệ trước, cũng liền điểm này tác dụng. Điểm này tác dụng. Tác dụng lớn. Những người khác cười mà không nói. Về đến nhà, Trần Chí Sâm liền tìm Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan đi thư phòng bên trong nói chuyện. Ngày thường cha vợ con rể chi gian giao lưu cũng rất ít, một tháng cũng liền 1-2 lần nói chuyện thời cuộc. Trần Chí Sâm rất ít đối Thẩm Nhất Minh khoa tay múa chân. Chủ yếu là hắn cảm thấy Thẩm Nhất Minh là cái thập phần có chủ kiến người. Hiện tại xem ra hắn cách làm là đúng, có chủ kiến người trẻ tuổi không cần thế hệ trước quản. Ngươi chuẩn bị ở kinh thị chế dược đợi cho khi nào? liền sang năm đi. Năm nay ta còn chuẩn bị lại làm một hồi. Điểm này thành tựu còn không tính cái gì. Thẩm Nhất Minh nói. Trần Trí Sâm gật gật đầu, trong nhà có thể sử dụng thượng tài nguyên, ngươi liền dùng. Đều là người một nhà, không cần phân như vậy rõ ràng. Thẩm Nhất Minh cười nói, ba, ta không phân. Chỉ là muốn nhìn một chút chính mình có bao nhiêu đại năng lực, hảo cho chính mình chế định mục tiêu. Ta lo lắng ta dựa vào ngài tài nguyên đi làm việc, gặp qua độ đánh giá cao chính mình. Hảo, ngươi có ý nghĩ của chính mình cũng hảo. Hôm nay một ít lão đồng chí cũng nhắc tới ngươi, ngươi tuổi này có thể làm được như vậy thực không tồi. Năm sau ngươi đi trường đảng học tập đi, tranh thủ năm sau tiến vào thể chế bên trong thời điểm có thể mau chóng thích ứng. Thứ ba, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tả Đan Đan ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, chờ bọn họ nói xong, nàng cùng Thẩm Nhất Minh trở về phòng bên trong, liền vô cùng cao hứng ôm Thẩm Nhất Minh hôn hôn. Nhất Minh đồng chí A, ngươi muốn tiếp tục nỗ lực A, ngươi tức phụ ta hiện tại còn không hôn ra cái tên tuổi tới đâu. Đối chính mình sự nghiệp, Tả Đan Đan cũng không nóng nảy. Hiện tại nàng còn ở đại học bên trong hôn bằng cấp cùng tư lịch, rốt cuộc làm giáo dục này một hàng cùng Thẩm Nhất Minh bọn họ không giống nhau, rất khó ra thành tích. Nàng cần thiết muốn hôn điểm tư lịch ra tới, về sau mới có thể ở chế định giáo dục chính sách thời điểm có quyền lên tiếng. Bằng không ai biết nàng Tả Đan Đan là ai a? Thẩm Nhất Minh cười ôm ôm nàng, Đan Đan đồng chí, làm ta cách mạng chiến hữu, ta vinh quang đều là thuộc về ngươi một người. Ngươi chính là ta phấn đấu động lực cùng lực lượng suối nguồn. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, từ từ tới. Tả Đan Đan nghe xong tâm tình sung sướng. Thẩm Nhất Minh đồng chí nói lời ô yếm tốt nhất nghe xong. Chính mình trượng phu lợi hại như vậy, Tả Đan Đan cảm thấy cần thiết giáo dục một chút chính mình nhi tử. Chờ Thẩm Hữu Hữu đồng học viết xong tác nghiệp lúc sau, nàng liền cùng Thẩm Hữu Hữu nói chuyện thiếm, đem Thẩm Nhất Minh làm được thành tích giảng cho chính mình nhi tử nghe. Nhi tử A, ngươi cũng không nên bại bởi ngươi ba ba A, ngươi ba ba loại này mới là có bản lĩnh nam nhân, ngươi nếu là so ra kém ngươi ba ba. Ngươi chính là cái người không có bản lĩnh. Nhất định phải cố lên nỗ lực, đừng lơi lỏng. Muốn lấy ngươi ba ba vì tấm gương. Thẩm Hữu Hữu chống chính mình đầu nhỏ nói, chính là mụ mụ, ngươi không phải cùng ta nói, ông ngoại là rất có người có bản lĩnh sao? Tả Đan Đan nói, đúng vậy, bọn họ đều là có bản lĩnh người. Ân, ngươi ông ngoại sẽ kiếm tiền, ngươi ba ba cũng sẽ kiếm tiền. Tuy rằng kiếm tiền thuộc về xí nghiệp, Thẩm Hữu Hữu đã hiểu, sẽ kiếm tiền người chính là có bản lĩnh người. Rời đi Tả Đan Đan phòng lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền chạy thư phòng bên trong đi xem chính mình dự trữ vại. Hiện tại hắn mỗi ngày tiền tiêu vặt đều tồn không nhúc nhích, có đôi khi thái mãi mãi còn sẽ trộm đưa tiền hắn, ông ngoại ngẫu nhiên cũng sẽ khen thưởng hắn, ba ba mụ mụ tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ đánh thưởng. Linh tinh vụn vặt, tiền cũng không ít. Thẩm Hữu Hữu cảm thấy, loại này chờ người đưa tiền nhật tử. Sắc thật không hảo quá. Hắn khi nào có thể giống ông ngoại cùng ba ba như vậy, chính mình tránh rất nhiều tiền đâu. Về sau hắn cũng muốn cấp ông ngoại cùng ba ba mụ mụ bọn họ mỗi người một cái tồn tiền bại, mỗi ngày cho bọn hắn tiền tiêu vặt. Ân, còn có Thẩm Châu Châu về sau khẳng định sẽ không kiếm tiền, hắn còn phải dưỡng Thẩm Châu Châu. Hắn quay đầu lại, nhìn đến chính mình tiểu trên bàn sách một đống học tập đồ dùng. Đều là ông ngoại từ nước ngoài làm người mang về tới, tạo hình độc đáo, dùng tốt cũng đẹp. Ngày hôm sau đi học, Thẩm Hữu Hữu đồng học cặp sách phình phình. Tan học lúc sau, hắn liền đem chính mình cặp sách đồ vật đem ra, bày biện ở trên bàn. Nháy mắt hấp dẫn một đám các bạn học. Hoa, Thẩm Hữu Lâm, ngươi nơi nào tới cái này? Đây là bút chì sao, chính mình có thể ra tới. Cái này món đồ chơi hộp thật ngầu. Loại này tu bút đào tốt nhất dùng. Thẩm Hữu Hữu vươn tay nhỏ bảo vệ chính mình đồ vật, các ngươi muốn sao? Đại gia lập tức liên tục gật đầu. Thẩm Hữu Hữu sụ mặt nói, này đó đều là ta ông ngoại làm người từ nước ngoài giúp ta mang về tới. Các ngươi nếu làm muốn, ta có thể cho ta ông ngoại giúp các ngươi mang về tới. Nhưng này đó đều không tiện nghi. Không tiện nghi sợ cái gì, ta cô có tiền, ta muốn cái gì nàng đều sẽ cho ta mua. Ta ba ba cũng có tiền. Ta tìm ta thúc thúc đòi tiền. Buổi chiều tan học về đến nhà lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền ở trong sân cùng Thẩm Châu Châu cùng nhau làm bài tập. Chờ đến Trần Trí Sâm mang theo Tiểu Khâu đã trở lại, hắn lập tức ngoan ngoan chào hỏi, ông ngoại. Thẩm Châu Châu cũng ngẩng đầu ngọt ngào kêu ông ngoại. Trần Chí Sâm cười lại đây sờ sờ hắn đầu, lại sờ sờ Thẩm Châu Châu đầu. Hảo hảo làm bài tập. Ông ngoại đi đổi kiện quần áo ra tới cùng các ngươi. Thẩm Hữu Hữu liên tục gật đầu. Chờ Trần Chí Sâm đi rồi, Thẩm Hữu Hữu đối với đang chuẩn bị ngồi xuống Tiểu Khâu xử cái ánh mắt. Tiểu Khâu sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày đứng lên, đi theo Thẩm Hữu Hữu tiến thư phòng. Khâu thúc thúc, ngươi có nghĩ kiếm tiền? Tiểu Khâu, một cái hài tử hỏi hắn vấn đề này, nên như thế nào trả lời đâu? Thấy Tiểu Khâu không nói chuyện, Thẩm Hữu Hữu nói, Khâu thúc thúc, ta hiện tại có cái kiếm tiền đại mua bán, chúng ta làm một trận đi. Ngươi xuất lực, ta phụ trách tài chính cùng tiêu thụ. Ta cho ngươi phát tiền lương, được không? Tiểu Khâu cảm thấy chính mình ảo giác. Hắn hiếu kỳ nói, cái gì sinh ý? Chính là ngươi không phải phải cho ta mua mấy thứ này sao? Hắn chỉ chính mình trên bàn đồ vật, có thể hay không thuận tiện nhiều mang một ít trở về. Ta giúp chúng ta trường học sinh mua. Chúng ta thu điểm nhi tiền, dù sao bọn họ cũng không biết bao nhiêu tiền. Tiểu Khâu, đây là Trần Tiên Sinh thân cháu ngoại. Thẩm Hữu Hữu nói, thế nào A Khâu thúc thúc, nếu là ngươi đáp ứng, ta ngày mai liền đi thống kê yêu cầu đồng học danh sách. Hắn thật vất vả nghĩ đến kiếm tiền biện pháp đâu. Tiểu Khâu thanh âm gian nan gật gật đầu, hảo. Thẩm Hữu Hữu tiến lên ôm hắn, ta sẽ cho ngươi phát tiền lương. Rất cao tiền lương. Tiểu Khâu. Thẩm Hữu Hữu cho rằng chính mình chuyện này thực bảo mật, kết quả hắn phía đối tác đảo mắt liền phản bội hắn, đem chuyện của hắn hội báo cho Trần Chí Sâm. Trần Chí Sâm nhướng mày, ngay sau đó cười nói, không có việc gì, khó được hắn động cân não, bất quá phải chú ý khống chế giá cả, đừng làm hắn biến thành lòng dạ hiểm độc thương nhân rồi. Tiểu Khâu gật gật đầu, cảm thấy cái này rất cần thiết. Có Tiểu Khâu trợ giúp, Thẩm Hữu Hữu tiểu sinh ý làm đều rất có khởi sắc. Định kỳ có cái gì tân ngoạn ý, hắn đều đưa tới trong trường học mặt đi triển lãm một chút. Hắn thậm chí còn học hắn ông ngoại Trần Chí Sâm, cho chính mình làm danh thiếp. Liên hệ phương thức là không có, để lại cái tên họ cùng lớp địa chỉ. Vì thế chuyện này thực mau liền kinh động chủ nhiệm lớp. Tả Đan Đan lại lần nữa bị thỉnh tới rồi trong văn phòng mặt. Nghe được chủ nhiệm lớp nói sự tình lúc sau, Tả Đan Đan nghĩ tới kiếp trước một cái rất lưu hành chức nghiệp, nước ngoài mua dùm. Nàng nhi tử đây là đi ở thời đại phía trước A. Làm một cái khai sáng mẫu thân, Tả Đan Đan không cảm thấy chính mình nhi tử ở trong trường học mặt là mua dùn có cái gì hư ảnh hưởng. Thẩm Hữu Hữu thành tích cũng không trượt xuống A hơn nữa mỗi ngày trở về tác nghiệp đều hoàn thành thực hảo, nàng cùng Thẩm Nhất Minh đều tự mình kiểm tra qua. Còn khảo sát hắn mỗi ngày đi học được tri thức, hết thể đều thực hảo A. Cho nên nàng cười nói, lão sư... Kỳ thật bọn nhỏ có đôi khi thiên mã hành không làm một chút sự tình, cũng là thực bình thường, tiểu đánh tiểu nháo, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, chúng ta làm gia trưởng cũng không hảo quá quản thúc. Chủ nhiệm lớp thở dài, chúng ta cũng không phải như vậy không khai sáng cảm động. Mấu chốt là Thẩm Hữu Lâm đồng học. Này không phải tiểu đánh tiểu nháo. Hắn không ngừng chính mình bán, lại còn có ở khác lớp học tìm giúp đỡ. Khác học sinh vì giúp hắn bán đồ vật, tâm tư cũng chưa hoa ở học tập thượng. Thành tích phổ biến trượt xuống. Mấu chốt là có chút học sinh còn đi học thời điểm làm buôn bán. Tả Đan Đan nghe được ngốc ngốc há mồm. Ai ra, nàng nhi tử đây là liền hạ tuyến đều sẽ phát triển. Này, này đâu là như thế nào lớn lên a? Động tĩnh làm cho lớn như vậy, Tả Đan Đan nhưng không hảo lại bao che chính mình nhi tử. Rốt cuộc bọn nhỏ học tập đệ nhất. Thẩm Hữu Hữu đồng học xác thật ảnh hưởng khác lớp trật tự. Lão sư ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo quản giáo hắn loại này hành vi. Nàng chạy nhanh nhi bảo đảm nói. Thẩm Hữu Hữu đồng học còn không có ý thức được chính mình sự tình bị trường học cấp phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình chuyện này trái với cái gì nội quy trường học. Trường học có quy định không cho giúp đồng học đại mua đồ vật sao. Hắn đây là giúp người làm niềm vui. Đến nỗi từ giữa kiếm tiền sự tình, dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận, người khác cũng không biết. Hơn nữa Tiểu Khâu thúc thúc nói, đồ vật từ nước ngoài vận chuyển trở về, là yêu cầu tiền. Hắn tránh này đó, là vận chuyển phí. Buổi chiều tan học lúc sau, hắn cầm ký lục tốt quyển sách nhỏ, vô cùng cao hứng đi ngồi tài xế xả về nhà. Kết quả mới lên xe, liền nhìn đến hắn mụ mụ. Tả Đan Đan cười mặt mày hớn hở, nhi tử A, tan học lạc. Mụ mụ, ngươi như thế nào hôm nay không cần đi tiếp Thẩm Châu Châu? Thẩm Hữu Hữu hiếu kỳ nói. bởi vì Thẩm Châu Châu tiểu, cho nên mỗi ngày mụ mụ đều sẽ đi tiếp Thẩm Châu Châu, mà chính hắn ngồi tài xế xe trở về. Hắn là cái nam hài tử, đương nhiên sẽ không muốn mụ mụ tiếp lạc. Tả Đan Đan cười nói, hôm nay là ngươi trường mãi mãi đi tiếp Châu Châu, mụ mụ hôm nay tới trường học làm việc, vừa lúc cùng ngươi cùng nhau trở về. Thẩm Hữu Hữu gật gật đầu, cười ngồi ở bên người nàng. Tuy rằng ngày thường sẽ không làm mụ mụ tới đón tan học, chính là có thể cùng mụ mụ cùng nhau trở về cũng là một kiện làm người cao hứng sự tình. Xe thúc đẩy lên, Tả Đan Đan sờ sờ hắn đầu nhỏ, đúng rồi Hữu Hữu, ta ở trong trường học nghe nói một việc, nói là ngươi giúp đỡ người khác mua đồ vật, có phải hay không a mụ mụ nơi này còn có ngươi nhũ danh phiến đâu. Thẩm Hữu Hữu tiểu thân mình cứng đờ. Tả Đan Đan móc ra danh thiếp, Thẩm Hữu Lâm, chức vị tổng giám đốc, Lâm Di bồi dưỡng nhân tài tiểu học năm nhất nhất ban. Hữu Hữu, ngươi còn hôn thành lão tổng lạp, cùng ngươi ba bà cùng cấp lạp. Thẩm Hữu Hữu ngưỡng đầu nhỏ, là tiểu khâu thúc thúc nói, hắn nói công ty lớn lão đại, đều là như vậy kìa. Cho nên ngươi có công ty. Ngươi công ty có bao nhiêu người a? Thẩm Hữu Hữu bẻ bẻ ngón tay, cũng không nhiều lắm, không sai biệt lắm hơn 20 người. Lớp 6 còn không có tìm được người giúp ta làm. Tả Đan Đan nghe được Thẩm Hữu Hữu nói, dở khóc dở cười. Chính mình nhi tử thông minh là thông minh, đáng tiếc dùng ở chỗ này không thích hợp a tiểu tổ tông nha, ngươi mới năm nhất, ngươi kiếm cái gì tiền a? Hữu Hữu, ngươi có biết hay không, ngươi làm người giúp ngươi làm việc là không đúng. Thẩm Hữu Hữu nói, chính là ta phát tiền lương cho bọn hắn lạp, mỗi ngày một người một mao tiền. Vừa mới ta còn lấy ra đi hai khối tam mao tiền đâu. Hắn tiểu sổ sách đều nhớ kỹ đâu. Tiểu Khâu thúc thúc nói, mỗi cái làm buôn bán người, nhất định phải ghi sổ, chờ cuối tháng thời điểm mới có thể biết chính mình là mệt vẫn là kiếm lời. Tả Đan Đan sờ sờ chính mình ngực, nhi tử, ngươi có biết hay không, người khác vì tránh ngươi này một mao tiền, đều không nghĩ đi học, thành tích chưa xuống. Ngươi cũng biết đọc sách là cỡ nào quan trọng đi, bằng không vì cái gì ngươi như vậy nỗ lực đọc sách đâu. Hiện tại người khác vì một mao tiền, không hảo hảo học tập, ngươi nói có lời sao? Thẩm Hữu Hữu lắc đầu, sau đó nói, chính là ta không biết bọn họ sẽ như vậy. Ta phát tiền lương lạc. Tả Đan Đan cảm thấy không thể cấp Thẩm Hữu Hữu giảng đạo lý, đây là cái đã tiến vào người làm ăn hình thức nhà tư bản. Vậy được rồi, hiện tại ngươi công nhân bởi vì đi học không lắng nghe giảng, ảnh hưởng khác học sinh đi học, hiện tại bị trường học phê bình, ngươi cái này đại lao bản có phải hay không muốn người phụ trách? Xí nghiệp công nhân đều quản không tốt, ngươi cái này lao tổng chính là không xứng trước. Tựa như ngươi ba ba đi giống nhau, ngươi ba ba thuộc hạ quản mấy ngàn người, hắn đều phải bảo đảm quản hảo tự mình công nhân. Ngươi thuộc hạ mới hơn 20 người, ngươi liền nháo ra lớn như vậy vấn đề, ngươi cảm thấy chính mình đủ tư cách sao? Thẩm Hữu Hữu nghe trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó rũ đầu, không hợp cách. Tả Đan Đan thực vừa lòng, vậy ngươi biết nên làm như thế nào đi? Thẩm Hữu Hữu cổ cổ mặt, ta ngày mai liền cùng bọn họ nói, nếu ai bị lao sư bắt được phê bình, ta liền khấu bọn họ tiền lương, khai trừ bọn họ. Tiểu Khâu thúc thúc nói, nước ngoài công ty, công nhân nếu là làm không tốt, là có thể đuổi ra công ty. Tả Đan Đan hiện tại rất muốn bắt lấy Tiểu Khâu cuồng bẹp một đốn. Nay cả ngày giáo nàng nhi tử cái gì a? Nàng thở phào một hơi, Thẩm Hữu Hữu, mụ mụ là đại học lao sư, trường học học sinh so các ngươi nhiều hơn nhiều. Biết mụ mụ vì cái gì không trợ giúp bọn học sinh mua đồ vật kiếm tiền sao? Mụ mụ có tiền lương lấy. Thẩm Hữu Hữu nói. Sai. Tiền lương nào đủ nuôi sống các ngươi hai cái tiểu phôi đản? Mụ mụ là ở cùng người khác kết phường làm buôn bán, chính là ngươi thúc công. Chúng ta hiện tại khai siêu thị, đặc biệt kiếm tiền. Biết vì cái gì kiếm tiền sao? Bởi vì chúng ta tránh chính là đại nhân tiền. Các ngươi những cái đó tiểu hài tử có thể có bao nhiêu tiền a? Ngươi làm cái này vất vả còn không kiếm tiền. Ta cái kia so ngươi kiếm tiền nhiều. Thẩm Hữu Hữu ngây ngẩn cả người, ánh mắt mê mang, trong óc tựa hồ ở suy tư cái gì. Tả Đan Đan cũng không quấy rầy hắn, có một số việc là yêu cầu hài tử chính mình suy nghĩ cẩn thận. Như vậy có thể rèn luyện chính bọn họ tự hỏi năng lực. Một lát sau, Thẩm Hữu Hữu gật đầu, mụ mụ, ta đã hiểu. Giúp học sinh mua đồ vật xác thật không kiếm tiền. Ta ngày mai liền cùng bọn họ nói không làm. Nghe được Thẩm Hữu Hữu nói, Tả Đan Đan rất là vừa lòng, bé ngoan, về sau ngươi trưởng thành, kiếm tiền cơ hội nhiều lắm đâu, chúng ta không vội với nhất thời. Thẩm Hữu Hữu trong óc chính tự hỏi chính mình tân kế hoạch, căn bản liền không nghe hắn mụ mụ nói cái gì. Mau về đến nhà thời điểm, hắn nói, mụ mụ, ngươi nói cái gì dạng đại nhân tiền nhiều nhất, tốt nhất tránh đâu. Thái mãi mãi có tiền, xem nàng đều không tiêu tiền. Hắn vừa mới ở trên xe liền vẫn luôn rối rắm. Đại nhân là rất nhiều, chính là không yêu tiêu tiền A. Đối với nhi tử lòng hiếu học, Tả Đan Đan vẫn là rất vui lòng trả lời. Cười nói, tuổi đại người đều luyến tiếc tiêu tiền. Chỉ có mụ mụ ngươi chúng ta cái này tuổi người thích nhất tiêu tiền. Muốn mua quần áo cùng đồ trang điểm. Ta tiền lương trên cơ bản ánh trăng. Nếu không phải dựa vào ta và người tam thúc công sinh ý, ta đều không đủ gia dụng. Thẩm Hữu Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Trở về lúc sau, Thẩm Nhất Minh cũng đã trở lại, đang ở thư phòng bên trong làm kế hoạch thư. Tả Đan Đan thay đổi một thân xiêm y, làm hài tử chính mình làm bài tập, chính mình đi thư phòng tìm Thẩm Nhất Minh giảng. Thẩm Hữu Hữu chê cười. Thẩm Nhất Minh nghe xong, cười nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra có đầu óc. Nghe ngươi ý tứ, ngươi còn duy trì hắn. Thẩm Nhất Minh nói, duy trì nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá ta sẽ đối hắn tăng thêm dẫn đường. Đợi lát nữa ta làm xong sự tình liền đi cùng hắn nói chuyện, chỉ cần hắn nỗ lực học tập, chờ hắn tiểu học tốt nghiệp lúc sau, ta liền cho hắn khai cái cửa hàng, làm chính hắn chơi. Khai cái cửa hàng chơi, này đương ba cũng đủ hảo. Đúng rồi, lại nói tiếp nàng còn có quan trọng sự tình đâu, Thẩm Nhất Minh, nhà ta có phải hay không muốn mua nhà? Hiện tại Tả Thông cùng Bình Bình bọn họ tuy rằng không trở lại ở, nhưng là cách như vậy gần, tổng phải cho bọn họ lưu phòng. Hưu Hưu cùng Châu Châu cũng lớn, về sau cũng muốn có chính mình phòng. Nhà chúng ta phòng ở không đủ trụ á, còn có thư phòng, ta chuẩn bị bọn nhỏ có chính mình thư phòng. Chính chúng ta một gian, ba ba cũng một gian. Mặc kệ thế nào, nhà chúng ta đến đổi phòng ở. Thẩm Nhất Minh vô vô đầu, cười nói, ta đều đem việc này cấp đã quên. Sau đó lôi kéo Tả Đan Đan hôn một cái, may mắn ta cưới Hiền Huệ thế tử. Hành! Này cuối tuần ta liền không ở đơn vị bên trong, chúng ta cùng đi xem phòng ở vẫn là mua tứ hợp viện đi, rộng mở, bọn nhỏ cũng thích. Chúng ta mua cái đại. Tả Đan Đan nói, nhiều mua hai bộ. Đỡ phải về sau phiền thoái. Tuy rằng hiện tại tứ hợp viện đều thực quý, chính là nàng hiện tại cùng Thẩm Nhất Minh đều có chính mình kinh tế nơi phát ra, lại còn có không ít. Mua phòng ở khẳng định là đủ. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị mua quá nhiều, lại mua hai bộ. Hơn nữa này một bộ chính là tam bộ. Về sau mỗi cái hài tử một bộ, chính mình cùng Thẩm Nhất Minh trụ một bộ là đủ rồi. Đến nỗi mua phòng ở tăng giá trị tài sản liền không cần thiết, phòng ở là dùng để trụ, đủ trụ là được. Thẩm Nhất Minh tự nhiên không hề dị nghị, dù sao kiếm tiền chính là dưỡng lao bà hài tử. Tả Đan Đan đồng chí nói mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Hai vợ chồng thương lượng hảo, buổi tối ăn cơm thời điểm. Tả Đan Đan liền thuận miệng cùng đại gia nói một tiếng. Rốt cuộc mua phòng chuyển nhà là cái đại sự tình, trong nhà thành viên có trước tiên cảm kích quyền lợi. Trần Chí Sâm không ý kiến, hắn là tiếp thu chính mình nữ nhi con rể phụng dưỡng người, việc này hắn không chuẩn bị nhọc lòng. Bà ngoại liền càng không ý kiến, bọn nhỏ chính mình có tiền đồ, đổi căn phòng lớn đương nhiên hảo. Thẩm Châu Châu nghe nói muốn đổi đại viện tử, nhưng thật ra rất cao hứng, ồn ào muốn ở trong sân mặt loại cây ăn quả. Thẩm Hữu Hữu vẻ mặt nghiêm túc nói, mụ mụ, mua phòng phải tốn rất nhiều tiền đúng hay không? Khi nào mua, ta có thể lấy ra một ít tới. Tả Đan Đan. Nàng vốn dĩ tưởng nói, không cần hài tử, ba mẹ có tiền. Nhưng là tưởng tượng, chính mình nhi tử khó được tiểu nam tử hán một lần, cho nên cổ vũ nói, kia thật tốt quá, vừa lúc giúp ba ba mụ mụ một phen. Về sau Hữu Hữu có thể ở lại chính mình mua phòng ở. Thẩm Hữu Hữu tức khắc cười vẻ mặt sán lạ. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh vị này phụ thân cùng chính mình nhi tử tiến hành rồi nói chuyện. Đầu tiên đối hắn trí tuệ tỏ vẻ tán thành. Sau đó đối hắn hành vi tiến hành rồi phê bình. Thẩm Nhất Minh giáo dục nói, làm người phải hiểu được điệu thấp. Kiếm cái tiền làm trong trường học mặt như vậy đại động tĩnh, như vậy không thể được. Ba ba khi còn nhỏ kiếm tiền, bên người tiểu đồng bọn cũng không biết. Liền ngươi thái gia già thái mãi mãi cũng không biết. Ngươi phải hiểu được che giấu chính mình đặc thù. Thì như trí tuệ của ngươi, cũng muốn thích hợp che giấu. Vì cái gì, đại gia không đều là thích thông minh hài tử sao? Thẩm Hữu Hữu nói. Thẩm Nhất Minh lập tức đánh cái so sánh, nói, con thỏ sẽ cùng hồ ly làm bằng hữu sao? Đương nhiên sẽ không, con thỏ sẽ bị hồ ly ăn luôn. Thẩm Hữu Hữu nói, nghe được nhi tử trả lời, Thẩm Nhất Minh vừa lòng gật đầu, đây là, ngươi biểu hiện quá thông minh, người bên cạnh ngươi sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy các ngươi không phải đồng loại. Bọn họ vô pháp đối với ngươi giao phó thiệt tình, bởi vì lo lắng ngươi sẽ tính kế bọn họ. Thẩm Hữu Hữu không tán đồng nói, ta có thể cùng người thông minh làm bằng hữu. Thẩm Nhất Minh cười, hai tử chính là quá ngây thơ rồi, ngươi hiện tại bằng hữu đều là người thông minh sao? Thẩm Hữu Hữu bừng tỉnh, giống như không có Nga. Nhi tử, không cần làm một con cô độc hồ ly. Thẩm Nhất Minh méo méo hắn khuôn mặt nhỏ, muốn học sẽ làm một cái chân chính người thông minh. Trường học kia sinh ý đừng làm, ngươi hảo hảo học tập, ba ba đáp ứng về sau chờ ngươi tiểu học tốt nghiệp, duy trì ngươi khai cửa hàng làm buôn bán. Hai tử yêu thích vẫn là muốn duy trì. Tuy rằng cái này yêu thích tương đối đặc biệt. Thẩm Hữu Hữu ngơ ngác gật gật đầu. Hắn còn ở tự hỏi ba ba vừa mới lời nói. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh tự giác chính mình đem hải tử cấp giáo dục thực hảo. Ngày hôm sau, Tạ Đan Đan còn cố ý xin nghỉ đi đưa nhi tử đi học, làm hắn đi cùng chủ nhiệm lớp nhận thức chính mình sai lầm, hơn nữa bảo đảm sẽ không lại ở trong trường học mặt làm buôn bán. Tiếp nhận rồi giáo dục Thẩm Hữu Hữu thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Tới rồi trường học lúc sau, nhìn thấy lão sư, hắn thực thành khẩn nhận thức đến chính mình sai lầm. Lão sư, ta bảo đảm, về sau sẽ không lại ở trong trường học mặt giúp đồng học nhóm mua đồ vật. Sẽ không ảnh hưởng lớn ra học tập. Nhìn đến Thẩm Hữu Hữu thành khẩn bộ dáng, chủ nhiệm lớp tự nhiên sẽ không khó xử một cái hài tử. Hơn nữa giáo dục bản chất chính là sửa lại sai lầm. Hài tử nếu đã biết sai lầm, hơn nữa quyết tâm muốn sửa lại, làm lão sư làm sao có thể bắt lấy không bỏ đâu. Nàng cười cùng Thẩm Hữu Hữu nói, lão sư tin tưởng ngươi là đứa bé ngoan, là đệ tử tốt. Thẩm Hữu Hữu ngoan ngoan cười. Tạ Đan Đan cũng cười, cảm thấy chính mình gia đình giáo dục vẫn là thực thành công. Buổi sáng tan học lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền từng cái thông chi chính mình công nhân nhóm, giữa trưa tan học thời điểm mở cuộc họp. Lao tổng có an bài, mọi người đều cho nhau truyền tin. Giữa trưa đại gia tề tụ một đường. Thẩm Hữu Hữu nói cho đại gia, phía trước mua đồ vật sự tình hủy bỏ, bởi vì quá vất vả, trong nhà người nhà không cho phép. Nghe được lời này lúc sau, một lòng nghĩ dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền tiêu vặt các bạn nhỏ sợ ngây người. Thật vất vả kiếm tiền cơ hội a, cứ như vậy không có sao. Thẩm tổng, ngươi không phải nói muốn mang chúng ta kiếm tiền sao? Đúng vậy Thẩm tổng, chúng ta còn nghĩ kiếm tiền mua chính mình thích đồ vật đâu. Ta ba ba mụ mụ xem ta không tìm bọn họ muốn tiền tiêu vặt, hiện tại xem ta thực thuận mắt. Thẩm Hữu Hữu mắt trợn trắng, không phải nói về sau không kiếm tiền, chỉ là không đã làm cái này. Về sau làm càng kiếm tiền. Mụ mụ nói đúng, tiểu hài tử tiền có thể có bao nhiêu a, vẫn là muốn tránh đại nhân tiền. Qua mấy ngày, chủ nhiệm lớp hướng Tạ Đan Đan phản hồi tình huống, biết chính mình nhi tử đã không ở trong trường học mặt làm này đó lúc sau, liền yên tâm. Đương nhiên, trong lén lút nàng còn cùng Tiểu Khâu nói, nếu là Thẩm Hữu Hữu lại tìm hắn làm cái gì, nhớ rõ cùng nàng cái này đương mẹ nó lên tiếng kêu gọi. Tiểu Khâu còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì, nhưng là có thể kiếm điểm thêm vào thu vào. Đương nhiên, thu vào cũng không cao, nhưng là hắn cảm thấy rất có ý tứ. Giải quyết Thẩm Hữu Hữu bên này sự tình lúc sau, Tạ Đan Đan cũng không cần nhọc lòng hài tử. Tâm tư đều đặt ở phòng ở mặt trên. Nàng cũng không nghĩ thường xuyên chuyển nhà, lần này dọn lúc sau, nàng là chuẩn bị mãi cho đến Thẩm Hữu Hữu bọn họ trưởng thành, thành ra lập nghiệp lại làm cho bọn họ chính mình dọn đi. Cho nên phòng ở sự tình vẫn là thực nghiêm túc. Cuối tuần thời điểm, Thẩm Nhất Minh cũng không đi tăng ca, trở về đi theo Tả Đan Đan cùng đi xem phòng ở. Ấn Tả Đan Đan ý tưởng, đương nhiên là cách Tử Cấm Thành càng gần càng tốt. Bởi vì hiện tại xuất ngoại nhiệt, rất nhiều người muốn rời tay quốc nội tài sản, chạy về phía cảm nhận chung tốt đẹp tư bản chủ nghĩa xã hội. Cho nên bán ra tứ hợp viện vẫn là có một ít. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh xoay cả ngày, lựa chọn 3 chỗ địa phương. Lại nghiên cứu địa lý vị trí cùng đi học chờ nhân tố lúc sau, lựa chọn 2 cái tứ hợp viện. Đều là 2 tiến đại viện tử. Trước sau thêm lên có 8 gian phòng. Sân rất lớn, phía trước sân có thể phóng tập thể hình thiết bị. Hậu viện có thể loại điểm cây ăn quả, mỗi người một gian phòng còn có thể lộng mấy gian phòng cho khách cùng hoạt động thất ra tới. Hơn nữa này hai cái phòng ở là dừng ở cùng nhau. Về sau hai đứa nhỏ một người một bộ, huynh muội hai trụ gần cũng có cái dựa vào. Đến nỗi Tả Đan Đan chính mình, là không chuẩn bị cùng bọn họ huynh muội hai người trụ một khối. Chờ tuổi lớn, nàng là muốn cùng Thẩm Nhất Minh quá hai người thế giới. Cùng hai đứa nhỏ ở bên nhau ở, quá nhiều người quấy rầy. Xem trọng phòng ở lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đúng rồi một chút trong nhà tiền tiết kiệm. Thực hảo, hai người thu vào đều thực khả quan. Thẩm Nhất Minh tiệm thuốc bên này tiền cuồn cuộn không ngừng, Tả Đan Đan siêu thị bên này cũng càng ngày càng nhiều. Đừng nói mua hai bộ, mua 10 bộ cũng dư giả. Thương lượng hảo lúc sau, hai người lại mang theo người nhà đi nhìn một lần. Các trưởng bối cũng chưa ý kiến, bọn nhỏ cũng khắp nơi ngắm ngắm. Thẩm Châu Châu đối trong nhà hoa viên thực vừa lòng, ồn ào muốn trồng hoa thảo. Thẩm Hữu Hữu cẩn thận xem xét một hồi lâu, thực vừa lòng, mụ mụ, có phải hay không nếu không thiếu tiền à, còn kém nhiều ít, ta cũng có thể ra tiền. Tả Đan Đan thấy hắn còn nhớ thương tiền sự tình đâu, liền cười nói, ngươi có bao nhiêu, chúng ta liền phải nhiều ít. Thẩm Hữu Hữu gật gật đầu, ta trở về tra kiểm toán buồn. Nha, còn phải kiểm toán buồn đâu, còn chỉnh cùng công ty lớn giống nhau. Tả Đan Đan âm thầm cười, cũng chưa nói ra tới đả kích Thẩm Hữu Hữu. Trở về lúc sau, Thẩm Hữu Hữu liền toàn thư phòng đi. Sau đó ra tới lúc sau, thần sắc ngưng trọng, mụ mụ, lại chờ mấy ngày đi, ta này tiền còn có chút không đủ. Chủ yếu là có chút hóa còn không có đổi thành tiền. Tả Đan Đan cười nói, không có việc gì không có việc gì. Không nóng nảy, ngươi đừng lo lắng, ba ba mụ mụ có tiền đâu. Ta cũng có tiền, mụ mụ ngươi từ từ ta. Ta thật sự có thể lấy tiền. Thẩm Hữu Hữu nghiêm trang nói, trong nhà mua phòng ở loại việc lớn này tình. Hắn là một cái có tiểu kê kê nam đồng chí, như thế nào có thể không ra một phần lực đâu. Quá không phụ trách nhiệm. Tôn Thiếu Kiệt nói, nam hải tử chính là trong nhà trụ cột, Tôn Gia Gia thường nói, hắn về sau là trong nhà hy vọng. Chính mình cũng không thể so Tôn Thiếu Kiệt kém. Tả Đan Đan cũng không để ở trong lòng. Chờ một tuần lúc sau giao khoản thời điểm, Tả Đan Đan mới phát hiện, chính mình nhi tử thật sự có tiền. Thế nhưng lập tức lấy ra 1.000 nhiều khối. Kia tiền còn điệp phóng thực chỉnh tề, phân loại sửa sang lại, Tả Đan Đan đếm vài biến, rốt cuộc tin tưởng, chính mình nhi tử thật sự có một tuyệt bút tiền. Thẩm Hữu Hữu, ngươi nơi nào làm cho tiền, đừng làm chuyện xấu a. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Hữu Hữu lấy ra tới tiền nói. Các nàng trong nhà cấp Thẩm Hữu Hữu tiền tiêu vặt là có khống chế, lại như thế nào cũng không có khả năng như vậy quán hài tử, cấp nhiều như vậy tiền. Trong nhà những người khác cũng rất kinh ngạc nhìn Thẩm Hữu Hữu. Cũng chỉ có Trần Trí Sâm cười mà không nói. Thẩm Hữu Hữu nói, mụ mụ, đây là ta tránh. Khuôn mặt nhỏ phình phình. Hiển nhiên sinh khí. Tả Đan Đan lập tức cười nói, mụ mụ biết ngươi sẽ không làm chuyện xấu, mụ mụ nói chơi đâu. Ngươi tiền nơi nào làm cho? Ta làm buôn bán tránh. Mụ mụ lần trước cùng ta nói, học sinh mụ mụ tiền tốt nhất kiếm, muốn mua đồ trang điểm cùng quần áo. Ta làm tiểu khâu thúc thúc cho ta mang theo một ít đồ trang điểm trở về, sau đó làm đồng học mụ mụ giúp ta bán cho bên người người. Không cần ngoại hối quên, bọn họ đều nguyện ý nhiều đưa tiền. Mụ mụ, những người đó đều thích nước ngoài đồ trang điểm cùng quần áo. Bán đặc biệt hảo. So bán văn phòng phẩm cùng món đồ chơi muốn kiếm tiền nhiều. Ba ba nói không thể làm người biết ta kiếm tiền, cho nên ta nói cho bọn họ là tiểu khâu thúc thúc kiếm tiền. Ta giúp tiểu khâu thúc thúc vội. Hơn nữa bọn họ đều là về nhà bán đồ vật, không ảnh hưởng bọn họ lớp học học tập. Ta còn nói cho bọn họ, nếu là ai bị lao sư phê bình, học tập lùi bước, liền đem bọn họ đuổi ra công ty. Bọn họ đều đáp ứng ta. Thẩm Hữu Hữu đúng lý hợp tình nói. Ba ba mụ mụ công đạo sự tình, hắn nhưng đều nhớ rõ rành mạch đâu. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình ảo giác. Chính mình nhi tử này đều đem học sinh ra trưởng sinh ý đều cấp làm. Khó trách nàng nhi tử muốn hỏi nàng, cái gì đại nhân tiền hảo kiếm đâu, nguyên lai là đánh này đó tâm tư đâu. Nàng cảm thấy chính mình sinh cái giả nhi tử. Nàng nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, trách cứ Thẩm Nhất Minh không có đem Thẩm Hữu Hữu giáo dục hảo. Nói tốt đã thu phục đâu. Thẩm Nhất Minh nhìn nóc nhà. Hắn như thế nào biết chính mình nhi tử nghe nhầm rồi. Rõ ràng là giáo dục hắn không cần ở trường học làm buôn bán, ai biết hắn nghe thành muốn đem sinh ý ẩn nấp làm lên. Tả Đan Đan nhìn về phía Tiểu Khâu. Tiểu Khâu không địa phương trốn, chỉ có thể khụ khụ, hắn cho ta phong khẩu phí. Ta làm này hành, là có chức nghiệp đạo đức hắn cũng thực khó xử a. Hưu hưu tiểu thiếu gia nói, nếu bán đứng hắn bị đã biết, về sau liền phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Trần Chí Sâm cười nói, không có việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng học tập liền hảo. Rất nhiều đại gia tộc bên trong đều sẽ từ nhỏ bồi dưỡng hài tử tự lực cánh sinh năng lực. Bảo đảm bọn họ ở mỗi một cái tuổi tác đều có thể nuôi sống chính mình. Tả Đan Đan nhìn về phía Trần Chí Sâm, ba ba. Thẩm Hữu Hữu ngây thơ nói, ta lại làm sai sao? Tả Đan Đan có thể như thế nào trả lời, tổng không thể vẫn luôn phủ định chính mình nhi tử đi. Nàng trong lòng xoay chuyển, cười tủm tỉm nói. Không có làm sai, bất quá Thẩm Hữu Hữu đồng học, ngươi vị thành niên phía trước kiếm tiền, đều phải cho ta quản. Ngươi ba ba tiền một phân không ít đều cho ta quản chứ, ngươi phải hướng ngươi ba ba làm chuẩn. Không cần lo lắng, mụ mụ sẽ định kỳ cho ngươi tiền tiêu vặt. Trong tay quản không được tiền, xem ngươi tiểu tử này còn có hay không kiếm tiền động lực. Thẩm Hữu Hữu, hắn chính là không nghĩ muốn tiền tiêu vặt. Biết chính mình nhi tử có thể kiếm tiền, Tả Đan Đan cũng không cùng Thẩm Hữu Hữu khách khí, đem hắn kiếm tiền đều phóng tới phòng khoản bên trong. Thẩm Châu Châu học theo, cũng cống hiến chính mình dự trữ vại. Tả Đan Đan đối hai đứa nhỏ biểu hiện thực vừa lòng. Trong nhà phòng ở giao phó hảo lúc sau, Trần Chí Sâm liền tìm chính mình chuyên nghiệp đoàn đội đối phòng ở tiến hành cải tạo. Bỏ thêm tắm rửa thất, trang cung ấm thiết bị lúc sau, người một nhà mới dọn vào nhà mới bên trong. Dọn vào phòng tử ngày đầu tiên, Tả Thông cùng Trần Bình Bình cũng tuyên bố muốn kết hôn sự tình. Hai người chỗ lâu như vậy, sớm nên kết hôn. Bởi vì Tả Thông không muốn xuất ngoại, cho nên hiện tại ở quốc nội viện nghiên cứu đi làm. Đơn vị cũng phân phòng ở hiện tại công tác sinh hoạt đều ổn định xuống dưới, cho nên liền chuẩn bị kết hôn. Tả Đan Đan nhưng thật ra khá tò mò ai cầu hôn. Trần Bình Bình nói, ta ba ba mụ mụ cũng không ý kiến, dù sao chỉ cần ta ở quốc nội thành thành thật thật thì tốt rồi. Chúng ta chuẩn bị kết hôn phía trước lại đi nước Mỹ một lần trông thấy người trong nhà, trở về liền lãnh chứng. Tả Thông đầy mặt đỏ bừng ngồi ở bên cạnh, trên mặt trột dạ không thôi. Tả Đan Đan làm nhà mẹ đẻ người cùng nhà chồng người, biểu đạt chính mình duy trì ý kiến. Chính mình đệ đệ rốt cuộc muốn kết hôn, nàng luôn có một loại nhi tử cưới vợ cảm giác. Quá không dễ dàng. Làm nhà chồng người cùng nhà mẹ đẻ người, Tả Đan Đan phát biểu chính mình đồng ý ý kiến. Sau đó thực nghiêm túc hỏi bọn họ một vấn đề, kia về sau là Bình Bình đi theo Tả Thông cùng nhau kêu tỷ của ta đâu, vẫn là ta về sau kêu Tả Thông tỷ phu a. Tả Thông cùng Trần Bình Bình. Nhìn hai cái hoa như vậy trung thực bộ dáng, Tả Đan Đan nhưng ngượng ngùng khó xử nhân ra. Vì thế đưa ra về sau từng người kêu từng người. Thừa dịp Tả Thông không ở thời điểm, Tả Đan Đan còn trộm hỏi Trần Bình Bình, Tả Thông là như thế nào cầu hôn. Nàng nhưng tò mò nàng này ngốc đệ đệ là như thế nào thông suốt đâu. Hai người chô mấy năm cũng chưa thấy Tả Thông chủ động để kết hôn. Trần Bình Bình khụ khụ, kỳ thật ở nước ngoài, cũng không nhất định là nam đồng chí cầu hôn, nữ đồng chí cũng là có thể. Nga. Đã hiểu. Tả Đan Đan một bộ ta nghe hiểu biểu tình. Cảm thấy chính mình đệ đệ thật là đi rồi đại vận, may là gặp Trần Bình Bình. Này nếu là tìm cô nương khác, đời này đều đừng nghĩ kết hôn. Hàm xúc cùng cái đại cô nương giống nhau, liên kết hôn loại chuyện này đều phải nhân ra nữ đồng chí nhắc tới. Nàng cảm thấy như vậy không tốt, hiện tại xử đối tượng còn hảo, về sau nếu là kết hôn, chính là muốn quá cả đời. Chính mình đệ đệ luôn là như vậy, về sau Bình Bình có thể hay không cảm thấy mệt đâu. Cho nên sau lưng, nàng lại tìm chính mình đệ đệ gõ. Tiểu Thông A, ngươi tỷ phu lúc trước cùng ta xử đối tượng thời điểm. Đó là cả ngày cùng kẹo mạch nha giống nhau dán không bỏ, đẩy đều đẩy không khai. Cả ngày khen ta thông minh xinh đẹp, hiền huệ mỹ lệ. Lại nói đúng ta có hảo cảm a, phi ta không cưới a ai ra, kia lời nói một vụ nói, cả ngày ra mặt dày quân lấy, ta cũng vô pháp tử. Nếu không phải bởi vì như vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi tỷ phu kết hôn. Tả Thông ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nhất minh ca là loại người này. Cho nên nói, nam nhân vẫn là đến giống ngươi tỷ phu như vậy, da mặt dày điểm nhi, nói ngọt một chút, mới nhận người thích. Lúc trước ta và ngươi tỷ phu kết hôn phía trước, ngươi tỷ phu vì cùng ta kết hôn, đó là cái gì không biết xấu hổ sự tình đều có thể làm. Ngươi phải học điểm nhi. đừng làm cho Bình Bình một cái nữ đồng chí tới hướng ngươi. Ngươi muốn chủ động điểm nhi, ra mặt dày điểm nhi. Nữ đồng chí đều thích chủ động nam đồng chí. Ngươi nếu là không biết như thế nào chủ động, đi học Bình Bình ngày thường như thế nào đối với ngươi làm. Tả Thông trong óc mặt đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt đỏ toàn bộ, tỷ, kia gì, ta này còn muốn đi đơn vị bên trong đâu, ta cùng Bình Bình đi về trước lạc. Tả Đan Đan, đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở nha, đệ đệ có tức phụ liền bắt đầu không nghe tỷ tỷ lời nói. Tả Thông mang theo Trần Bình Bình vội vội vàng vàng rời đi Tả Đan Đan trong nhà. Sau đó cưỡi lên xe đạp, Trần Bình Bình ngồi ở xe đạp mặt sau, tay trộm từ hắn trong túi mặt sờ đến hắn phía trước. Tả Thông tức khắc run run. Bình Bình. Trần Bình Bình dựa vào hắn bối, cười tủm tỉm híp mắt. Nàng liên thích khi dễ Tả Thông đồng chí. Này nếu là ngày thường, Tả Thông khẳng định ngượng ngùng. Chính là nghĩ đến hắn tỷ nói, vì thế liền chịu đựng không phản ứng. Hắn tỷ nói, muốn chủ động, muốn chủ động. Thật vất vả tới rồi đơn vị ký túc xá, Tả Thông đầy mặt đỏ bừng, trong óc mặt còn nghĩ hắn tỷ nói. Nữ đồng chí thích chủ động nam đồng chí, muốn chủ động, muốn chủ động. Đóng cửa lại, Trần Bình Bình còn ở đuổi giày tử, hắn hít vào một hơi, học Trần Bình Bình ngày thường đối hắn làm động tác, lôi kéo Trần Bình Bình tay tún một phen, đem nàng đẩy đến trên vách tường dựa vào, chống cánh tay ở nàng bên cạnh người. Trần Bình Bình còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tả Thông cấp thật mạnh hôn lên. Phóng nghỉ đông lúc sau, Tả Thông cùng Trần Bình Bình liền hồi Nam Giang đi qua năm. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng chưa trở về, mấy năm nay nghỉ hè thời điểm, bọn họ đều sẽ mang theo hải tử trở về ở vài ngày. Nhưng là mùa đông liền không thể đi trở về. Trong nhà lão lao tiểu tiểu cũng phiền thoái. Tả Đan Đan nhưng thật ra mời quá Lý Huệ bọn họ lại đây, đều bị bọn họ huyển chuyển từ chối. Liên tới nàng cũng chậm rãi phẩm ra một ít đồ vật. Có một số việc tuy rằng nói vân đạm phong khinh, nhưng là vẫn như cũ yêu cầu thời gian đi chậm rãi bước phẳng. Có đôi khi không thấy mặt, so gặp mặt càng tốt. Tả Đan Đan liền cũng không lại mời nhóm. Đêm 30 ăn xong bữa cơm đoàn viên lúc sau, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh liền chuẩn bị bao lì xì, chuẩn bị đại niên mùng một thời điểm cấp hai đứa nhỏ phát bao lì xì. Đỡ phải bọn họ đến lúc đó lại cảm thấy bọn họ này làm cha mẹ keo kiệt. Sáng sớm hôm sau, bọn nhỏ quả nhiên tới gõ cửa. Tả Đan Đan ăn vạ trên giường không nghĩ động, Thẩm Nhất Minh tròng lên quần áo đi mở cửa. Hai cái xuyên giống tranh tết hoa hoa giống nhau một lớn một nhỏ chạy tiến vào. Trên mặt bị đông lạnh hồng toàn bộ, vẫn như cũ cười giống hai cái tiểu ngốc tử giống nhau. Thấy thế nào như thế nào nhận người thích. Tả Đan Đan nhưng không tinh thần cùng bọn họ chơi. Đang chuẩn bị từ gối đầu phía dưới lấy bao lì xì ra tới tống cổ bọn họ, liền nghe được Thẩm Hưu Hưu nói, mụ mụ, đây là ta năm nay hiếu kính của các ngươi. Hắn từ chính mình tiểu túi sách bên trong lấy ra hai cái bao lì xì tới, đưa cho Thẩm Nhất Minh một cái, lại đây đưa cho Tả Đan Đan một cái. Tả Đan Đan. Thẩm Hưu Hưu nói, ba ba mụ mụ, chúc các ngươi thân thể khỏe mạnh nga. Ta sẽ hiếu thuận của các ngươi. Thẩm Châu Châu kêu, thân thể khỏe mạnh. Ba ba mụ mụ. Nhi tử, bao lì xì từ bỏ. Tả Đan Đan hỏi. Thẩm Hữu Hữu lắc đầu, không cần không cần. Ta đều có thể kiếm tiền. Chính mình có tiền, làm gì còn muốn bắt bao lì xì. A bao lì xì đó là không bản lĩnh hài tử mới có thể lấy, hắn là một cái có bản lĩnh người. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nói, Nhi tử A, ta nhớ rõ, ngươi tiền không phải đều cho ta quản chứ sao. Đây là châu châu kiếm. Thẩm Hữu Hữu nhìn về phía Thẩm Châu Châu. Mang màu đỏ tiểu nhung mũ Thẩm Châu Châu điểm điểm đầu nhỏ, mụ mụ, ta kiếm tiền lạc. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan ha hả cười cười, Thẩm Hữu Hữu, sao hồi sự? Thẩm Hữu Hữu đúng lý hợp tình nói, là Châu Châu kiếm tiền A ta hiện tại là tự cấp Thẩm Châu Châu công tác, hiện tại chúng ta công ty lão bản là nàng. Tiểu Khâu thúc thúc nói, cái này kêu là nguy hiểm rời đi. Nước ngoài rất nhiều công ty đều như vậy làm. Như vậy liền tính công ty đóng cửa cũng đối hắn không quan hệ. Dù sao Thẩm Châu Châu cũng sẽ không khai công ty. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Nàng xoa xoa đầu, vây vây tay, Thẩm Nhất Minh, đem bọn họ hai làm ra đi. Đại niên mùng một, làm ta vui vẻ điểm nhi. Thẩm Nhất Minh một tay lôi kéo một cái hướng ngoài cửa tắc, sau đó đóng cửa lại. Lại đây tiếp tục nằm ở trên giường ôm chính mình lão bà. Tả Đan Đan thật là không nghĩ tới à, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ lưu lạc đến cùng chính mình nhi tử đấu trí đấu dũng. Hơn nữa chính mình thế nhưng còn bị hắn thành công chế mắt. Này sinh chính là cái giả nhi tử đi. Thẩm Nhất Minh, ta ba rốt cuộc là như thế nào giáo dục hắn, ai ra, ta này tâm can nhi a. Thẩm Nhất Minh duỗi tay liền cho nàng xoa ngực. Xoa xoa, Tả Đan Đan liền cảm thấy không thích hợp, Thẩm Nhất Minh, hướng chỗ nào sờ đâu. Thẩm Nhất Minh xoay người đè nặng hắn, như vậy cũng hảo, hắn cũng hiểu chuyện, không cần ngươi lo lắng, ngươi cũng nên nhiều quản quản ta. Chờ hai người vội sau khi xong ra cửa, Tả Đan Đan mới biết được, không ngừng nàng cùng Thẩm Nhất Minh thu được Thẩm Hữu Hữu hiếu kính bao lì xì, ngay cả nàng ba ba cùng bà ngoại cũng thu được. Bà ngoại cười không khép miệng được, sáng sớm liền đi ra ngoài cùng người thổi một vòng đã trở lại. Đứa nhỏ này là tưởng khởi động toàn bộ ra A. Tính tính, bất hòa tiểu tử này đấu trí đấu dũng. Quá rất phần. Nàng mới không thừa nhận là chính mình chảo không được này hoặc lưu lưu tiểu cá trách đâu. Ăn tết lúc sau, Trần Bình Bình cùng Tả Thông hồi nước Mỹ đi gặp cha mẹ. Chờ trở về lúc sau liền phải lãnh chứng chính thức kết hôn. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu tiếp tục đi học. Lớn nhất biến hóa chính là Thẩm Nhất Minh đồng chí hiện giờ nhân không phải Thẩm Tổng, mà là đi trường đảng học tập. Chờ ở trường đảng bên trong học một tháng lúc sau, hắn liền phải đi phía dưới tỉnh thành phố mặt làm việc, chính thức tiến vào thể chế bên trong. Bởi vì kinh thị chế dược hiện tại đã có 4.000 người, quy mô rất lớn, tài sản cố định cũng phiên vài phiên, giá trị tổng sản lượng ở quốc nội dược sĩ bên trong cầm cờ đi trước. Thẩm Nhất Minh bản thân hành chính cấp bậc cũng thăng. Cho nên lần này Thẩm Nhất Minh đi phía dưới thành phố mặt trực tiếp đảm nhiệm khai phá khu mới thư ký chức vị, cũng là hy vọng hắn có thể sử dụng vượt mức quy định kinh tế lý niệm, làm ra điểm thành tích ra tới. Phu thê phân biệt, hai người trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng con đường này cũng là không có biện pháp, loại này thể chế bên trong lăn lộn người, trừ phi là tưởng hôn nhật tử, nếu là muốn chạy ra một cái kiên cố con đường ra tới, cũng chỉ có thể làm đâu chắc đấy làm ra tới. Thẩm Nhất Minh con đường này còn tính đi tương đối thông thuận, có chút người là thật sự đi bước một từ hương trấn đi ra. Chờ Thẩm Nhất Minh ở trường đảng học tập một tháng, chuẩn bị phân phối đi xuống lúc sau, Tả Đan Đan hỏi hắn, Nhất Minh đồng chí A, đi xuống lúc sau như thế nào làm, trong lòng có hay không điểm số á thể chế cùng xí nghiệp nhưng không giống nhau A. Có cái gì không giống nhau, quốc gia chính là một cái xí nghiệp lớn. Chỉ là người nhiều mà thôi. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Thẩm Nhất Minh lão thần khắp nơi nói. Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị sao làm a? Có phải hay không án binh bất động, quan sát địch tình, sau đó một kích tức trung. Nàng chính là cũng nghiên cứu quá binh pháp tôn tử người đâu. Thẩm Nhất Minh điểm điểm nàng đầu, không, ta chuẩn bị lôi đỉnh xuất kích, một lần là bắt được trận địa. Có thể hay không quá xúc động. Ta như vậy tuổi trẻ. Xúc động điểm nhi, người khác có thể lý giải. Thẩm Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Biết ba ba phải rời khỏi ra ra xa nhà công tác. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu đều thập phần luyến tiếc. Thẩm Hữu Hữu ôm Thẩm Nhất Minh đùi. Ba, ngươi đừng đi. Nhà ta có tiền. Ta có thể kiếm tiền giữa ngươi. Ngươi đừng đi công tác. Ba ba không đi, ta có tiền. Thẩm Châu Châu khóc lóc nói. Hai hải tử đem Thẩm Nhất Minh cảm động đôi mắt đều có chút đỏ. Ba ba còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể không công tác đâu. Công tác là thực hiện cá nhân giá trị phương thức. Thẩm Hữu Hữu khóc ròng nói, ba, ngươi nhất định phải đi sao? Thẩm Nhất Minh cười vớt hắn đầu, kiên định gật đầu. Cần thiết đi. Thẩm Hữu Hữu buông ra hắn chân, sau đó lôi kéo Thẩm Châu Châu, phi thường thản nhiên nói, ba, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố mẹ cùng Châu Châu. Thẩm Nhất Minh. Chờ Thẩm Nhất Minh rời đi trong nhà thời điểm, quay đầu lại xem chính mình hài tử, phát hiện chính mình hài tử đã sớm chạy không thấy bóng người, tức khắc đầy đầu hắt tuyến. Tả Đan Đan lôi kéo hắn cánh tay, hảo, đợi lát nữa không đuổi kịp xe. Ta ngày hôm qua liền nghe được bọn họ huynh muội hai thương lượng. Ngươi đi rồi lúc sau, bọn họ liền phải dọn đến chúng ta phòng tới ngủ. Thẩm Nhất Minh hiện tại rất muốn trở về đem nhà mình nhi tử cấp bắt lấy tấu một đốn.